Nhìn thấy Lý Diệu vặt hái vật liệu, Sát Na Phương Hoa chăm chú hỏi, hiện tại đều là người mình, có thể hay không nói cho ta, ván cờ này có phải là ngươi bố trí? Lý Diệu sững sờ, cười nói, đùa gì thế, nếu như ta biết nơi này có bảo vật, chính mình liền lấy, thần không biết quỷ không hay, làm gì làm lớn như vậy, nếu như bị biết rồi, không biết đắc tội bao nhiêu người. Cũng là, lần này thiết ván cờ này người thực sự là quá âm hiểm, mặc dù đại gia biết đây là một cái bẫy, nhưng vẫn như cũ biết tiến vào cục chung, đều coi chính mình có thể khống chế toàn cục, kết quả nhưng là bị ngươi chiếm tiện nghi, phỏng đoán thiết kế ván cờ này người muốn hận chết ngươi. Sát Na Phương Hoa trong giọng nói cũng là có chút không cam lòng, dù sao cái kia bảo vật vô địch tư thái thực sự là quá thâm nhập lòng người. Ma thú bột tuy rằng khó đánh, nhưng tốt xấu có HPA, sớm muộn có thể mài chết, nhưng bảo vật đây, giết người như ngóe, nhưng một chút máu đều không có, khiến người ta tuyệt vọng. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, thực lực mình không đủ, chỉ có thể đặt bẫy, nếu là liền cục đều khống chế không được, coi như ném mất phỏng đoán cũng sẽ không oán trời trách đất, chỉ có thể nói rõ cái này bảo vật cùng hắn vô duyên, còn gây sự với ta, không đáng kể, loại này thất bại cặn bã, phỏng đoán cũng không tiểu gì. Lý Diệu như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, chuyện như vậy, người mình biết là tốt rồi, ở Lý Diệu xem ra người mình cũng chỉ có công hội bên trong nguyên lão, hơn nữa bí mật cơ bản chỉ có công hội hạt nhân mới là hoàn toàn yên tâm người mình. Sát Na Phương Hoa cùng muội muội mình tuy rằng quan hệ rất tốt, nhưng dù sao ở không giống công hội, hai người lợi ích cũng không phải liên quan, vẫn là không cho bọn họ biết cho thỏa đáng. Hắn tự nhiên nghe ra đây là Sát Na Phương Hoa thăm dò, nhưng hắn nhưng sẽ không đắc ý vênh báo, mới sẽ không nói ra, vẫn là chính mình vụng trộm nhạc tốt hơn. Lý Diệu vặt hái thứ tốt, sản xuất đồ vật đều là tinh phẩm, tuy rằng thực lực bị suy yếu, nhưng bản thân trên thực tế là trung cấp bột hình ma thú, vật liệu phẩm chất đều là kim sắc. Tỷ như điện vảy rồng, long bì, hàm răng những vật này phẩm, nếu là cấp phó nghiệp đẳng cấp đầy đủ, không hẳn không thể chế tác một hai kiện kim trang. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đây là các ngươi chiến lợi phẩm. Tuy rằng Lý Diệu vặt hái đi ra, nhưng không có một tia chiếm làm của riêng ý tứ, trực tiếp đem vật liệu đặt ở Sát Na Phương Hoa trước mặt. Nếu là không có ngươi, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được cái này, chỉ cần nhiệm vụ vật phẩm là được, còn những tài liệu này vẫn là ngươi cầm đi. Sát Na Phương Hoa xua tay không có đem những tài liệu này. Lý Diệu càng là lắc đầu một cái, nói rằng, ta tiểu là quá đến giúp đỡ, chiến lợi phẩm tự nhiên không quy ta, ngươi nếu như không muốn, liền để ở chỗ này đi, quy củ tiểu là quy củ. Mời tới ngoại viện, tự nhiên là thương lượng báo đáp tốt thủ, tỉ như Lý Diệu. Hắn tới bên này thù lao tiểu là Sát Na Phương Hoa để sẽ không để cho tinh hỏa bị mọi người tập hỏa, nàng đã làm được, cũng chính là Lý Diệu bắt được thù lao. Giúp người khác thu được đồ vật tự nhiên là người khác tới chi phối. Nhiên muốn nói quy củ, vậy ngươi liền lựa chọn chính mình hữu dụng một món đồ đi. Sát Na Phương Hoa nói thật. Cũng được, vậy ta liền tùy ý lựa chọn một cái. Lý Diệu cũng không thèm nhìn tới đem cách gần nhất vật liệu phóng tới ba lô. Ngươi nên lựa chọn hàm răng hoặc là vậy, chí ít có thể chế tạo ra kim trang. Sát Na Phương Hoa lấy vì là Lý Diệu đi cái quá chàng đối Lý Diệu làm người càng thêm khâm phục. Thu không biết, Lý Diệu trong lòng đã nhạc điên rồi, bởi vì hắn đem đồ vật tiểu là hắn lần này muốn đồ vật, đối cái thứ này mà nói, cái gì kim trang, quả thực tiểu là cặn bã chung cặn bã. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra mà thôi, nếu để cho Sát Na Phương Hoa biết rồi, cái thứ này phỏng đoán cũng không dễ dàng tới tay. Điện Long Linh Chi Tâm, cấp độ truyền kỳ hoàng sắc vật liệu. Đây là ứng dụng phi thường rộng khắp, nhưng phi thường khó tìm vật liệu. Điểm Long Chi Tâm rơi xuống suất phi thường thấp, đại khái là một phần vạn, xác suất tiểu nhân kinh người, nói cách khác giết chết 10.000 đầu Điện Long mới xảy ra một điểm Long Chi Tâm. Huống chi là Điện Long Lĩnh Chi Tâm, 10.000 đầu Điện Long Lĩnh, đùa gì thế? Điện Long không phải là dễ chơi. Đối Lý Diệu tới nói công dụng càng nhiều, có thể chế tác một vĩnh cửu trận pháp, hoặc là lẹ vẻo 30 để nhiều đầu xà tiến hóa ra điện chi xà chờ chút, bất luận một loại nào, đối Lý Diệu tới nói đều phi thường hiếm thấy. Có điều, Lý Diệu cũng sẽ không dùng ở nhiều đầu xà trên, bởi vì dụ nhiều đầu xà tiến hóa, chính là không có điện Long Chi Tâm, có thể dùng thứ khác thay thế tiến hóa. Dùng điện Long Chi Tâm làm phổ thông vật liệu dùng vậy thì thật là quá lãng phí, Lý Diệu cần phải cái này vật liệu tiểu là muốn lần thứ hai cường hóa con nhện tạ. Muốn lần thứ hai cường hóa con nhện tạ không phải là dễ dàng như vậy, chính là có nhiều hơn nữa phổ thông vật liệu cũng không sánh được một điểm Long Chi Tâm, hơn nữa cần phù văn đến cường hóa một hồi mỗi cái sùng vật. Ở Lý Diệu tư tưởng chung, con nhện tạ do điện lưu tốt hơn, có thể cung cấp quần quận không ngừng nguồn năng lượng, cũng có thể thu được điểm thuộc tính, dùng ma túy hiệu quả, như vậy con nhện tạ sẽ biến thành phi thường khủng bố, liền sẽ biến thành chân chính vĩnh động cơ. Vật lý phủ văn cường hóa, có thể để cho con nhện tạ thu được càng cao hơn vật lý miễn dịch, thậm chí làm tốt, có thể để cho Lý Diệu thu được con nhện tạ một phần miễn dịch lực, nhưng Lý Diệu cảm thấy căn bản cũng không có cần phải. Hỏa diễm phù văn cũng không cần thiết, hỏa ưng đi đường này càng tốt hơn, băng xương phù văn càng không cần phải nói, có bao nhiêu đầu xà hạn chế, băng xương phù văn tự nhiên có thể làm cho con nhện tạ mạnh mẽ, nhưng đối với Lý Diệu tới nói tăng lên có hạn, hơn nữa lặp lại. Đi thôi, chúng ta đi giao nhiệm vụ. Sát Na Phương Hoa nói rằng, Lý Diệu thu hồi tâm tư, nhìn thấy ba nữ đều là dùng lô thạch, liền vội vàng nói, chờ đã, vân vân. Làm sao? Ba nữ đình chỉ lô thạch. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, này tốt xấu là một phó bản đây, các ngươi sẽ không lấy vì là liền điểm ấy chỗ tốt ta. Tiểu Vũ Tích nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ không thật không, hiện tại điện Long Đô vặt hái xong. Hẳn là không thứ khác ca. Ai, hiện tại nếu như đi rồi cũng không nên hối hận, đồ còn dư lại để ta độc chiếm đi. Lý Diệu nói chu đáo vách tường một góc. Trên vách tường có 9 cái điểm, Lý Diệu nhanh trượt, một cái liên tiếp phép thuật đường nét xong rồi. Theo ầm ầm ầm âm thanh, một thạch đầu cái dương chậm rãi từ trên mặt đất bay lên đến, cái khác ba nữ nhất thời trợn mắt ngoác mồm, căn bản liền không biết hắn là làm thế nào đến. 8. Chương 622, siêu cấp bản vẽ. Nhìn thấy thạch đầu hồng báo đi ra, ba người đều vô cùng kinh ngạc. Điện Long cơ bản sẽ không rơi xuống trang bị, đây là khẳng định, chỉ có thể vật hái vật liệu. Các nàng vốn là lấy vì là đây chính là cuối cùng khen thưởng, không nghĩ tới còn có những thứ đồ khác, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Bình thường quái vật, thợ rèn bên kia đều có bản vẽ, có thể trực tiếp chế tác. Nhưng lẽ vào 20 sau đó, chỉ là thu được vật liệu còn chưa đủ, còn cần đặc thù bản vẽ. Đây chính là vật liệu chế tác thật trang bị hạn chế, nói cách khác, tuy rằng bọn họ thu được điện long vật liệu, nhưng muốn chế tác ra tương ứng trang bị liền phi thường khó khăn. Không có tương ứng bản vẽ, thợ rèn đương nhiên có thể chế tác. Nhưng không có bản vẽ sức mạnh gia trì, kim sắc vật liệu chế tác được trang bị phỏng đoán sẽ là tử trang, lãng phí vật liệu chân chính tính năng. Tự nhiên, đối với giết chết điện long thu được vật liệu, trên thực tế Sát Na Phương Hoa cũng không là phi thường lưu ý. Dù sao muốn phải lấy được điện long xưa gì trang bị bản vẽ cũng không hiện thực, đẳng cấp cách biệt quá hơn nhiều, điện long, đẳng cấp thấp nhất cũng là lẹ vèo 30. Vì lẽ đó những tài liệu này hoặc là tiểu là tồn lên đợi được sau đó cho tới bản vẽ chế tác. Nhưng khi đó hậu muốn ba khoảng cấp 10, hoặc là tiểu là để cao cấp phó chức nghiệp giả chế tác, nhưng trên căn bản chỉ có thể là cao cấp tử trang. Bởi vì này hai cái nguyên nhân, Sát Na Phương Hoa mới không thèm để ý những này tài lượng để Lý Diệu tự chọn, nếu là tốt sẵn có kim trang, phỏng đoán sẽ không có hảo phóng như vậy. Tiểu Vũ Tích nhưng là nhìn mấy cái phép thuật tiết điểm đờ ra, một lát sau mới nói, cái này tiểu là phép thuật tỏa sao. Lý Diệu gật gật đầu nói, không sai, đây chính là phép thuật tỏa. Vậy sao ngươi phát hiện A là một người nhiệm vụ mê, Tiểu Vũ Tích phi thường hiếu kỳ Lý Diệu là làm sao phát hiện cái dương này. Lý Diệu cười nói, trên thực tế những thứ đồ này đều để lại dấu vết, hai phương diện, đệ nhất tiểu là phép thuật này khóa, có phép thuật tỏa địa phương khẳng định không đơn giản. Mặt khác tiểu là cái này vách tường dấu vết, nơi này hẳn là có đồ vật, thêm vào phép thuật tỏa mới có thể phán đoán ra được có hồng náu. Hiện tại cổ thần mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều thứ đều cân nhắc đến tờ lệ ơ cảm thụ. Những thứ đồ này đều là để lại dấu vết. Loại này đơn giản bố trí Lý Diệu liếc mắt liền thấy xuyên, liền dường như cổ thần thế giới chân thực tính, theo đẳng cấp tăng lên biết tăng cường. Như vậy loại này cái gọi là tiết lộ cũng sẽ từ từ tăng nhanh, hơn nữa biết càng ngày càng khó khăn. Cổ thần thế giới nắm giữ mấy trăm ngàn năm chỉ huy sinh vật lịch sử, các nơi trên thế giới trải rộng rất nhiều bảo tàng, bí cảnh cùng tương tự như vậy phó bản. Theo đẳng cấp tăng cao, càng ngày càng nhiều may mắn cỡ lỡ biết thu được rất nhiều manh mối loại đồ vật. Tỷ như tàn tạ bản đồ kho báu A, tỷ như bảo tàng manh mối, lại tỷ như tiểu là một có thể cả đời cũng không dùng tới bảo tàng chìa khóa. Tờ lê ngoại trừ muốn nghiên cứu những đầu mối này tìm tới địa phương, còn muốn đánh bại thủ hộ bảo tàng quái vật, hơn nữa ở trong quá trình còn muốn tiết lộ, do đó giải tỏa câu đố thu được càng nhiều chiến lợi phẩm. Tiết lộ thứ cần thiết nhưng là hơn nhiều, căn cứ tàng bảo loại hình cần phải thấu hiểu cổ thần bên trong tri thức cũng không giống. Liên tỷ như cái này bảo tàng. Nếu là dường như Sát Na Phương Hoa bọn họ như thế, đối viễn cổ tinh linh đồ vật không biết, các nàng thậm chí không biết còn có một ẩn dấu vô cùng đơn giản hồng áo. Nhân vì cái này cũng sản sinh rất nhiều bảo tàng liệp nhân, hoặc là bảo tàng phân tích sư, chuyên môn phá giải người khác phá giải không được bí cảnh hoặc là bảo tàng. Nhớ năm đó, Lý Diệu bị thịnh thế cùng công hội truy sát, có thể trở thành là chuẩn thần cấp liệp nhân, cũng là bởi vì hắn là cái gọi là bảo tàng liệp nhân, hắn vẫn là bảo tàng liệp nhân diễn đàn tổ chức khởi xướng người. Dựa vào tìm kiếm những này cái gọi là bảo tàng, hoặc là vì là người có tiền phá giải bảo tàng mới có thể tiếp tục. Vì thế, Lý Diệu đọc một lượt mỗi cái chủng tộc đồ thư quán, hơn nữa đi thăm cổ thần mỗi cái chủng tộc lão nhân, hiểu rõ các loại cố sự cùng truyền thuyết. Một đời trước, Lý Diệu trở thành trong game cái thứ nhất thu được bác học giả tên gọi The Layer, nắm giữ danh hiệu này, chỉ cần hắn mặc vào bác học giả trường bào mang tới hội trường, bất luận chủng tộc nào cùng trận doanh hắn cũng có thể ra vào như thường. Tự nhiên, mặc dù là Lý Diệu chưa có tới cái này tiểu phó bản, nhưng vẫn bị hắn chớp mắt nhìn thấu. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng Tiểu Vũ Tích càng nghi ngờ, vậy làm sao ngươi biết phép thuật tỏa mật mã, ta xem ngươi dùng một lần liền song song rồi. Ta nhớ tới xem trên thư viết, phép thuật tỏa đều liên tiếp theo phép thuật cơ quan đây. Ngươi biết đến cũng không ít. Lý Diệu cười cười, ta không phải mới vừa nói, đây là cấp thấp phó bản, vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả câu đấu cũng không tính, các ngươi nhìn trong đại sảnh đồ án liền biết rồi. Phép thuật tỏa, phải mở ra cần chính là trí tuệ, có hoàn thành chìa khóa cũng không giải được. Hơn nữa phép thuật xiển xích tiếp phép thuật cạm bẫy, nếu là liên tục thất bại 3 lần, lần thứ 2 thất bại sẽ phát động phép thuật cạm bẫy. Cho tới phép thuật cạm bẫy là cái gì, liền muốn xem chế tác phép thuật tỏa người. Ba người nhìn về phía phòng khách trung gian, nhìn thấy một chớp giật đồ án, nghĩ đến Lý Diệu vừa nãy liên tiếp hình thái cơ bản cùng cái này chớp giật nhất trí. Ai, xem ra chúng ta muốn học tập thật không ít, nếu không là người, chúng ta thậm chí không biết còn có một hòm đáo. Sát Na Phương Hoa nghe Lý Diệu nói xong trong lòng đối Lý Diệu phục sát đất. Mà Tiểu Vũ Tích đây là đầy mắt ngôi sao nhỏ, này không phải là nàng theo đuổi sao. Lý Diệu lấy ra một cấp thấp vạn năng chìa khóa, trực tiếp mở ra cái này vẫn mang theo tỏa hồng áo. Kèn kẹt. Lý Diệu trực tiếp lấy ra đệ một món đồ, nhìn thấy cái thứ này, Sát Na Phương Hoa con mắt nhất thời sáng. Điện đầu rồng lĩnh chi nhà trùy thủ chế tác đồ. Tác dụng, học tập sau có thể chế tác điện long trùy thủ 23. Chú thích. Chế tác sau bản vẽ bên trong điện long khí tức sẽ tăng lên vũ khí một phẩm chất. Chế tác vật liệu, điện đầu rồng lĩnh chi nha 1, bí ngân tỏi 1, nguyên tố gió tinh hoa 5. Điều kiện học tập, trung cấp thợ rèn. Điện đầu rồng lĩnh chi nha. Phẩm chất, màu tím sử thi. Thương tổn, 75-80. Sức mạnh, 72. Nhanh nhẹn, 71. Sự chịu đựng, 70. Điện quang hỏa thạch, trang bị chủy thủ tăng lên 15% cánh tay độ linh hoạt. Ma túy. Dùng chùy thủ mục tiêu công kích tích lũy điện sát hiệu quả, mỗi một tầng điện sát để mục tiêu thừa bị thương hại tăng cao 2%, tầng 15 điện sát hiệu quả sau biết tiến vào ma túy trạng thái, kéo dài thời gian 3 giây. Trang bị đẳng cấp, 25. Trang bị yêu cầu, nhanh nhẹn loại nghề nghiệp. Nhìn thấy cái này bản vẽ, Sát Na Phương Hoa trợn cả mắt lên, cái này bản vẽ hiệu quả thực sự là quá biến thái. Đây là đỉnh cấp ma túy chùy thủ, đối hiện tại đạo tặc tới nói quả thực tiểu là tiểu thần khí bình thường tồn tại. Cái này bản vẽ Sát Na Phương Hoa do dự nói. Lý Diệu đem bản đồ giấy ném cho nàng nói rằng, vẫn quy củ cũ, ta tiểu là làm công, bản vẽ tự nhiên là ngươi. Sát Na Phương Hoa vung vung tay nói rằng, không không không, không có ngươi, chúng ta có thể không lấy được bản vẽ. Cái này bản vẽ nếu như ta cầm cũng quá không biết phân biệt, ý của ta là chúng ta hợp tác. Lý Diệu nhíu nhíu mày nói rằng, hợp tác ra sao pháp. Nói vậy ngươi cũng biết, hiện đang muốn săn giết cái khác điện lòng bột căn bản là không hiện thực. Mà trong tay ta vừa vặn có 6 cái điện đầu rồng lĩnh chi nha, ngươi ra bản vẽ, ta ra vật liệu, làm được trang bị chúng ta bình quân phân phối như thế nào. Sát Na Phương Hoa nói ra mục đích của chính mình. Chương 623, kiếm bộ rồi. Thông qua cái này bản vẽ, Lý Diệu cũng nhìn ra một điểm Sát Na Phương Hoa nhân phẩm, đúng là một lớn vô cùng tức giận nữ nhân, không trách có thể trở thành là Quỳnh Hoa công hội ông chủ, càng làm cho Quỳnh Hoa câu lạc bộ sừng sững không ngã. Ngươi xác định? Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, cái này bản vẽ tuy rằng dùng một lần, nhưng còn có 2 lần tăng cường cơ hội, cũng chính là mang ý nghĩa 2 cái kim trang. Mà lên coi như là tử trang, làm được sau đó cũng là đạo tặc đỉnh cấp trang bị. Sát Na Phương Hoa gật gật đầu nói, ta đương nhiên biết đây là hiện giai đoạn đạo tặc tiểu thần khí, 25 cấp trang bị phỏng đoán không tìm được so với cái này càng tốt hơn. Không nói phía sau điện sắt tăng cường thương tổn cùng ma túy hiệu quả, coi như ở tèm này chỉ có điều thứ nhất đặc hiệu, phỏng đoán bọn đạo tặc đều sẽ phong thưởng. Nhưng ta làm người cũng có nguyên tắc làm người, ta tương đối tại ăn một mình, ta càng yêu thích cộng thắng. Nàng nói không sai, liệp nhân cần độ bén nhạy, nhưng đạo tặc càng cần phải độ bén nhạy, đặc biệt là cánh tay độ bén nhạy. Ra chiêu nhanh hơn, tự nhiên cũng tương đương với gia tăng rồi lực công kích, hơn nữa còn không chỉ là tăng cường lực công kích. Hai cái đạo tặc đờ cờ, so với tiểu là ai tay càng nhanh hơn, đây là quyết định sinh tử then chốt. Quả nhiên đại khí, vậy ta khách khí nữa liền có vẻ dối trá. Lý Diệu vui vẻ tiếp thu. Lý Diệu muốn phải lấy được cái này điện long lĩnh chi nha cũng cần phí không ít công phu, còn không bằng trực tiếp hợp tác đây. Hắn hiện tại mặc dù đối với tại kim trang cái gì không thích, nhưng thu được 3 cái đạo tặc vũ khí tốt cũng khá có thể tăng cường công hội đạo tặc thực lực. Đặc biệt là kim trang sau đó, Lý Diệu suy đoán, cánh tay độ bén nhạy ít nhất tăng cường, điện sắt 5 tầng phỏng đoán liền có thể ma túy đối thủ. Như thế khủng bố đồ vật tiểu là bình thường đạo tặc trang bị cái này Kim Vũ sau đó cũng có thể trở thành là nối liền nhiều hàng đầu đạo tặc. Tiểu Vũ Tích nhìn đen ngòm bên trong giường, nói rằng, mau nhìn xem, còn có thứ khác sao. Một bản vẽ đã để bọn họ phi thường kinh hỉ, tuy rằng không phải bọn họ dùng, nhưng đúng là phi thường bên trong hai trang bị. Trung cấp điện tinh linh chi hạch. Phẩm chất, màu tím sử thi. Có thể dùng đến triệu hoán một lĩnh cấp điện tinh linh hoặc là ác ma tế ti vì đó chiến đấu, kéo dài thời gian 2 phút, làm lệnh thời gian 3 phút. Trang bị, thả ở bạ lỗ sau lưng bên trong có thể có hiệu lực. Triệu hoán điều kiện, triệu hoán sư, thử linh pháp sư, thuật sĩ. Trang bị đẳng cấp, 25. Lý Diệu nhìn cái này lập lòe hồ quang hạt châu, trong lòng rõ ràng, vật này cũng có thể xem là thôi hóa điện chi xà vật liệu, có điều cũng không phải tất yếu. Cái này không sai, có thể triệu hoán một bộ chiến đấu, rất tốt triệu hoán vật phẩm, tuy rằng không thể toàn bộ hành trình bao trùm, nhưng cũng gần như, dù sao mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có giảm dê thuộc tính, vô cùng tốt. Loại này triệu hoán vật tuy rằng có thời gian hạn chế, nhưng chỗ tốt tự là, cho gọi ra đến đồ vật xem như là ngụy vô địch, trừ phi phi thường nghịch thiên công kích. Không phải vậy cơ bản giết không chết, bất luận phát ra vẫn là làm nhục thuẫn đều vô cùng tốt. Lý Diệu nhìn hai người nói rằng, hai người các ngươi đều có thể dùng, do 11 một chút đi. Lý Giai lắc đầu một cái nói rằng, ca, ngươi đã quên sao, ngươi ngày hôm nay mới cho ta một cái kim trang đây, cái kia kim trang cũng có thể triệu hoán một phi thường lợi hại mị ma chờ ta 25 cấp liền có thể sử dụng, cái này liền cho giọt mưa đi. Hi hi, nếu như người khác ta khẳng định không muốn, nhưng ngươi là Giai Giai ca ca. Ta liền không cùng ngươi hòa khí. Tiểu Vũ Tích tiếp nhận hạt châu khoe khoang cơ cơ nói rằng, Giai Giai, tuy rằng không bằng ngươi kim trang, nhưng cũng gần như, cũng không thể so với ngươi kém quá nhiều, miễn cho ngươi đắc ý. Lưỡng người nhất thời nháo cùng nhau, Lý Diệu cười lắc đầu một cái, lấy ra cuối cùng một món đồ. Mỹ Mỹ Long tổ hợp động cơ. Phẩm chất, màu tím sử thi. Học tập sau có thể chế tác mạnh mẽ động cơ. Chú thích, đây là tới tự máy móc thủ hộ giả ban ân. Điều kiện học tập, cao cấp công trình học. Lại là một bản vẽ. Ba nữ có hơi thất vọng, một máy móc động cơ có ích lợi gì? Có học công trình học cùng ta do 11 sao Lý Diệu cười nói. Ba nữ lắc đầu một cái, sát na phương hoa thất vọng nói rằng, chúng ta đều không có học công trình học, đáng tiếc, tốt như vậy hồng đáo, ra một công trình học bản vẽ. Ở các nàng xem ra, công trình học thực đang không có tác dụng quá lớn. Học tập khó khăn không nói, chế tác được đồ vật giống như trò đùa, là công nhận tập trung vào lớn, báo lại thiếu cấp phó nghiệp. Một công hội cũng không có mấy cái học tập công trình học, quá hô quá hãm hại, hiện tại những khác công hội công trình học mặc dù đến trung cấp, nhưng cũng là chế tác một ít bom, đinh ốc, cờ lê cũng không có tác dụng gì đồ vật. Dường như Lý Diệu như vậy chính mình chế tác máy móc súng vật, cũng thật là không có. Vậy ta đi học tập, nhìn đây là thứ đồ gì? Lý Diệu có vẻ như không thèm để ý đem bản đồ giấy học tập, tâm đều muốn khiêu tới cổ họng, nhưng ở bề ngoài vẫn là không chút biến sắc. Lúc này không thứ khác ga tiểu vũ tích đánh giá chung quanh. Không còn, có thể rút lui. Lý Diệu trực tiếp lựa chọn lui ra phó bản, ba nữ cũng ra phó bản, sơn động môn hộ biến thành hư huyễn lên. Trở về thành giao nhiệm vụ, người A Sát Na Phương Hoa đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi thu được tế đàn. Ta còn muốn tiếp tục thăng cấp, duy trì dẫn trước, thì sẽ không đi tới, ngược lại các ngươi nộp nhiệm vụ, ta cũng có thể thu được kinh nghiệm. Lý Diệu nói rằng, được, lần này thực sự là hợp tác vui vẻ, lần sau có giải quyết không được vấn đề khó ta còn có thể tìm ngươi. Hy vọng ngươi không muốn chối tử, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Sát Na Phương Hoa tùy ý nói rằng, ân, các ngươi là Giai Giai bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta, cái này dễ bàn. Lý Diệu đồng ý, nếu là phổ thông tờ layer, hoàn thành giao dịch sau đó mới chẳng muốn quản. Nhưng Giai Giai bằng hữu, thêm vào Sát Na Phương Hoa tính cách, Lý Diệu không đáng ghét, tự nhiên là đồng ý, muội muội cao hứng là tốt rồi. Ca, chúng ta đi, cố lên. Lý Giai cũng bắt đầu sử dụng lô thạch. Lý Diệu nhìn thấy ba nữ biến mất ở trước mắt, rốt cục duy trì không được bình tĩnh, mở ra công trình giới giáo dục diện, nhìn Mỹ Mỹ Long tổ hợp động cơ cười ha ha. Lần này thực sự là kiếm bộ rồi, hắn tử không nghĩ tới, tự làm một lần giao dịch để hắn thu hoạch khổng lồ như thế. Cái này Mỹ Mỹ Long tổ hợp động cơ giá trị thực sự là quá to lớn, Lý Diệu tuy rằng muốn làm các loại máy móc súng vật, nhưng chưa từng có hy vọng xa vời có một ngày có thể được cái thứ này. Mỹ Mỹ Long, được gọi là máy móc thủ hộ giả. Là ban đầu Titan tạo vật một trong, trợ giúp Titan chế tác các loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, thậm chí toàn bộ cổ thần thế giới địa đồ xạ kích đều có hắn tham dự cùng thiết kế. Titan sau khi đi, hắn bị giao cho máy móc thủ hộ giả tên gọi, cuối cùng càng là chế tác mạnh mẽ máy móc trợ giúp Titan giám thị một mạnh mẽ cổ thần thân thể. Sau đó biết mở ra một phó bản khu, Mỹ Mỹ Long Tiểu là trong đó khó nhất một 10 năm sau, bị đánh giá vì là cổ thần buồn nôn nhất không có một trong. Hắn rửa dâm tiểu là hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm, là một tổ hợp giáp máy cái này bột tách ra có thể làm đơn độc máy móc thay, nhưng tổ hợp lại với nhau liền trở thành kinh khủng nhất máy móc một trong. Sau đó ba cái linh kiện bản vẽ đều lưu truyền tới, các người chơi chế tác khủng bố liệt diễm cự thú, một to lớn phòng ngự máy móc đơn vị, còn có một không trung chiến đấu chỉ huy đơn vị. Nhưng tờ lễ ơi trước sau không thể đem ba cái khủng bố máy móc tổ hợp lại với nhau. Chương 624, càng bị tập kích sự kiện. Mỹ Mỹ Long, làng cổ thần trung buồn nôn nhất một sóng, từ khi ba cái máy móc bản vẽ truyền lưu, vô số học tập công trình học người muốn thành công. Phòng ngự cấu tạo, liệt diễm cự thú, thậm chí là khó nhất máy bay đầu đều có người ở công hội dưới sự giúp đỡ đi ra. Hơn nữa những này đơn độc cấu tạo thể đều phát huy to lớn uy lực, nhưng tiếc nuối chính là, từ đầu đến cuối không có người có thể đem liên hợp thể đi ra. Chuyện này quá khứ thời gian rất lâu sau đó, Mỹ Mỹ Long bị tinh chế rất lâu mới nói ra thật tình. Hắn cái này máy móc quá mức nghịch thiên, cho nên mới phải biến thành 3 cái bộ phận, muốn trở thành hoàn chỉnh bộ phận nhất định phải là 3 cái máy móc suy yếu trạng thái mới có thể ngắn ngủi hợp lại cùng nhau phát huy toàn bộ uy năng. Cứ hắn nói, hắn nếu có thể chân chính nắm giữ cái này máy móc, liền có thể ghép lại thành tiểu thần vị. Trải qua vô số năm tháng, hắn rốt cuộc tìm được phương án giải quyết, ngay ở hắn muốn mưu cầu thần vị thời điểm, cổ thần phát động dị biến. Cái này cổ thần nguyên bản bị Titan trọng thương, làm sao cổ thần vốn là bất tử bất diệt, bọn họ liên tiếp thế giới ý chí, nuốt chửng pháp tắc toái phiến, đem toàn bộ cổ thần thế giới cùng bọn họ bắt cóc cùng nhau. Giết chết bọn họ, thế giới này đều sẽ hủy diệt, Titan tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, vì lẽ đó mấy cái ngục giam, đem mấy cái cổ thần phân biệt phong ấn. Mỹ Mỹ Long trông coi cổ thần vốn là đụng phải trọng thương, nhưng trải qua mười mấy vạn năm tu dưỡng, cái này cổ thần rốt cục có dễ rủa ra lao tù sức mạnh. Titan sai khiến người trông coi nhanh chóng bị hủ hóa, cổ lực lượng của thần thậm chí ảnh hưởng ngục giam mặt trên đại lục. Mỹ Mỹ Long bất đắc dĩ, Titan giao cho chức trách hắn không dám vi phạm, hơn nữa không có thành tựu thần vị hắn đi ra ngục giam sẽ mục nát. Chỉ có thành tựu thần vị mới có thể thoát khỏi vận mệnh thêm tỏa, nhưng cổ thần không có cho hắn thời gian, chung quy là đem hắn hủ hóa. Hắn không ngờ chính mình hủ hóa sau thành tựu tà thần, vì lẽ đó hung hãn từ bỏ cơ hội, cái này động cơ bản vẽ cũng bị dùng đặc thù con đường tung đến. Kết quả là, vạn năm, cái này bản vẽ đã không biết tung tích. Một đời trước, Mỹ Mỹ Long bị đánh bại, liền cổ thần cũng bị lần thứ hai phong ấn, Mỹ Mỹ Long mới nói ra một đoạn này động cơ. Nhưng hắn lạc lối thừa hài gian quá dài, hắn đã không có sức mạnh lần thứ hai một bản vẽ, cũng chung quy là cùng thần vị gặp thoáng qua. Bản vẽ, là một loại sức mạnh thần bí, không chỉ là có thể để cho học tập giả học được một loại nào đó phương pháp, càng là rõ ràng trung giao cho vật phẩm lực lượng nào đó. Mỹ Mỹ Long đem loại sức mạnh này ký thác tại bản vẽ bên trên, tựu là lưu hậu chiêu, nếu là không bản vẽ, bị hủ hóa sau đó tất nhiên thành tựu tà thần, này không phải hắn muốn. Bản vẽ bị đưa ra đến, đây chính là hậu chiêu, cái này cũng là Mỹ Mỹ Long tính toán. Nhưng chung quy là xảy ra sai sót, dù cho hắn khôi phục lại sự trong sáng, nhưng bản vẽ nhưng là biến mất tại sâu xa thăm thẳm. Không nghĩ tới, nguyên lai như thế nghịch thiên đồ vật ẩn giấu ở một cấp thấp phó bản bên trong. Một đời trước không hẳn không có song xuôi tìm tới bản vẽ. Có điều coi như học tập phỏng đoán cũng vô dụng đi, cũng không biết trong đó liên quan. Lý Diệu mừng rỡ phi thường. Một đời trước làm là thứ nhất cái bác học giả cùng với một đại sư cấp khảo cổ, danh hiệu của hắn liền nở tờ cờ đều phi thường rõ ràng. Mỹ Mỹ Long cũng ủy thác Lý Diệu tìm kiếm quá vật này, lúc đó thấy Lý Diệu lúc đó học tập công trình học, sợ Lý Diệu học tập bản vẽ, còn ưng thuận lãi nặng. Nhưng Lý Diệu đồng dạng không có tìm được cái này bản vẽ, không nghĩ tới ma suy quỷ khiến đời này đúng là đụng tới. Hơn nữa còn trở thành cơ giới liệp nhân. Nếu như có thể được toàn bộ bản vẽ, đi ra, ta có thể cũng có thể mượn thành tựu này thần vị, đến thời điểm coi như Mỹ Mỹ Long bị tinh chế phỏng đoán cũng không thể làm gì ta. Ở loại này hỗn độn trong suy nghĩ, Lý Diệu đi tới Bắc Bộ chẳng gác. Liệu nguyên ngươi có thể coi là trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Vừa tới trạm gác Bách Phu trưởng liền vội vã chạy đến Lý Diệu bên người. Làm sao sẽ, lãnh địa của ta cũng là Bách Phế chờ hưng. Các ngươi quá khứ vậy cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta nào có chạy trốn đạo lý. Lý Diệu nửa thật nửa giả nói rằng, sẽ không là phát sinh biến cố gì a. Bách Phu trưởng mặt ủ mày trao nói rằng, tự nhiên là ra đại sự, vì cứu chúng ta người, các tân binh vây công ổ giờ thành thị, cái này ngươi biết chưa? Lý Diệu gật gật đầu nói, ta cũng tham dự, ổ giờ bị suy yếu rất thảm, này không phải các ngươi cao hứng sao? Bách Phu trưởng cười khổ nói, nếu như trạm gác không có phá đi trước, này tự nhiên là chuyện tốt. nhưng hiện tại trạm gác không có sức mạnh phòng ngự, hiện tại hai bên cũng lộn xộn. Đừng có gấp, từ từ nói. Lý Diệu ngồi ở tháp canh trung bưng lên Bách Phu Trưởng ngã rượu nói rằng. Bách Phu Trưởng cũng đem chính mình sầu lo nói ra, nguyên lai theo tờ lệ ơ lùi tán, ố giờ phái ra rất nhiều người dò xét lãnh địa, kết quả các người chơi bốn tử thương nặng nề. Nhưng không có bảo vật, không thể tụ tập nguyên lai nhiều như vậy tờ lệ ơ cùng ố giờ chết khái, các người chơi tự nhiên bị thiệt thòi, trả thù không có kết quả, tự nhiên là rời xa. Mà ma bạo long mặc dù là xuất sinh, nhưng dù sao cũng là ma thú, thừa dịp ố giờ suy yếu cũng bắt đầu mở rộng địa bàn. Ô giờ cùng ma bạo long lần thứ hai triển khai tranh đoạt chiến, mà bác phương chạm gác tuy rằng không phải xung đột ở trung tâm nhất, nhưng cũng bị lan đến. Ô giờ đem lương thực cướp bóc gần đủ rồi, đồng ruộng cũng phế bỏ, nhiều như vậy người chỉ có thể dựa vào săn thú đã tới hỏa, một ngày tổn thất mấy cái nhân thủ. Đây mới là bách phu trưởng sốt ruột nguyên nhân, hiện tại chạm gác người đều biết bách phu trưởng tìm tới nơi đi, đều tha thiết mong chờ chờ dọn nhà đây. Lý Diệu không nói gì, không nghĩ tới mới một ngày liền biến thành như vậy. Có điều hắn mới không quan tâm những chuyện đó, ngã là cao hứng vô cùng, hiện tại tình huống như thế, bọn họ ước gì tiếp theo chính mình đi đây. Thì ra là như vậy, ngày hôm nay sắc trời tối rồi, không bằng liền ngày mai đi, sáng mai liền xuất phát. Thuyền đã ngừng ở bờ biển, chúng ta đến là có thể trực tiếp lên thuyền. Bách phu trưởng đại hỉ, liên tục nói tốt, vậy ngài liền nghỉ ngơi thật tốt, ta lại sắp xếp một hồi. Lý Diệu gật gù, bách phu trưởng đi ra ngoài sắp xếp. Lý Diệu đây là thông tin cho Lý Tỷ. Lý Tỷ cũng nói phòng đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ một nhóm quân đầy đủ sức lực ra nhập đây. Ngay kế, Lý Diệu mang người mênh mông quần quận hướng về cảng xuất phát. Quá nhiều người, thêm lên xe ngựa, dùng thời gian một ngày mới đến cảng. Nhưng không làm lỡ lên thuyền, loại cỡ lớn thuyền vận chuyển, vận tải chạm gác chút người này thừa sức. Lý Diệu cũng không có làm những khác, một đường hộ tống, tích cực thu mua lòng người, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên thuyền có một công trình học phòng thí nghiệm, là Lý Diệu sắp xếp. Ở đây luyện tập công trình học, thời gian đúng là quá nhanh chóng. Còn có non nửa thiên lộ trình thời điểm, Lý Tỷ đột nhiên phát tới thông tin. Càng bị tập kích. Lý Tỷ một câu nói để Lý Diệu Mỹ hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, hít sâu một hơi hỏi, cụ thể xảy ra chuyện gì. Lý Tỷ cũng đè lên tức giận nói rằng, đây là lần thứ hai, ngày hôm trước có sóng biển bao phủ, tổn hại không ít đồ vật, lần này chúng ta tăng mạnh đề phòng, phát hiện manh mối. Chương 625, phá cục. Cái nào công hội dám như thế trăng trận Lý Diệu cao mày. Lý Diệu bắt đầu lấy vì là nhân vì chính mình cướp được hắc ám chi xúc có người trả thù, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, lần thứ nhất tập kích làm sao phỏng đoán tập kích cũng không có triển khai đi. Hơn nữa làm như thế thiên y vô phùng, để cho mình công hội người cho rằng là bất ngờ, hiển nhiên mưu tính không đơn giản. Phải biết, hoa nhân cùng ngư người đã ở bên kia, bọn họ phát hiện không được dị thường, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không rõ ràng, những người này người không nhiều. Nhưng mỗi người đều là cao thủ. Lý Tỷ nói rằng, chúng ta công hội cùng bọn họ giao thủ. Lý Diệu nhíu nhíu mày. Coi như thế đi. Lý Tỷ nói rằng, lần thứ nhất làm sóng gió rất lớn, bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần thứ nhất chúng ta tổn thất cũng không lớn, dù sao cảng tiểu là hoa nhân cùng người cá, hơn nữa ngươi còn đem thuyền của chúng ta đội mang đi ra ngoài, không phải vậy thuyền e sợ muốn tổn thất. Cái này cũng là đánh bậy đánh bạn. Lý Diệu cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải mình không tính hạm đội bị chính mình triệu tập lại đây, e sợ vẫn đúng là biết tổn thất nặng nề. Mình có thể cho tới những thuyền này đã là khác người, thêm vào người trên thuyền, nếu là tổn thất một ít, chính mình phiền phức liền lớn hơn, đến thời điểm tất nhiên ảnh hưởng công hội phát triển, hơn nữa muốn lần thứ hai cho tới thuyền cơ bản không thể. Thêm vào tổn thất thuyền viên, phỏng đoán không bao giờ tìm được nữa người đến. Nghĩ tới đây, Lý Diệu trong lòng đã lửa giận hừng hực, mình đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là phát sinh chuyện như vậy. Không sai. Bọn họ lần thứ nhất kế hoạch tuy rằng thành công, nhưng không có đạt đến hiệu quả dự chủ, một kế không được tiếp theo liền đến kế thứ hai. Lý Tỷ trong mắt lóe ra một tia hàn quang, tiếp tục nói, lúc đó chúng ta phát động nhân thủ đi thu thập cảng, tuy rằng điều đi nhân thủ, nhưng nằm ở cẩn thận, vẫn là lưu lại đạo tặc ám sát đường trong bóng tối chăm sóc trụ sở. Sau đó bọn họ liền đụng vào trên lưới thương Lý Diệu cười nói, bọn họ lần thứ hai thi pháp, bị phát hiện. Lý Tỷ gật gù, nói rằng, hơn nữa có mấy người lại lặng lẽ trọng yếu công hội kiến trúc sắp đặt cao bạo, chỉ bất quá bọn hắn quá tham lam, còn muốn đốt cháy nguyên liệu nhà kho, kết quả bị yêu cơ cùng ảnh vũ phát hiện, thích khách đường đem bọn họ hết mức tru diệt. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, cao bạo, loại này đối kiến trúc phá hoại tính lớn vô cùng, nếu là nổ phá hủy nghị chính thính, ý đồ công hội công năng kiến trúc liền rơi vào bại liệt. Nguyên liệu nhà kho càng là không bình thường, ngoại trừ vật hái tài liệu quý hiếm, còn có mua một ít quý giá vật liệu, nếu như lủi tàn theo lửa, coi như lấy tinh hỏa dầu nước đố đổ vách cũng coi như là tổn thất nặng nề. Đây là thấy hủy diệt không được căn cứ, đây là muốn buồn nôn ta. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, loại này không ra hồn sự tình, tuy rằng không thể đem tinh hỏa như thế nào, nhưng nhiều đến mấy lần cũng đủ để cho tinh hỏa thương gần động cốt. Hừng, bọn họ nhân thủ phỏng đoán cũng không đủ. Hơn nữa rất cẩn thận, bị thủ thi thể một lần liền trực tiếp nghĩa địa phục sinh. Lý Tỷ nói tiếp, lần thứ hai hoa nhân bên kia đã cảnh giác lên, phát hiện thủy hệ phép thuật gợn sóng, cả tộc lực lượng đối kháng sóng biển, tổn thất so với lần thứ nhất càng nhỏ hơn. Lý Diệu trong lòng hơi động, hỏi, đây là lúc nào chuyện đã xảy ra? Lý Tỷ nói rằng, tự là vừa, chúng ta người cá phát hiện mười mấy cái thuyền nhỏ, đều đang sử dụng quyển sách, sau đó tạo thành trận pháp đến điều động hải dương lực lượng. Người cá phái người đuổi theo, có điều hy vọng không lớn, thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh. Chiến hạm ngươi cũng mang đi. Hừm, càng trật tự A Lý Diệu hỏi ra then chốt. Chính đang thu dọn. Lý Tỷ nói rằng, trước tiên không muốn thu dọn, làm ra đề phòng cùng đuổi bắt tư thái. Lý Diệu nói rằng, đây là tại sao Lý Tỷ không rõ. Cá nhân đối công hội cũng coi như khiêu chiến, xem như là chiến tranh một loại, trạng thái như thế này là không thể sử dụng lô thạch, bọn họ muốn chạy trốn chỉ có một biện pháp, vậy thì là cưỡi thuyền nhỏ đến tuyến đường, sau đó trên thuyền lớn. Lý Diệu chậm rãi nói rằng, Lý Tỷ cũng là người thông minh, không tu phục cảng, nói rõ còn ở trong chiến tranh, vậy bọn họ liền không thể lô thạch, thì có đuổi theo khả năng, hơn nữa Sa Châu bên này so với góc vắng vẻ, khoảng cách bên này gần nhất chỉ có một cái tuyến đường. Người đây là nghĩ đuổi theo kịp đi. Lý Tỷ con mắt nhất thời sáng ngời, Lý Diệu nghĩ đến ngoài suy nghĩ mọi người, Lý Diệu đương nhiên sẽ không nói không có ý nghĩa. Hừm, tìm thuật sĩ mở cửa, đem ta kéo về đi. Ta bảo đảm bọn họ chạy không được. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, chuyện này triệt để đem hắn nhả mao, nếu như bỏ mặc xuống, những khắc công hội tất nhiên học theo răm giáp, lần này nhất định phải đánh thương bọn họ, đuổi theo bọn họ giết bọn họ đúng là thứ yếu, chủ yếu là muốn tìm được bọn họ theo hầu. Lý Diệu cùng Bách Phu trưởng nói một tiếng, tiếp theo liền bị thuật sĩ Triệu gọi về. Nhìn tan tạ cảng, Lý Diệu mặt trầm như nước. Đại ca ca, những người này thực sự là quá phận quá đáng, thuyền của chúng ta lúc nào trở về a? Ngốc manh đồng đồng cũng là tức giận không ngớt, công hội trụ sở là bọn họ đồng thời kiến tạo ra được, hiện tại bị người phá hoại tự nhiên tức rồi. Không chỉ là đồng đồng, công hội những người khác đều biệt một cái khí. Thuyền ít nhất còn có nửa ngày mới có thể đến cảng. Lý Diệu vỗ vỗ đầu hắn. Thiên sứ nó, đừng làm cho ra biết là ai, không phải vậy không chết không thôi. Thủ hộ thiên sứ tức giận đến giơ chân. Nên làm gì đều đi làm gì, hiện tại trọng yếu tiểu là đem trụ sở kiến thiết lên, mối thủ này ta đến báo. Đừng ở chỗ này, đều đi thôi. Lý Diệu hy vọng phi thường cao, hội viên môn căm giận rời đi, tiếp tục vội vàng kiến thiết trụ sở. Các ngươi động viên một chút đi, bọn họ phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào, chuyện này ta tự mình tới là được. Lý Diệu đối Lý Tỷ bọn họ nói rằng, Lý Tỷ đám người gật gù đều bận bịu chuyện của chính mình đi tới. Đã sớm nói rồi, tiểu là địa bàn của ngươi cũng không an toàn, lần này lĩnh giáo đi. Lý Diệu tức giận nhìn Hoa Nhân Vương Tử. Hoa Nhân Vương Tử có chút ngượng ngùng, lúc trước Lý Diệu đề nghị thành lập cái gọi là Hải Lục Chiến đội, hắn lấy vì là Lý Diệu muốn khống chế hắn bộ tộc, kết quả từ chối đến hiện tại. Hắn không cho là có người dám trêu chọc bọn hắn, kết quả suýt chút nữa đem tâm quê hương hủy diệt, hắn ở đây đã sớm vui đến quên cả trời đất, căn vốn không muốn trở lại Hải Lý. Được rồi, ta sai rồi, chúng ta liên hợp thành lập phòng ngự đội. Hoa Nhân Vương Tử biết, ra chuyện như vậy, nếu là không nữa thuận Lý Diệu ý, chỉ sợ bọn họ hợp tác sẽ kết thúc. Tinh hỏa sẽ không để cho bọn họ không công chiếm cứ cảng như thế địa phương trọng yếu, không có tinh hỏa, hắn càng không tin hơn người khác, chỉ có thể cùng tinh hỏa hợp tác. Lý Diệu lắc đầu một cái, hắn căn bản không nghĩ tới thu phục Hoa Nhân, cũng thu phục không được, là Hoa Nhân Vương Tử cả nghĩ quá rồi. Các ngươi để phòng đi, ta đi lần theo. Lý Diệu dưới chân xuất hiện lượng lớn hắc ám xúc tu, hắn trực tiếp dẫm ở trên mặt nước, xúc tu đem hắn hỏi một chút ngăn cản, giống như lăng ba vi bộ. Lý Diệu thổi lên huýt sáo, sóng biển lăn lộn, biển rộng quái xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt. Lý Diệu trực tiếp nhảy lên đến biển rộng quái trên lưng, biển rộng quái gào thét một tiếng, rõ ràng Lý Diệu đăm chiêu suy nghĩ. Đầu tiên là quay chung quanh nguyên bản phóng thích quyển sách địa phương loanh quanh vài vòng, sau đó nhanh chóng chạy băng băng hướng về biển sâu. Chương 626, chặn giết. Biển rộng quái thân thể phi thường to lớn, mặc dù là bị bắt vì là sủng vật đẳng cấp giảm thiểu, hình thể cũng thu nhỏ lại không ít. Nhưng cũng là vô cùng lớn lao, trọng tải tuyệt đối vượt qua nhiều đầu xà. Tuy rằng không thể ở Tây Đại Lục cảng như vậy lập tức đem loại cỡ lớn thuyền làm đoạn, nhưng cũng gần như. Vậy vốn là bóng loáng, tờ lê ơ muốn đứng ở bên cạnh hầu như là không thể. Nhưng hai cái hắc ám chi xúc sáp nhập sau đó, không chỉ là để Lý Diệu công kích gia tăng rồi, còn nhiều ra rất nhiều rượu dụng. Lý Diệu cân nhắc một ngày, rốt cục đem xúc tu hiệu quả làm gần đủ rồi. Lý Diệu còn trên mặt nước liền có thể làm được lăng ba vi bộ hiệu quả, ở trong nước xúc tu còn có thể để hắn bơi tốc độ tăng cơ không biết bao nhiêu lần. Duy nhất độ khó tự là, những này xúc tu không có cái gì ý thức, muốn phải hoàn thành cái gì động tác cần Lý Diệu tinh thần lực của mình khống chế. Hơn nữa là mỗi một điều xúc tu đều cần Lý Diệu phân biệt khống chế mới được. Nếu như đối những game thủ khác tới nói này phi thường khó khăn, nhưng đối với Lý Diệu tới nói liền là phi thường chuyện đơn giản. Tỷ như hiện tại, Lý Diệu phân biệt khống chế xúc tu để cho mình vững vàng bám vào ở biển rộng quái trên lưng. Biển rộng quái ở trong nước bơi tốc độ tuyệt đối vượt qua nhiều đầu xà, chớ đừng nói chi là phổ thông thuyền nhỏ, cứ việc là bám vào một chút trận pháp thuyền nhỏ. Đại khái sau một tiếng, Lý Diệu liền ở trên biển nhìn thấy xa xa mười mấy cái thuyền nhỏ. Mười mấy cái thuyền nhỏ ở Lý Diệu dưới mí mắt bị sóng biển lật tung một, bên trên hai cái tờ lỡ bị lật tung, chu vi tờ lỡ chính đang cứu viện. Cái này sùng vật quả nhiên không có bạch trảo. Lý Diệu lộ ra nụ cười, tuy rằng hắn phán đoán ra bọn họ muốn đi tuyến đường, nhưng biển rộng mênh mông, muốn chuẩn xác tìm tới mười mấy cái thuyền nhỏ nói nghe thì dễ. Nếu không là biển rộng quái, trước tiên không nói không thể thời gian ngắn như vậy liền có thể tìm tới bọn họ, nói không chắc liền người cũng không tìm được. Lý Diệu nhìn thấy bọn họ đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Lý Diệu, hết thể sắc mặt đều thay đổi. Thảo, muốn chết, lấy vì là ở trên đất bằng sao. Không biết trời cao đất rộng. Vốn là nhiệm vụ không có viên mãn hoàn thành, không nghĩ tới Liệu Nguyên đưa tới cửa, giết bọn họ, chúng ta cũng thật có cái bằng giao. Mười mấy cái trên thuyền nhỏ tờ lệ ơ cười to, bọn họ chính là chưa hoàn thành nhiệm vụ căm tức đây, không nghĩ tới đây nhìn thấy Lý Diệu. Nếu như ở lục địa, bọn họ còn thật sự có chút sợ thu thập không được Lý Diệu, nhưng nơi này nhưng là hải dương. Lý Diệu lợi hại sủng vật đều là kim loại mụn nhọn, phỏng đoán cho gọi ra đến liền trầm đề. Lý Diệu nơi nào không biết tính toán của bọn họ, nụ cười cũng nghiêm túc, Lý Diệu một nhảy lên càng đến mặt nước, đồng thời thổi lên huýt sáo. Biển rộng quái cùng mới vừa cho gọi ra đến nhiều đầu xà giống như mũi tên rời cung như thế vọt tới, tiến vào trong nước nhiều đầu thân rắn thể cũng phát sinh ra biến hóa. Trên người thêm ra không ít giống như cánh như thế vây cá, ba cái đầu rắn cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, càng thêm thích ứng nước biển. Đây chính là nhiều đầu xà thủy tê hình thái. Cùng lúc đó, giữa bầu trời lao xuống hạ nhất đạo bóng người màu đỏ, hỏa ưng đồng dạng không cam lòng lạc hậu, ba người phân biệt trọng đúng một thuyền nhỏ. Vãi lìn, đại gia nhanh phân tán. Thú ngữ giả lớn tiếng nói. Lý Diệu nhìn thấy hắn trong nháy mắt cũng rõ ràng ai là chủ sử sau màn, trong lòng càng là lửa giận hừng hực, hắn cũng nhanh chân tiến lên, trong tay Lam Nguyệt cung giống như minh nguyệt. Theo thú ngữ giả, mười mấy cái thuyền nhỏ nhanh chóng phân tán. Hai bên trái phải mỗi người có ba cái thuyền nhỏ nhằm phía Lý Diệu. Hào hào hào. Biển rộng quái không có phóng thích bất kỳ sở kỳ hiệu, thân thể bỗng nhiên mất nước mà ra, sau đó ở ngươi chơi môn ánh mắt sợ hai chung bỗng nhiên nện ở thuyền nhỏ bên trên. Ken ka ka. Thuyền nhỏ đã biến thành nát tan, tiếp theo mặt nước liền xuất hiện dòng máu, sau đó một tờ lệ ơ mới từ mặt nước lộ ra đầu tiếp theo mặt nước bóng đen lóe lên, ở ngươi chơi trong tiếng kêu thảm, hắn chìm vào trong nước biển, tiếp theo tiểu là một luồng dòng máu tung bay. Nhiều đầu xà cũng không cam lòng yếu thế, chung quanh hắn giấc ngủ đống nhiên đông lại, bên người hai chiếc thuyền nhỏ đông lại, liền tờ lê ơ cũng đã biến thành trông rất sống động tượng băng, nhưng tiểu là trong nháy mắt, đóng băng giấc ngủ cùng thuyền nhỏ phát sinh nổ tung. Băng tiết tung tóe, vô số màu máu băng tinh đi vào trong nước biển, hơn ba đầu xà điên cuồng đem những này băng tinh nuốt vào. Theo mặt băng biến mất, nguyên bản thuyền nhỏ, tờ lê ơ đều biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác hỏa ưng càng là đi sau mà đến trước, lượng lớn hỏa diễm lông chim bao trùm ở hai cái thuyền nhỏ. Hai cái trên thuyền nhỏ còn có hai cái chói mắt nhiều đầu xà. Vẹn vẹn là chốc lát thời gian, thuyền nhỏ tờ lễ ớ đều đã biến thành cho tàn. Vâng! Biển rộng quái lần thứ hai lấy bay ra mặt nước, liền với đỉnh đầu thuyền nhỏ cũng bay lên đến, sau đó bị biển rộng quái thân thể ép ở trên mặt nước. Chỉ là chốc lát thời gian, Lý Diệu một mũi tên không có phóng thích, chu vi thuyền nhỏ vừa mới lao ra, trung gian liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Để hết thể tờ lễ ớ đều kinh ngạc đến ngây người, bạo lực, thực sự là quá bạo lực. Người chơi khác môn kinh ngạc, Lý Diệu nhưng là không để ý lắm. Phải biết, Lý Diệu nhưng là cao hơn bọn họ ít nhất cấp 3 cấp 4 như thế, đẳng cấp nghiền ép, trang bị nghiền ép, thêm vào sủng vật cấp độ phẩm chất nghiền ép, lúc này mới tạo thành những này tờ lệ ơ căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Thú ngữ giả, ở game bắt đầu không lâu liền dẫn người cùng Lý Diệu đại chiến quá một lần. Trận chiến đó khai hỏa Lý Diệu tên tuổi, sau đó Lý Diệu danh tiếng càng ngày càng vang dội. Thủ hộ giả là một người cao thủ thêm vào siêu cấp chỉ huy. Đem cái kia vừa đứng xem là vô cùng nhục nhã, hắn luôn luôn ham muốn báo thủ. Lẹ vào 20 sau đó, thực lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, hơn nữa đụng tới nhiều lần cái gọi là số may, được không ít thứ tốt. Hắn lấy vì là thực lực của chính mình tựu là không bằng Lý Diệu, nhưng ít ra sẽ không kém quá nhiều, thêm vào chính mình dẫn dắt đoàn đội phối hợp tất nhiên có thể tìm về bãi. Kế hoạch lần này tựu là hắn thiết kế, hắn cũng thành công, làm sao, tinh hỏa đội tàu căn bản là không ở cảng, hắn không quan tâm, bày ra lần thứ hai. Vừa nãy nhìn thấy Lý Diệu trong nháy mắt, hắn nhiệt huyết sôi trào, lúc báo thủ đến. Đặc biệt là bọn họ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, thêm vào là ở trên biển, tuyệt đối có thể mang Lý Diệu vây giết. Nhưng mà, hiện thực lần thứ hai cho hắn đánh đòn cảnh cáo, Lý Diệu vẫn không có ra tay đây, kết quả bọn họ 6 chiếc thuyền liền bị hủy diệt, hắn đoàn viên cũng không ai sống sót. Giết, xông tới, chỉ cần giết Liệu Nguyên, hắn sủng vật dĩ nhiên là biến mất rồi. Thú ngữ giả cấp tốc có phán đoán. Muốn cùng Lý Diệu sủng vật chết khái, quả thực không thể, bọn họ viễn trình không nhiều, muốn đối kháng biển rộng quái cùng nhiều đầu xà cơ bản không thể, còn hỏa ưng, chớ nói chi là, tốc độ quá nhanh, đừng nói bọn họ ở trên thuyền hành động không tiện, tự là ở trên đất bằng đối mặt hỏa ưng cũng chỉ có chịu đòn phần. Hóa ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay, lấy vì là biến ảo một hồi dáng vẻ ta cũng không nhận ra, thực sự là buồn cười. Lý Diệu nói một mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Màu vàng sẫm mũi tên giống như một vệt sáng, vọt thẳng hướng về trước hết tới được tờ layer. Phía trước nhất trên thuyền nhỏ là một thuẫn chiến sĩ, đối mặt Lý Diệu mũi tên, hắn trực tiếp giơ lên tấm khiên. Phải biết, thuẫn chiến đợi dọn nhà nghề nghiệp tiểu là liệp nhân khắc tinh, tuy rằng đối mặt chính là Lý Diệu, nhưng hắn không sợ chút nào. Chương 627, tâm có mãnh hổ. Ngớ ngẩn, không biết đây là phản xạ. Ngậy. Vì là thuẫn chiến trong tay chính là có thể phản xạ kỹ năng và phép thuật phản xạ thuẫn, cho nên mới quyết chí tiến lên. Hắn cũng biết Lý Diệu cái này màu vàng sẫm mũi tên là cấp 4 xúc lực tiễn, nếu như những game thủ khác đụng tới lấy Lý Diệu loại này cao công kích, tất nhiên sẽ bị thuần sát. Nhưng hắn nhưng là trong lòng thiết hỉ, cho rằng Lý Diệu là không rõ sống chết, cái này mũi tên càng lợi hại phản xạ sức mạnh càng mạnh, đến thời điểm Lý Diệu chết ở đến cực điểm tiến hạ, cái kia thật đúng là mất mặt ném lớn. Hiện tại Lý Diệu danh tiếng hiển hách, ai không muốn dâm hắn nổi danh. Hắn lấy vì hắn muốn thành công, vì lẽ đó bắt đầu trào phúng Lý Diệu. Nhưng hắn không nghĩ tới mũi tên tiếp xúc tấm khiên thời điểm, còn chưa kịp phản xạ, mũi tên liền sinh nổ tung. Thân thể hắn giống như vải rách túi như thế bị sức mạnh khổng lồ cùng nổ tung sức mạnh nổ bay, ở hắn phía sau pháp sư cũng không có may mắn thoát khỏi, hai người trực tiếp bay ra ngoài, rầm rầm rơi xuống trong nước biển. Thuẫn chiến lượng máu đã không đủ 1/5, trong lòng hắn ngơ ngác, hắn như thế trâu bỏ trang bị, vẫn là ở tấm khiên ngăn cản hạ, lại còn là thiếu một chút bị dây, người đây mỗi công kích nhiều lắm biến thái. Nếu là không có tấm khiên, hắn khẳng định cũng là bị thuấn sát vận mệnh. Ngớ ngẩn, cho là có phản xạ thuẫn liền vô địch thiên hạ. Lý Diệu xem thường, đối phương động phản xạ năng lực, Lý Diệu trực tiếp dùng thông suốt tiễn, mà không phải nổ tung tiễn. Lý Diệu thân thể trực tiếp đã biến thành màu đỏ, động cấp xạ kích. Từng con nổ tung tiễn tiêu bắn ra, những kia chạy như bay hướng về Lý Diệu thuyền nhỏ theo Lý Diệu kiến thức tuôn ra một đoàn đoàn ánh lửa. Trên thuyền nhỏ tờ lỡ giống như sủi cảo như thế rầm rầm rơi vào trong nước, tuy rằng Lý Diệu mục tiêu không phải bọn họ, nhưng nổ tung dư âm vẫn để cho bọn họ tổn thất không ít lượng máu. Đặc biệt là rất nhiều bố giáp giòn bì, chỉ là nổ tung dư âm liền đem bọn họ suýt chút nữa dây đi. Vẹn vẹn là mấy giây, nhằm phía Lý Diệu chừng 10 cái thuyền nhỏ đều bị nổ tung tiễn thiêu đốt hoặc là nổ tung, mà còn lại tờ lỡ toàn bộ rơi vào rồi trong biển. Mà Lý Diệu cũng đình chỉ xạ kích, chắp tay sau lưng cười khanh khách nhìn bọn họ ở trong nước dây rùa, đặc biệt là bản giáp nghề nghiệp, nhất định phải toàn lực di động, không phải vậy sẽ chìm xuống. Gần 20 tờ lỡ ở trong nước quay về Lý Diệu lớn tiếng tức giận mắng. Muốn giết cứ giết, sỉ nhục chúng ta có gì tài ba. Vừa nãy công kích giống như một chậu nước lạnh như thế rồi hắn một lạnh thấu tim, cũng làm cho hắn rõ ràng cùng Lý Diệu chênh lệch, bất kể là trên mặt đất vẫn là ai trên biển, bất kể là luận công kích vẫn là thủ đoạn, hắn đều so với Lý Diệu kém xa lắm. Không nói những khác, ở đồng bền trên thuyền nhỏ hắn mũi tên căn bản cũng không có cái gì chính xác, nhưng tương tự nước chảy bèo trôi Lý Diệu nhưng là vẫn như cũ lệ không hư. Hắn xem phi thường rõ ràng, Lý Diệu tuy rằng ở trên mặt nước, nhưng vẫn như cũ theo sóng nước chìm nổi, cùng bọn họ ở trên thuyền một dáng vẻ. Vốn tưởng rằng cùng Lý Diệu kéo đến chênh lệch, nhưng ở bây giờ gặp mặt, vẫn như cũ là xa không thể vời, hắn tâm nột ngạt đến cực điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là xa không thể vời, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đây chính là thanh minh ở bên ngoài chỉ huy, cũng chỉ đến như thế. Lý Diệu cười nói, ta liền buồn bực, chúng ta có lớn như vậy thù hận sao, thịnh thế công hội lần lượt hùng hổ do người. Thật sự coi ta là bùn nắm. Thú ngữ giả cười gằn, ít nói phí lời, cái gì thịnh thế không thịnh thế, ta không biết người đang nói cái gì, muốn giết cứ giết. Ha ha, ngay cả mình là ai cũng không dám thừa nhận, lấy vì là biến ảo một hồi, dùng một cải danh kẹt ở che mặt liền có thể lừa dối thú ngữ giả. Lý Diệu nhãn tình đã biến thành màu lam đậm, giống như biển rộng như thế thâm thúy. Thú ngữ giả trong lòng nhảy một cái, nhưng chuyện như vậy, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nói hưu nói vượng, ngược lại cũng là chết, cùng hắn liều mạng. Hiện đang không có thuyền nhỏ, loại này biển sâu, bọn họ muốn tìm được tuyến đường cũng không thể, lô thạch cũng không thể dùng, đường lui bằng bị đoạn. Hào hào hào. Lý Diệu đông nhiên lùi về sau một bước, mở bàn tay, vô số xúc tu đâm vào trong nước biển, tiếp theo hào hào hào quăng ra một đạo tặc. Hắn tiến vào tiềm hành, thừa dịp Lý Diệu cùng thủ hộ giả lúc nói chuyện muốn đánh lén Lý Diệu, không biết, ở trong nước tiềm hành kẽ hở quá hơn nhiều. Vô số ra tay điên cuồng đâm vào làn da của hắn, HP của hắn điên cuồng giảm xuống. Chuyện của tôi nè. Tê chết cho ta. Đạo tặc hồn bay lên trời, nhưng dù sao cũng là cao thủ, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Thân thể bỗng nhiên biến mất, thoát ly hắc ám chi xúc ràng buộc, tiếp theo xuất hiện ở Lý Diệu sau lưng. Ám ảnh bộ. Trong tay hắn chủy lập lòe hào quang màu xanh lục, xa xa trong nước trong mắt người cũng lập lòe kích động ánh sáng, chỉ cần có thể để Lý Diệu choáng váng, trên căn bản liền chắc chắn phải chết. Xì xì. Vô số xúc tu che ở Lý Diệu sau nào chặn lại rồi đánh lén truy, vội vã những này xúc tu quấn quanh ở thủ đoạn của hắn, theo xúc tu tăng nhanh, HP của hắn lần thứ hai điên cuồng giảm xuống. Tinh lực của hắn không ngừng bị hấp thu, mà theo tinh lực hấp thu, hắc ám chi xúc xúc tu cũng phân liệt càng nhanh, càng nhiều. Đạo tặc muốn dây rùa, nhưng đường dưới tiểu là mặt biển, hắn vốn là du lịch không chỗ xứ. Hắn một cái khác chủy chặt đứt không ít xúc tu, nhưng bởi vì hắn tinh lực tầm bổ, xúc tu căn bản là chém chi bất tận. Theo xúc tu tăng nhanh, hắn một cái khác cánh tay bao quát cả người đều bị trói buộc lại. Ào ào ào. Vẹn vẹn không tới 10 giây, hết thể xúc tu thu hồi, Lý Diệu giống như một to lớn xúc tu quái như thế. Vô số xúc tu ở phía sau hắn dương nhanh múa vớt. Một đống bạch cốt rơi vào nước biển ở trong, tiếp theo tiểu là một tia sáng trắng biến mất. Tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ, tình cảnh này thực sự là có chút sởn cả tóc gáy. Ta một mũi tên là có thể thuấn sát, kết quả hấp huyết dùng 10 giây, có chút không thực dụng a xem ra còn mang tìm kiếm hạ một phần. Lý Diệu thử một hồi tân hấp huyết công năng kết quả thật là có chút bất mãn ý. Dù sao loại này cặn bã, trực tiếp một mũi tên thuấn sát. Những người khác đều ở mắt trợn trắng, con em ngươi à, bọn họ đều nhìn thấy, đạo tặc liền hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị xúc tu môn cho đùa chơi chết, Lý Diệu mặt động cũng không có nhúc nhích, này còn có cái gì không hài lòng. Bọn họ đương nhiên không biết, mỗi một cái xúc tu đều cần phân ra tâm thần đến điều khiển, nếu như phổ thông tờ layer, căn bản là không thể có loại uy lực này. Quên đi, các ngươi đã không có tác dụng, vậy thì đưa các ngươi đường trên. Lý Diệu cũng không có thử nghiệm tâm tư, tiếp theo bắt đầu dương cung cài tên. Từng cái tờ lỡ bị trực tiếp bạo đầu, cái khác tờ lỡ vội vã lặn xuống nước, ở trong nước mũi tên biết bị hạn chế. Hơn nữa khúc xạ nguyên nhân, mũi tên chính xác nhất định sẽ gặp sự cố, nhưng Lý Diệu là ai, tương tự là lệ không hư. Thêm vào trong biển hải dầu nhiều đầu xà cùng biển rộng quái đây, muốn chạy trốn nói nghe thì dễ. Bọn họ chỉ có thể làm cuối cùng dãy rùa, muốn chạy trốn. Vốn là một ít cận chiến cảm thấy có thể cùng Lý Diệu chém giết một hồi, nhưng nhìn thấy đạo tặc kết cục liền cũng không còn tâm tư. Lý Diệu thấy tất cả mọi người đều chìm vào trong nước, cũng là dừng lại cung tên, thản nhiên nói, thịnh thế, chuyện này sẽ không như thế quên đi, ngươi làm mùng 1, thì đừng trách ta làm mùng 5. Chương 628, Chủ tính. Thịnh thế trụ sở. Lý Diệu lúc trước cũng không có quan tâm người khác công hội trụ sở, nhưng thịnh thế là Trung Quốc khu hành chính đứng đầu nhất công hội một trong, muốn tra được ở đâu cũng không khó. Nguyên lai ở Thạch Trào Sơn, vẫn đúng là sẽ tìm địa phương. Lý Diệu đối với nơi này ấn tượng đã mơ hồ. Nhưng đại khái còn có chút ấn tượng, hắn đã có bước đầu dự định. Lý Diệu lần này không có đi chỗ khác, trực tiếp đến đi tới thú nhân chủ thành đồ thư quán. Nói là đồ thư quán, trên thực tế, cùng cao tinh linh lượng lớn tàng thư nói vậy, nơi này có điều là một sách nhỏ úp. Nhưng ở đây có thể tìm tới rất nhiều tin tức có giá trị, tỉ như Lý Diệu đã quên lãng tin tức, Thạch Trào Phong thế lực cùng quái vật phân bố. Những tin tức này đối người khác mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lý Diệu tới nói, nhưng là dùng để tứ lạng bạc thiên cân lá bài tẩy. Lần này lấy hắn muốn cho thịnh thế ăn một người cơm thiệt tỏi. Tiêu tốn nửa giờ, Lý Diệu rốt cục đem Thạch Trào Phong tình huống rõ ràng trong lòng. Thực sự là liền ông trời đều giúp ta, lại lựa chọn nơi như thế này, đáng đời các ngươi xui xẻo, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Diệu thay đổi đi ra đồ thư quán, sau đó đi tới một thú nhân chủ thành cự mà khu một cửa hàng. Thú nhân chủ thành, hiện tại trên thực tế do ba phía chiếm cứ. Phần lớn khu vực tự nhiên là thú nhân, thứ yếu tiểu là cự ma. Ám mâu bộ tộc, đã từng là vô số cự ma bộ tộc một nhánh, bọn họ bị trục xuất, xuyên qua rồi hải dương, ở một cái quần đảo sinh sôi sinh lợi. Bọn họ đối mặt nạ gạ cùng người cá uy hiếp, mấy năm trước bộ tộc càng là phát động phản loạn, tù trưởng chết trận, tù trưởng con trai mang theo cống hiến cho hắn người thoát đi. Kết quả bị thú nhân cứu, lúc đó thú nhân đồng dạng giống như chó mất chủ giống như vậy, hai cái bộ tộc ăn nhịp với nhau, liên hợp lại cùng nhau, chọn lựa địa phương đóng quân, địa điểm tiểu là hiện tại thú nhân chủ thành Áo Thủy Mã. Sau đó, càng là cùng nhu đầu nhân liên hợp, nhưng nhu đầu nhân đồng dạng bị bán nhân mã ép thở không nổi, tam tộc tạo thành ban đầu liên minh, cũng chính là hắc ám trận doanh mô hình. Thú nhân tuổi trẻ tù trưởng cùng công chúa gặp mặt, cũng đạt thành hỗ trợ thỏa thuận, cũng liên hợp lại đối kháng hải quân thượng tướng, trên biển vương quốc quốc vương, càng yêu thích người khác gọi hắn là hải quân thượng tướng, kết quả hải quân thượng tướng bất ngờ bỏ mình. Trên biển vương quốc sụp đổ, mà hắc ám trận doanh mới thu được cơ hội thở lấy hơi, cũng mới có sau đó vong linh cùng cao tinh linh cùng với địa tinh gia nhập. Mà lưỡng quân liên hợp hội nghị trọng yếu tiểu là ở Thạch Trảo Phong mở ra, để cái này không tính cằn cỗi địa phương giao cho đặc thù ý nghĩa. Hiện tại bán nhân mã bị đánh bại, chính là hắc ám trận doanh thu phục lãnh thổ thời điểm, Thạch Trảo Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Cự ma môn đương nhiên càng nóng lòng tại lắng lại phản loạn, nhưng hắc ám trận doanh hiện đang không có ở thực lực như vậy. Cự ma môn tự nhiên không muốn ở sang xây cái gì chủ thành, tự nhiên ngay ở Áo Thủy Mã an cư lạc nghiệp. Cự ma nắm giữ phi thường cổ xưa lịch sử, viễn cổ tinh linh đã từng tiểu là cự ma bộ lạc một chi nhánh. Bọn họ phép thuật cùng nghi thức lấy quỷ dị xưng. Lý Diệu tới bên này tiểu là muốn phải tìm cái này cửa hàng, mò gì kìn ý chí cái này cửa hàng có người nói sau lưng ông chủ tiểu là tù trưởng, chỉ có điều không có bị chứng thực. Lý Diệu trực tiếp tiến vào cửa hàng chung, cửa hàng phi thường vắng vẻ, một cự ma chính đang làm một liều lĩnh tức giận nổi phía trước trông mòn con mắt. Phảng phất trong nồi là cái gì tuyệt thế mỹ vị, sau đó theo lăn lộn nước ấm, Lý Diệu có thể thấy rõ ràng màu sắc rực rỡ nấm, càng là nhìn thấy đầu rắn cùng các loại hình sinh vật. Tinh linh, thật đúng là làm người bất ngờ. Lao cự ma híp mắt lượng lớn Lý Diệu, vẫn là một tân binh, xem ra ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết, tốt nhất không nên trêu chọc cự ma đi. Trước kia chuyện cũ hà tất nhắc lại, hiện tại chúng ta lợi ích vẫn, đều là thuộc về hắc ám trận doanh, không phải sao? Lý Diệu cười nói, chúng ta tán đồng, nhưng có vẻ như, quên đi, ngươi tên tiểu tử này biết cái gì? Lao cự ma khẽ lắc đầu. Cự ma cùng tinh linh có lớn lao liên quan, thời kỳ thượng cổ, tinh linh vốn là cự ma một nhánh, nhưng tới gần vĩnh hằng chi tỉnh, phát sinh biến dị, có thể khống chế áo thuật sức mạnh. Lúc đó cự ma đế quốc cùng trùng nhân đế quốc đại chiến, đem trùng nhân đánh bại, trở thành thế giới bá chủ. Kết quả tinh linh quật khởi, không lại thừa nhận là cự ma, mà là đổi thành tinh thần chi tử. Song phương phát sinh đại chiến, cự ma đế quốc bị tinh linh đánh sụp đổ. Lưỡng tộc chiến tranh lan tràn thời gian rất lâu, cựu hận đã thâm nhập đến trong huyết mạch. Liên nói cao tinh linh hiện tại còn ở cùng Á Mạn Nhi cự ma đại chiến không nớt. Ám mưu bộ tộc cùng cao tinh linh tuy rằng đều thuộc về hắc ám trận doanh, nhưng song phương cũng không hòa thuận. Mặc dù là tờ lệ ơ cũng là như thế, cự ma tờ lệ ơ rất ít đến tinh linh địa bàn, mà tinh linh tờ lệ ơ cũng rất ít đến cự ma địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản tiếp không tới nhiệm vụ. Những việc này không phải ta cải quan tâm, ta ở này muốn mua ít đồ. Lý Diệu lấy ra túi tiền. Cao tinh linh áo thuật uy năng vô biên, lại đến phía ta bên này mua đồ. Lao cự ma uống một hớp thang, thoải mái dựa vào ghế. Thế giới này, nào có cái gì hoàn mỹ? Cự ma vui cũng rất mạnh mẽ, chỉ có điều bồi dưỡng quá khó khăn thôi. Lý Diệu lấy ra kim tệ nói rằng, ta muốn một mục nát tế đàn cùng một tọa độ tế đàn. Lao cự ma nhãn chung ánh sáng cũng lờ mờ, một bộ tộc cũng không có bao nhiêu tế tì, nhưng cao tinh linh, hầu như toàn bộ là áo thuật pháp sư, thì lại làm sao chống đối. Cự ma trung tế đàn kỳ thực cũng là trận pháp, chỉ có điều cách gọi không giống. Mục nát tế đàn, vật này đối với ngươi không bao nhiêu dùng đi. Nhìn thấy Lý Diệu cười không nói, lão cự ma lắc đầu một cái nói rằng, mục nát tế đàn một bộ 100 kim tệ, tọa độ tế đàn 50 kim tệ, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta hiểu được. Lý Diệu đem một túi kim tệ ném cho lão cự ma. Lão cự ma cũng đem đồ vật cho Lý Diệu, tọa độ tế đàn tiểu là một loại nhỏ tượng đá, Lý Diệu dùng. Cần đem dòng máu của chính mình nhỏ ở trên tượng đá, bất luận Lý Diệu ở nơi nào, có thể truyền tống đến tượng đá biên giới. Mục nát tế đàn trên thực tế là một ít loại nhỏ đồ đằng tạo thành, những này tiểu đồ đằng chỉ có to bằng bàn tay, phi thường không đáng chú ý. Lý Diệu chắp chắp tay, trực tiếp rời đi, sau đó Lý Diệu lại đến phòng đấu giá, biết một cái kim tệ mua một thời điểm hiệu 3 ngày cải danh tạp cùng biến thân tạp, sau đó từ công hội nhà kho đem một chút trang bị. Tiếp theo hắn lại đến địa tinh địa phương. Mua một chút cao cấp cao nổ tung thuốc, lúc này mới lên tàu phi hành vật cưỡi đi tới Thạch Trảo Phong. Theo bán nhân mã chiến bại, một ít nhu đầu nhân bắt đầu một lần nữa kiến thiết bọn họ nơi đóng quân, giờ khác này Lý Diệu đã biến thành một cự ma. Hơn nữa cái này biến thân tạp có thể để cho hắn nắm giữ ảm dần sở kỳ hiệu, biến thân tạp, trên thực tế tiểu là muốn tờ lệ ơ thử nghiệm những khác nghề nghiệp giải trí tính vật phẩm. Nhưng đối với tờ lệ ơ tới nói, thêm vào cải danh tạp, như vậy liền thành giết người cướp của tốt nhất vật phẩm. Thực sự là một không sai địa phương, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Trên một ngọn núi Lý Diệu nhìn phương xa trụ sở, cảm khái đến. Cái này trụ sở ở một cái chót vót trên vách núi, chỉ có một con đường có thể đi về giữa sườn núi trên trụ sở, hơn nữa phụ cận không có quái vật gì, hơn nữa theo công hội trận pháp, trụ sở còn có rất lớn phát triển tiềm lực, có thể hướng lên trên tiếp tục xây dựng thêm cùng kéo dài. Nếu như phát triển được rồi, tất nhiên biết trở thành một kiên cố bích lũy. Chương 629, tiến hành thời điểm. Nếu như không cân nhắc tương lai muốn phát triển trở thành chủ thành, không thể nghi ngờ, nơi này phi thường thích hợp trở thành một công hội trụ sở. Có thể ở cổ thần nhiều như vậy trong địa đồ tìm tới như thế lý tưởng vị trí, đây chính là thịnh thế gốc gác vị trí. Lý Diệu biết, một đời trước căn bản cũng không có tờ lệ ở có Lý Diệu loại này hùng tâm trang trí, muốn kiến tạo một chân chính chủ thành. Coi như là có, phỏng đoán liền chấn nhỏ đều phát triển không thành tựu đã vào được thì không ra được, từ mà thay đổi sơ trùng, hoặc là bởi vì rất nhiều bất ngờ mà biến mất rồi, trực tiếp nhất tựu là chiến tranh. Muốn bình thường phát triển, cần nhân lực vật lực cùng bình thường trụ sở so với kém quá xa, phòng ngự lên cần nhân thủ cùng độ khó tự nhiên cũng gian nan. Nhưng loại này thuần túy công hội trụ sở liền không giống, không có khổng lồ khu nhà ở, nhàn nhã khu cùng những thứ đồ khác xem là phiền toái. Công năng kiến trúc chặt chẽ, công năng đầy đủ hết, địa phương tiểu, làm thật phòng ngự. Liên tỷ như nơi này, đẳng cấp bây giờ thấp, một cửa thành đủ để một người giữ quan vạn người phá. Đến hậu kỳ, cũng có thể chế tác một trận pháp phòng hộ. Nếu là tinh hỏa thành thị, muốn một trận pháp bao phủ, quả thực nói chuyện viển vông. Nếu không là Lý Diệu sống lại một lần, hắn cũng không có loại này quyết đoán, thực sự là quá khó khăn. Chậm rãi hướng đi cửa thành, thịnh thế công hội trụ sở đã phát triển trở thành chấn nhỏ, tường thành cái gì biến thành ra cấu ngói kết cấu, mà không phải làng nhỏ loại kia chất gỗ cửa trại. Cửa thành là mở rộng, Lý Diệu quá khứ thời điểm, trên tường thành có tờ lễ ở tuần tra, đúng là ra dáng, hơn nữa ở cửa thành cũng có 4 người ở bảo vệ cửa thành. Không sai, những thứ này đều là tờ layer, muốn thu phục nở tờ cờ, hiện ở ngươi chơi cơ bản không làm được, mặc dù là thịnh thế loại này đại công hội cũng cơ bản không làm được. Coi như là đỉnh cấp đại công hội, hiện tại cũng chỉ có thể lung lạc chút ít bất đắc chí nở tờ cờ thôi. Huynh đệ, cái nào công hội, tới bên này làm gì một liệp nhân ngăn cản muốn đi vào Lý Diệu? Lý Diệu lăng nhiên, nói rằng, cái này, quý công hội còn muốn giới nghiêm. Thịnh thế không cô quản vội vã xua tay, nói rằng, huynh đệ đừng hiểu lầm. Tiểu là tùy tiện hỏi một chút, không tính giới nghiêm, chúng ta thịnh thế hoan nên khắp nơi tờ layer, chủ yếu là hỏi một chút bằng hữu mục đích, ta thật chỉ lộ không phải sao, cũng không làm lỡ sự tình. Thì ra là như vậy, gọi ta mô ra được rồi, ta tiểu là làm một cái nhiệm vụ, gần nhất địa phương liền ở chỗ này, cho nên muốn tìm cái quán trọ trói chặt một hồi lô thạch. Lý Diệu sờ đầu một cái nói rằng, đúng rồi, rất nhiều trụ sở đều đơn giản trống vắng, các ngươi công hội trụ sở có thể tiếp tế sao? Kha kha. Chúng ta thịnh thế ngươi còn không biết sao, không phải ta thổi, chúng ta trụ sở là trước hết phát triển đến chấn nhỏ trụ sở một trong, hơn nữa tiêu tốn giá cao đưa tới nở tờ cờ, cơ bản tiếp tế hoàn toàn không có vấn đề. Thịnh thế không cô quả nghiêm túc nói, có điều, ngươi phải chú ý, rất nhiều kiến trúc không nên chạy loạn, không phải vậy có hiểu lầm gì đó liền không tốt. Sẽ không, ta tiểu là tìm cái quán trọ mà thôi. Lý Diệu cười nói, vậy thì tốt. Ngươi vào cửa dọc theo tuyến đường chính cái thứ nhất giao lộ quẹo trái liền có thể nhìn thấy gần nhất quán trọ. Thịnh thế không cố quặng khách khi nói. Cảm ơn. Lý Diệu nói xong cũng tiến vào trấn nhỏ ở trong. Trấn nhỏ phi thường sạch sẽ, hai bên đều là cự ma thần miếu phong cách kiến trúc, mặt đất đều là phiến đá, cơ bản đều là công hội công năng kiến trúc, phần lớn tờ lễ đều là thịnh thế, nhưng đối với người ngoại lai không có quan tâm quá nhiều, Lý Diệu cũng nhìn thấy rất nhiều không phải thịnh thế tờ lễ. Hiện tại chính là bộ lạc thu phục mất đất thời điểm, rất nhiều quân công nhiệm vụ, thêm vào bên này quái vật đẳng cấp đều là lệ và 20 trở lên, tự nhiên, bên này cũng không có thiếu tờ layer. Quả nhiên không đơn giản, trụ sở này phát triển thực sự là sinh động, đáng tiếc, vì sao muốn vời chọc ta. Lý Diệu đến khách sạn sau đó, trực tiếp mở ra một cái phòng, cho 3 ngày tiền, sau đó đến phòng của mình. Sau đó đem tọa độ tế đàn lấy ra, sau đó đem dòng máu của chính mình nhỏ ở trên tế đàn một bên. Lý Diệu bây giờ nhiều một cái sở kỳ hiệu, tương tự với lô thạch, chỉ có điều, hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần. 3 lần sau đó, cái tế đàn này liền vỡ vụn. Lý Diệu an tâm ở trong phòng bố trí một vài thứ, đợi chuẩn bị kỹ càng sau đó đã 3 tiếng sau đó. Sắc trời đã đen, Lý Diệu nhìn một chút ngoài cửa sổ, phía sau là quán trọ hậu viện, ngã là phi thường yên tĩnh. Hắn tiến vào hắc ám trung, sau đó phát động hắc ám chi xúc, lặng yên không một tiếng động đến trên nóc nhà biên. Đã là buổi tối, nơi này ngã là phi thường náo nhiệt. Hiển nhiên, trở lại chủ thành lại trở về phi thường phiền phức, không phải tất cả mọi người cũng như cùng Lý Diệu như thế giàu nứt đố đổ vách. Bình thường tờ lễ rất ít cho thuê phi hành vật cưới, thực sự là quá đắt. Tiếp theo vận tải đội đi tới mỗi cái địa đồ, quá lãng phí thời gian. Tự nhiên, làm chiến lợi phẩm tạm thời không thể quay về, sẽ ở gần đây chấn nhỏ bày sạp. Thêm vào kẻ nhạt tờ lễ giải trí, cái chấn nhỏ này cũng phi thường náo nhiệt, đặc biệt là trên quảng trường, đầu người nhún ánh lửa ngút trời, náo nhiệt cực kỳ. Không sai a, đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Diệu lại một lần nữa cảm thán đáng tiếc, sau đó lặng yên không một tiếng động dùng phép thuật tơ nhện ở kiến trúc chi gian nhảy lên. Cự ma thần miếu kiến trúc đều là cự thạch kiến tạo, Lý Diệu ở trong tối ảnh trung vốn là lặng yên không một tiếng động, thêm vào loại này kiến trúc càng là không có người phát giác, một người đang không ngừng bố trí cái gì. Lý Diệu vây quanh chấn nhỏ kiến trúc chạy một vòng, sau đó sẽ thứ trở lại quán trọ. Sau đó Lý Diệu bắt đầu ở tiểu địa đồ không ngừng phát họa, nửa giờ sau, Lý Diệu ngẩng đầu lên tự nói, cuối cùng cũng coi như tính toán rõ ràng, quá thời gian dài không cách chơi trận, đều mới lạ không xong rồi. Lý Diệu nói xong lần thứ hai tiến vào hắc ám trung, sau đó trở về đỉnh. Sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới thu xếp to bằng bàn tay đồ đằng, theo Lý Diệu cái cuối cùng đồ đằng thu xếp xong xuôi, hết thảy đồ đằng đều biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Cũng còn tốt thành công. Lý Diệu lộ ra nụ cười, không thể lập tức cho hủy diệt trụ sở, như vậy lợi cho bọn họ quá rồi, còn phải cùng bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Lý Diệu ở một góc, trực tiếp dùng hắc ám chi xúc bỏ đến trên đỉnh ngọn núi, sau đó mở ra địa đồ, quyết định mục tiêu chạy tới. Sau nửa giờ, Lý Diệu lần thứ hai đi tới một dãy núi lòng đất, Lý Diệu ở trong tối ảnh chung vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí một mặt bị bên trên quái thú phát hiện. Giác ứng thú, là phi thường khủng bố một loại ma thú, bọn họ giống như hùng lộc, nhưng trường cánh, giống như hùng ưng, nhưng lại có sừng hiệu cùng thân thể. Chúng nó nhắc nhở to lớn, so với hùng ưng càng thêm đáng sợ. Ở Thạch Trào Sơn, vừa vặn có loại này huyết thống đạm bạc cấp thấp giác ứng thú, tuy rằng như vậy, nhưng bọn họ là so với ổ dở càng thêm đáng sợ. Hắn lông chim giống như sắt thép tiểu là tốt nhất áo giáp, lợi trảo có thể xé rách tất cả, hơn nữa nắm giữ phép thuật năng lực, hiện giai đoạn tờ layer không có đồng ý trêu chọc loại quái vật này tờ layer. Liền ngay cả Lý Diệu cũng không muốn trêu chọc. Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một bò đến trên đỉnh ngọn núi, vào mắt có thể nhìn thấy không ít xào huyệt, rất nhiều giác ương thú đã ngủ, rất nhiều xào huyệt trung hải giàu không ít giác ương trứng thú. Lý Diệu quan sát một hồi tình thế, sau đó ra lệnh, hỏa ương phát sinh chói tai kêu to. Phảng phất phát sinh khiêu khích, vô số giác ương thú tỉnh lại, nhìn về phía hỏa ương. Chương 630, vẹn toàn. Hỏa ương trực tiếp đáp xuống, sau đó tiểu là khiêu khích kêu to. Dãy núi đỉnh hai cái lẹ vẻo 30 giác ương bột cũng đống nhiên thức tỉnh, sau đó phát sinh gào thét. Theo này thanh kêu to, càng nhiều nhiều giác ương thú phóng lên trời, muốn đem cái này khiêu khích bọn họ vương giả ra hỏa xé nát. Nhưng hỏa cánh ưng bàng đống nhiên thu hồi đến, thân thể càng là giống như hỏa diễm lưu tinh như thế rơi rụng. Hoàn toàn tránh né bốn phía sông lại giác ương thú cùng vô số tiểu toàn phong. Những kia giác ương thân thể cực kỳ to lớn, tuy rằng khống chế phong hệ phép thuật, nhưng dù sao thân thể không giống điểu giống như vậy, hoàn toàn không có hỏa ương linh hoạt. Tuy rằng điên cuồng giảm xuống, nhưng khoảng cách hỏa ương trước sau có một khoảng cách. Hỏa ương sắp sửa rơi xuống đất thời điểm cánh bỗng nhiên triển khai, sau đó giống như mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài. Vô số giác ương thú muốn vây đuổi chặn đường, nhưng dãy núi địa hình quá phức tạp. Thêm vào Lý Diệu lực lượng tinh thần cấp tốc mô phỏng cùng vận chuyển, luôn có thể ở tại bọn hắn vây chặt trung thoát ra, tuy rằng miễn không được chịu đựng một ít thương tổn, nhưng tính mạng của hắn cũng không thiếu, điểm ấy thương tổn căn bản là không tính là gì. Lý Diệu cái chán cũng đổ mồ hôi, tuy rằng tính toán cùng mô phỏng cũng không khó, nhưng cái khó ở hắn thời gian có hạn. Những này giác ương thú đồng dạng giống như nhanh như chớp, hắn dù cho có thể mô phỏng cùng tính toán, nhưng chung quy cần một ý thức suy nghĩ cùng chuyển quá trình. Vẹn vẹn là 3 phút. Lý Diệu lực lượng tinh thần đã sắp không chịu đựng nổi nữa như thế cao cường độ thấp mô phỏng cùng giải toán. 5 phút đồng hồ, hỏa ưng còn có một nửa lượng máu, nhưng vẫn như cũ không ngừng khiêu khích kêu to. Vốn là ở dãy núi đỉnh nhìn xuống hai cái giác ưng thú bột rốt cục không chịu đựng được, bọn họ cũng đập cánh mà lên, gia nhập đuổi bắt hỏa ưng chiến đoàn. Hỏa mắt ưng chung cùng ánh sáng lóe lên, thân thể trực tiếp chui vào một trong hẻm núi. Vô số giác ưng thú chen chúc mà đi, Lý Diệu nhanh chóng bỏ đến đỉnh cao nhất đỉnh. Trên người trang bị cũng thay đổi một bộ. Sau đó đem hai cái bột xào chung hai viên lóng lánh hào quang màu xanh trứng thu hồi đến. Lần này kiếm bột rồi, nếu như thả ở thế giới trên cây ấp cùng bồi dưỡng. Lý Diệu không có đắc ý vênh báo, nhanh chóng hai cái trứng thả ở bã lỗ sau lưng bên trong, sau đó khỏe mắt nhất chuyển, nhìn thấy một lóng lánh hào quang màu vàng sậm hồng đáo, hơn nữa là kim loại tính chất. Hữu cơ giới không gian tiểu là tốt. Lý Diệu tiêu tốn 10 giây mới đưa hồng đáo trang đến máy móc bên trong không gian, nếu như một đầu hồng đáo, muốn mang đi sẽ không có như vậy dễ dàng. Muốn thực sự là như vậy, hắn chỉ có nhịn đau không mở ra. Lý Diệu phía sau cánh lóe lên, thân hình không ngừng lấp lóe, trong tay vũ khí màu xanh lam không ngừng biến hóa, mỗi đổi một món vũ khí, một viên trứng liền phá nát một viên. Trong chớp mắt chu vi xảo trứng đều phá nát, quá trình có điều mười mấy giây. Sau đó không ngừng dùng tơ nhện nhảy lên mỗi cái xảo, từng viên một phổ thông trứng thu vào đến trong túi đeo lưng. Trong chớp mắt đã trên hơn 100 cái trứng, giữa lúc Lý Diệu tiếp tục thu trứng thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một bên khác, hỏa ương rốt cục bị đuổi theo, giác ương thú bột trực tiếp đem hỏa ương xé rách. Sau đó toàn bộ hướng về xào bay trở về, sau đó chúng nó nhìn thấy nhưng là khắp nơi bừa bộn. Đặc biệt là hai cái bột nhìn thấy con của chính mình cũng biến mất không còn tăm hơi, nhất thời phát sinh phẫn nộ đến cực điểm kêu to. Trong lúc nhất thời, vô số giác ương phẫn nộ kêu to, âm thanh chấn thiên triệt để. Mà Lý Diệu đã trở lại quán trọ gian phòng, chấn thiên kêu to mặc dù ở đây cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Thịnh thế công hội trụ sở người đều nghi hoặc nhìn về phía một cái hướng khác, kỳ quái tại sao có điều phát điên, nhưng vẹn vẹn là nghi hoặc một hồi mà thôi, một lát sau liền không thèm để ý. Nhưng mà, bọn họ căn bản liền không biết, hai nạn lập tức đánh đến nơi. Lý Diệu lần thứ hai ở trong tối ảnh chung, chu đáo môi đến một chỗ bí mật khu vực liền ném đến một cái nhiễm chứng vũ khí. 10 phút, mấy chục kiện vũ khí màu xanh lam bị còn đang các nơi, trong đó còn bao gồm hắn tạp giác ưng chứng thú cái kia một thân màu xanh lam trang bị. Lý Diệu chậm rãi đi ra bóng tối, nhìn một cái hướng khác, trong túi đeo lưng nhiều như vậy trứng, thêm vào nhiều như vậy khí tức nồng nặc trang bị, giác ưng thú muốn tìm được cũng không xa, nơi này cũng không phải việc khó gì. Lý Diệu loanh quanh 10 phút, sau đó sẽ thứ trở lại quán trọ gian phòng. Kéo ta quá khứ. Lý Diệu đối Lý Tỷ nói rằng, chuẩn bị thế nào rồi? Sẽ chờ ngươi tới. Lý Tỷ nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì, làm sao như thế cẩn thận. Nàng hiện tại phi thường hiếu kỳ, phải biết. Lý Diệu bình thường có thể là phi thường hung hăng, không nghĩ tới lần này như thế cẩn thận, lại còn muốn che giấu, đem chính mình bài trừ. Không thể nói, không thể nói, các ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi. Lý Diệu trong mắt hàn mang lấp lóe. Đờ cờ truy. Hẹn với nét xem ra ảnh hưởng biết không nhỏ. Lý Tỷ không có tiếp tục hỏi. Tất nhiên, muốn làm thì phải làm lớn, tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, nhưng người đánh ta một quyền, ta liền trả lại hắn một đao. Lý Diệu cười gằn. Thật sự coi chính mình có thể chế bá Trung Quốc hình thành khu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, lần này ta muốn cho bọn họ phát điên. Lý Tỷ gật gù, Lý Diệu như thế cẩn thận, còn bài trừ chính mình hiềm nghi, hiển nhiên chuyện này lớn vô cùng, nếu là bị biết là Lý Diệu làm, nói không chắc sẽ cùng Thịnh Thế không chết không thôi, nhưng hiển nhiên, Tinh Hỏa hiện tại còn không có cùng Thịnh Thế chân chính đối kháng thực lực. Lý Diệu bị kéo đến một chỗ cạnh biển, trên bờ biển, một đám oa nhân tạo thành một trận pháp, một tàn huyết cao to cự nhân điên cuồng rít gào. Lý Tỷ đem đội trưởng cho Lý Diệu, sau đó chung mọi người bắt đầu điên cuồng phát ra cái này hải cự nhân. Hải cự nhân bị hoa nhân đưa tới, hợp lực đem hải cự nhân đánh thành tan huyết, sẽ chờ Lý Diệu trở lại. Hải cự người đã tan huyết, theo mọi người phát ra hải cự nhân ầm ầm ngã xuống. Tiếp theo tiểu là thế giới thông cáo, cao cấp bột thế giới thông cáo cũng nhiều. Nhưng nhìn thấy đi đầu chính là Lý Diệu, mọi người cũng không có tò mò quái, chính hắn đan quét không biết bao nhiêu bột, trước tiên ở lại giết một, không có gì hay kỳ quái. Chỉ là cảm thán một phen, bọn họ giết buột khó như lên trời, nhân ra Tinh Hỏa người đi theo Lý Diệu bên người giống như uống nước ăn cơm, thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Người đem những này giác ưng chứng thú đặt ở công hội gông xiềng trong kho hàng, hảo hảo bảo quản, đợi thế giới thụ phục sinh chúng ta có tác dụng lớn. Lý Diệu đem những kia trứng giao cho Lý Tỷ. Giác ưng thú tuy rằng có thể cảm ứng được khoảng cách rất xa, nhưng đến nhà kho cơ bản liền đừng đùa, cách một đại lục, càng đừng đùa. Lại có ma thú buột cấp chứng thú. Ngươi lần này thật sự đùa lớn rồi. Lý Tỷ thận trọng thu hồi đến. Công hội nhà kho có công khai, tự nhiên còn có thêm tỏa, gông xiềng chỉ có nguyên lão có thể nhìn thấy, nhưng nội khố toàn bộ quyền chi phối chỉ có Lý Diệu, Lý Tỷ cùng Tần Phượng nghi nắm giữ, cái khác nguyên lão cũng chỉ có thể nhìn không thể đem. Bên trong bày đặt Lý Diệu thời gian dài như vậy tích góp tài liệu tốt cùng món đồ trọng yếu. Lý Diệu phát động tọa độ tế đàn, trực tiếp trở lại quán trọ. Sau đó hứng hở xuống lầu, đi tới trên quảng trường. Lý Diệu hỏa ưng vẫn ở trên không, sư thiếu bảy thú liền muốn tới. Lý Diệu đi dạo mấy cái quầy hàng, tùy ý mua điểm thứ hữu dụng, đột nhiên nhìn thấy một người. Ha, huynh đệ, muốn mua chút gì chủ sạp cười nói. Nguyên lai cái này chủ sạp lại là ngày hôm nay bảo vệ cửa thành Thịnh Thế không cô quạng. Chương 631, đồ long giả. Lý Diệu lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói rằng, thật là không có nghĩ đến. Ha ha, hết cách rồi, ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì, vừa vặn bãi cái than đem tiểu đội chúng ta đánh đồ vật bán. Thịnh Thế Không cô quạng cười nói. Lý Diệu gật gù, đây chính là thái độ bình thường, hắn một đời trước cũng là như vậy, trải qua một quãng thời gian liền lúc lắc than, tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng mất đi bán đấu giá phí. Xem các ngươi náo nhiệt như thế, vừa nay đang nói sao Lý Diệu cũng ngồi ở bên cạnh. Khà khà, còn có thể nói cái gì? Thịnh Thế Không cô quạng nói rằng, này hai bên đều là chúng ta công hội, mới vừa nói Liệu Nguyên cái tên này đây. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, hắn có cái gì tốt nói? Người so với người làm người ta tức chết chứ, đại buổi tối, chúng ta không thể thăng cấp, nhân ra nhưng ở giết buột, ai, không trách tinh hỏa đẳng cấp như thế cao, không phải là không có lý do. Thịnh Thế Không cô quạng thở dài nói, cũng là, bọn họ cũng đủ nháo ớn lên. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, huynh đệ, ngươi không phải muốn làm nhiệm vụ sao, nhìn trên quầy đồ vật, có thể sử dụng, ta cho ngươi rẻ hơn chút. Vốn đang tràn đầy phấn khởi, nhưng nhìn thấy nhân ra đêm khuya giết buột, trong lòng khó chịu, ta vẫn là sớm một chút lò gặp đi. Thịnh Thế Không cô quạng buồn bực nói. Lý Diệu vốn là không thèm để ý, nhưng nhìn thấy một trang giấy như thế đồ vật, con mắt định một hồi, không nghĩ tới vẫn đúng là đụng tới thứ tốt. Làm sao, huynh đệ coi trọng danh hiệu này? Thịnh Thế Không cô quạng cười nói, huynh đệ thật thật tinh mắt, có muốn hay không mua lại, đây chính là thứ tốt, mang theo cái này tán gái thuận buồm xuôi gió A đồ long giả, cha cha, nhiều uy phong, chúng ta quen biết cũng là duyên phận một hồi, tính rẻ hơn chút. Thu ngươi một cái kim tệ được rồi. Đồ long giả, ngụy. Phẩm chất, màu xanh lam. Đối long tộc tạo thành uy hiếp hiệu quả, đối mặt long tộc thương tổn tăng lên 15 điểm. Long long đến mà chu diệt, sẽ làm nắm giữ long tộc huyết thống sinh vật căm ghét. Trang bị yêu cầu, lệ vào 25. Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nhìn Thịnh Thế Không cô quạng, nói rằng, anh em ngươi dọa ta, này thứ đồ hư, ngươi không ngại ngùng một kim tệ, ngươi vẫn là giữ lại mình tán gái đi. Lý Diệu trực tiếp đem tên gọi một lần nữa ném cho đối phương, vô vô bụi bặm làm như muốn đi. Đừng, đừng à, vừa nãy là đùa giỡn tính hữu duyên, như vậy, một miệng giới 50 ngân tệ, ta thành ý đã rất đủ. Thịnh Thế Không cô quạng liền vội vàng kéo Lý Diệu. Lý Diệu vẫn như cũ lắc đầu, nói rằng, ta tiểu là cảm thấy chơi vui, không nghĩ tới ngươi như thế hắc, 50 ngân tệ đùa giỡn. Như vậy đi, huynh đệ ra cái giá, thích hợp ta liền bán. Thịnh Thế Không cô quạng liền vội vàng nói. Này phá tên gọi trong tay mình đã dẫn theo mười mấy ngày, hắn không tới lẹ vào 20 thời điểm phải đến. 25 cấp đeo liền không nói, kết quả thuộc tính vẫn như thế rác rưởi. Hơn nữa mang tới còn bị chán ghét, hắn nhưng là biết, long tộc nở tờ cờ sau đó sẽ xuất hiện, mang tới cái này này không phải tự tìm phiền phức sao. Vì lẽ đó đã nghĩ bán đi, kết quả vẫn bán không được, hắn chậm rãi cũng không thèm để ý, tùy tiện quải cái giá cả xem có hay không oan đại đầu. Gần thật vất vả nhìn thấy Lý Diệu muốn mua. Hắn làm sao chịu buông tha, cổ thần kiếm lời kim tệ quá khó khăn, một miếng đồng đều bài thành hai nửa hóa cũng không quá đáng. Lý Diệu không tình nguyện nói rằng, 10 cái ngân tệ đi, một câu nói, cho ta liền mang đi, không cho, ngươi liền giữ lại chính mình chơi đi. Thịnh Thế Không cô quạng trang làm ra một bộ đau lòng biểu hiện, phảng phất quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như vậy, cắn răng nói, được, vậy ta liền nhịn đau cắt thịt. Nói vội vã giao dịch, chỉ lo Lý Diệu hối hận như thế. Lý Diệu nhìn trong túi đeo lưng tên gọi. Trong lòng đã nhạc nở hoa rồi, ngày hôm nay thực sự là quá may mắn, cho tới ma thú bột trứng không nói, còn cho tới loại bảo vật này. Không có ai so với hắn càng rõ ràng, cái này không đáng chú ý tên gọi, biết phát động đầu mối chính nhiệm vụ, phối hợp đồ long điểm chính càng là quan hệ đến cực phẩm ám kim vũ khí. Cực phẩm ám kim vũ khí quá hiếm thấy, phổ thông ám kim vũ khí đều có tiền cũng không thể mua được, huống chi là liên quan đến đầu mối chính cực phẩm ám kim vũ khí, chỉ là cái ngân tệ, ám kim vũ khí đầu thừa đuôi thẹo đều không đáng. Chỗ này nhiệm vụ vật phẩm chỉ là mười mấy cái, ngẫm lại, toàn bộ game bao nhiêu ước người, mới có mười mấy người có cơ hội thu được vũ khí, quý giá bực nào. Cư Lý Diệu biết, 10 năm thời gian, chỉ là 3-4 người thu được cái này xuyên di vũ khí, cái khác đều thất bại mang ý nghĩa kết thúc, không có cơ hội thu được. Ai, thật là khờ tử mỗi ngày có, ngày hôm nay đặc biệt nhiều. Thịnh Thế Không cô quạng bên cạnh chủ sạp cười nhạo nhìn Lý Diệu bóng lưng. Kha kha, không cái gì kỳ quái. Có thể vật này là thứ không tầm thường đây. Bất việc không cô quạng vui cười hớn hở nói rằng. Thiết, lừa gạt quỷ đi thôi, nếu như thứ tốt người chịu lấy ra. Một mặt khác chủ sạp điễu môi. Đố kỵ, các ngươi đây là đố kỵ ta có thể đem một cái rác rưởi bán ra làm trang giới. Thịnh Thế Không cô quạng cười đắc ý. Lướt ở ngoài hai người cười mắng, đối với bọn hắn loại này thịnh thế người chơi bình thường tới nói, kiếm lấy ngân tệ đồng dạng không phải dễ dàng như vậy, 10 cái ngân tệ, tương đương với bọn họ 2, 3 tiếng thu vào. Lý Diệu đem tên gọi sử dụng đi, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Phần phật rồi. Giác ưng thu đến rồi, bọn họ giống như mây đen bình thường lao xuống. Có nhằm phía tờ layer, có nhằm phía một cái nào đó kiến trúc. Vốn là an lành cảnh sắc nhất thời hoàn toàn biến dạng, chói hai tiếng chuông vang vọng bầu trời đêm. Ầm ầm ầm. Giác ưng thu bắt đầu dùng ma pháp công kích các loại kiến trúc, quảng trường trong đám người né qua từng đạo ánh sáng màu trắng. Lý Diệu đem một phần trang bị phân biệt bỏ vào trong kiến trúc, còn có một chút bỏ vào trên đường, phần lớn đều bị các người chơi vui sướng hài lòng nhặt được. Bọn họ vốn cho là so sánh tiểu hình tài, thu không biết, đây là bọn hắn bùa đòi mạng, mặc dù là ở bã lỗ sau lưng bên trong, nồng nặc khí tức vẫn như cũ bị giác ưng thú bắt giữ. Lý Diệu trên người tuy rằng không có những thứ đồ này, khó ba lô khó tránh khỏi nhiễm, cũng có hai cái giác ưng thú vây công hắn vị trí kiến trúc. Nhưng Lý Diệu không có một chút nào hoảng loạn, mà là ở trong kiến trúc thở ơ lạnh nhạt. Những kiến trúc này phi thường kiên cố, giác ưng thú cố nhiên mạnh mẽ, cũng có thể đem kiến trúc công phá. Nhưng nhất thời nửa khắc muốn cũng đừng nghĩ. Thịnh thế công hội bắt đầu phản ứng lại, tổ chức nhân thủ phản kháng. Nhưng những thứ này đều là ma thú, hoảng loạn chung, làm sao có khả năng đánh thắng được. Nhìn phía xa từng mảng bạch quang bay lên, Lý Diệu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi trước tiên cùng ma thú chơi một đêm đi, ngày mai còn có càng tốt hơn hí đây. Lý Diệu ở trong bóng tối, không có tờ lệ ơ có thể nhìn thấy hắn, trong kiến trúc người chơi khác nhưng là bắt đầu công kích ngoài cửa giác ứng thú. Giác ưng thú tuy rằng không vào được, nhưng phép thuật nhưng là ở bên trong phòng tàn phá, để chuẩn bị dùng kiến trúc chống đối chống đỡ tờ lệ ơ trong lòng hoa lạnh. Toàn bộ thịnh thế đều điên cuồng, ma thú công thành, hơn nữa một điểm dấu hiệu đều không có quái thú công thành. Đại buổi tối, rất nhiều thịnh thế tờ lệ ơ đều lọ góc, tuyến hạ người điên cuồng liên hệ công hội người. Mỗi thời mỗi khắc đều có tờ lệ ơ trên tuyến, lao ra quán trọ, sau đó bị giác ưng thú giết chết. Loại này không hề phòng bị tình huống quả thực để thịnh thế các người chơi tuyệt vọng. Bọn họ kiên cố tưởng thành chẳng có tác dụng gì có. Chương 632, xôi trào. Ngươi đây muội đến cùng xảy ra chuyện gì, đây là quanh quẩn ở thịnh thế trụ sở tất cả mọi người ý nghĩ. Tất cả mọi người đều bị đánh mộng bức, trên căn bản ở bên ngoài biên người đều treo một lần, mãi đến tận phục sinh còn có chút không tìm được manh mối. Đâu chỉ là bọn họ, những kia khẩn cấp tụ tập lên thịnh thế cao tầng hiện tại cũng là từng cái sắc tái nhợt. Đại ca bị sự tình ràng buộc ở, có một trọng yếu khách hàng, căn bản từ chối không được. Để mấy người chúng ta thương lượng giải quyết chuyện này. Thịnh thế biểu ca bất đắc dĩ nói. Thú ngữ giả sắc mặt nhất thời thay đổi, lo lắng nói rằng, người khách hàng nào? Thịnh thế cuồng thiếu không nhịn được nói, ngươi hiện tại còn quan tâm cái gì khách hàng, mau mau nghĩ biện pháp đánh đuổi những quái vật này đi. Thú ngữ giả bất đắc dĩ nói, ta nhớ tới Lao Đại nói muốn gặp Thiếu Khanh tập đoàn tổng giám đốc, thương lượng Thiếu Khanh tập đoàn ở trụ sở đầu tư chuyện hợp tác. Thịnh thế biểu ca sắc mặt cũng một hồi không dễ nhìn, xong, ta cũng nghĩ tới. Có vẻ như ngày mai buổi sáng Thiếu Khanh tập đoàn tổng giám đốc liền muốn đến tham quan chúng ta trụ sở. Lần này, ở đây mấy người tất cả đều mộng bức. Bọn họ không phải người ngu, tuy rằng mới vừa lên tuyến, nhưng đã làm rõ tình huống, vô số ma thú, vẫn là phi hành ma thú chính đang vây công trụ sở. Hiện tại thịnh thế tờ lệ ơ chính đang liều mạng dãy rua, càng nhiều hội viên còn ở liên hệ cùng trên tuyến ở trong. Trước tiên không nói có thể hay không đánh đuổi lần này ma thú tập kích, coi như có thể đánh lùi. Phỏng đoán trụ sở cũng là khắp nơi bừa bộn. Ngày mai Thiếu Khanh tập đoàn tham quan, nhìn cái gì, xem phế tích sao. Bọn họ phi thường rõ ràng, vì bắt này một bút đầu tư, bọn họ trả giá quá hơn nhiều, các loại công hội phương tiện đều là bất kể thành phẩm điên cuồng kiến tạo ra được. Chết tiệt, tại sao là phi hành ma thú? Thịnh thế biểu ca trực tiếp quăng ngã cái chén. Chính như hắn nói như vậy, tại sao là phi hành ma thú? Nếu như không thể phi hành, muốn đánh vào bọn họ trụ sở chỉ có thể thông qua cửa thành. Một mặt tường thành bọn họ phòng thủ lên thừa sức, thạch đầu tường thành thêm vào phòng ngự gia cố, tựu là ma thú trung bột cũng khó có thể công phá. Nhưng lại hàng ngày là phi hành ma thú, căn bản là không nhìn bọn họ tường thành. Này nếu như làm đập, bọn họ nỗ lực uổng phí không nói, biết tổn hại tín dự của bọn họ, sau đó còn có ai dám ở tại bọn hắn bên này đầu tư. Nghĩ đến ba người bọn họ dùng mình một cái này hậu quả thật đáng sợ. Mã, đừng làm cho ta biết là ai. Thịnh thế cuồng thiếu hiện tại cũng là cáo kỉnh cực kỳ, bọn họ hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì. Đến cùng là công hội người treo chọc những ma thú này vẫn là ngoại lai tờ lỡ treo chọc ma thú, cũng hoặc là vốn là một cái âm mưu, tự là hướng về phía bọn họ thịnh thế đến. Tuy rằng thịnh thế cường thịnh, nhưng kẻ thù cùng đối đầu cũng là khắp thiên hạ. Thú ngữ giả đầu tiên nghĩ đến tinh hỏa, nhưng lập tức cũng không dám khẳng định. Hắn vẫn tại tuyến, vừa còn nghe được tinh hỏa những nguyên lão kia môn giết bột thế giới thông cáo, hắn vừa còn ở cảm khái, tuy rằng tinh hỏa là kẻ địch, nhưng không thể không khâm phục nhân ra. Nhưng không phải tinh hỏa, cái nào là ai, hắn nhìn không thấu. Quên đi, hiện tại truy cứu cái này không có một chút nào ý nghĩa, vẫn là vượt qua cửa ải khó đi. Thú ngữ giả nói rằng, thịnh thế biểu ca cầm địa đồ nói rằng, như vậy, ba người chúng ta tách ra, đem công hội chia làm ba nguồn sức mạnh, ta mang theo hai đám bảo vệ công hội phòng khách, thú ngữ ngươi mang theo một đoàn chung quanh trợ giúp, nhìn có thể hay không để cho những kia nhàn tản tợ lỡ ra điểm lực, trọng điểm chăm sóc nghĩa địa. Biểu đệ, ngươi mang theo những người còn lại bảo vệ ba cái quán trọ, ghi nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt. Được, cứ làm như thế đi. Thịnh thế cuồng thiếu cũng thành thục không ít, biết đây là thời khắc mấu chốt. Thú ngữ, ngươi áp lực to lớn nhất, nhưng ngay trong chúng ta liền năng lực của ngươi mạnh nhất, cũng có thể khống chế toàn cục, đại cục nhưng là giao cho ngươi. Thịnh thế biểu ca nói thật. Ta rõ ràng, chúng ta công hội cũng không phải là không có lá bài tẩy, chỉ muốn các ngươi bảo vệ tốt phòng khách cùng quán trọ, còn lại giao cho ta là được. Thú ngữ giả trong giọng nói tràn ngập tự tin. Công hội phòng khách không cần phải nói, công hội hoạt động chỗ then chốt, công hội phòng khách biến mất, bọn họ trụ sở coi như phế bỏ. Hơn nữa hết thể những chức năng khác cứng đờ cũng sẽ mất đi hiệu quả. Công hội quán trọ, càng không cần phải nói, còn có rất nhiều hội viên cùng ngoại lai tờ lỡ lò gặp sau ở quán trọ bên trong, quán trọ hủy diệt, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi. Những kia lò gặp người theo quán trọ hủy diệt cũng sẽ dập máy, này không phải là đùa giỡn. Thử hỏi, nếu như ở tại bọn hắn trụ sở quán trọ lò gặp, liền tính an toàn cũng không thể bảo đảm, đến thời điểm nơi nào còn có tờ lỡ tới bên này, đến thời điểm chẳng phải là muốn phế bỏ. Quả nhiên là đại công hội, lại phản ứng như thế cấp tốc. Lý Diệu lúc này chính đang quán trọ trên nóc nhà ở trong tối ảnh chung uống rượu, hắn suýt chút nữa bị công kích, phát hiện ba lô nguyên nhân, liền đem cái kia trang giác ứng chứng ba lô đem ném đi rồi. Hiện đang không có khí tức dẫn dắt, mặc dù là giác ứng cũng không nhìn thấy tung tích của hắn. Tuy rằng vẫn là có thể nhìn thấy từng đạo bạch quang bay lên, nhưng hiện tại đã kinh biến đến mức có tổ chức có kỷ luật tình hình, phảng phất tìm tới người tâm phúc. Quả nhiên biến tiến thối có độ. Lý Diệu đắc ý uống một hớp quả táo tiểu. Rất nhiều tờ lễ vây nốt phòng khách, bắt đầu kéo cửu hận, tình nguyện bị giết chết cũng không cho sư thiếu công kích bọn họ công hội phòng khách. Quán trọ bên này cũng gần như, bởi vì có tổ chức, những kia mở tờ không đến nôi đi tới liền bị thuần sát. Lý Diệu chính một thưởng thức đại chiến, đột nhiên nhìn thấy xa xa đỉnh cũng có người, tạo vật giả chi mâu phát động, Lý Diệu thấy buồn cười, những này làm chủ bá thực sự là không lọt chỗ nào, mới như thế trong thời gian ngắn liền đến. Những này chủ bá môn tin tức linh thông, hơn nữa fans đông đảo, kỳ thực nhanh như vậy đến phương pháp rất đơn giản, thuật sĩ thì có thể làm cho người kéo qua. Lý Diệu lưu tâm nhìn một chút, phát hiện như thế trong thời gian ngắn bạn gây 3-4 chủ bá, trong đó nổi danh nhất tiểu là con báo. Quả nhiên không hổ là một đời trước có chiến địa phóng viên tên gọi, thực sự là nào có chiến tranh vậy thì có hắn. Lý Diệu lắc đầu một cái, cho Lý Tỷ gì vặt chặt nói, xem con báo trực tiếp, có trò hay. Cái gì tốt hí? Ngươi phát động Lý Tỷ tò mò hỏi. Ngươi xem một chút liền biết rồi, ngươi nói cho công hội những người khác đi, có thể đồng thời xem, náo nhiệt chúc mừng một hồi. Lý Diệu cười nói, ta chính đang nóc nhà uống rượu ngắm trăng, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Là nên náo nhiệt một phen, công hội chính đang quảng trường chơi lửa trại dạ hội đây, vừa vặn mọi người đều vui. Lý Tỷ nói xong cũng trực tiếp đến quảng trường, sau đó đem con báo trực tiếp hình ảnh cùng chung đi ra. Giữa quảng trường một giả lập to lớn hình ảnh xuất hiện. Chính là thịnh thế bên này thảm trạng, tinh hỏa bên này rất nhiều người biết đây là tinh hỏa kẻ địch, nhìn thấy kẻ địch ăn quả đắng, nhất thời sung sướng một mảnh. Mọi người vừa uống rượu vừa hướng trong hình người bình phẩm từ đầu đến chân, thật không náo nhiệt. Đồng thời ý kiến, rất mạnh mẽ bao nhiêu công hội cũng thu được tin tức này, sau đó dồn dập đưa mắt vùi đầu vào nơi này, thịnh thế trụ sở xảy ra vấn đề rồi, đây chính là chuyện lớn, điện cạnh quyển đều sôi trào. Thú ngữ giả tự nhiên cũng bị người báo cho tình huống như thế. Hắn cũng trong mắt ánh sáng lấp lóe, này có thể nói là cái cơ hội, cũng có thể nói là cái tai nạn. Chương 633, vui quá hóa buồn. Nguy cơ tự là, nếu như thất bại, chuyện này căn bản là không che giấu nổi, thịnh thế không chỉ có mất mặt ném đến mộ mỗ nhà, hơn nữa biết mất đi đầu tư cùng tín dự, một không có cảm giác an toàn công hội, không người nào nguyện ý đầu tư. Càng thêm khiến người ta lo lắng chính là, lần này cần là thịnh thế tổn thất nặng nề, thịnh thế đối đầu tuyệt đối sẽ không chú ý nhiều căn mấy cái. Đánh kẻ xa cơ, không có ai tiếp khách tức giận. Nhưng nếu như thành công đây, thành công, liền công thành danh thoại, liền như thế đáng sợ ma thú triệu bọn họ đều có thể thắng lợi, ngược lại sẽ để thịnh thế uy vọng nâng cao một bước, cũng có lợi bọn họ đầu tư. Nhất định phải thắng lợi. Thú ngữ giả trong mắt lộ ra kiên định ánh sáng, lần này lần thứ hai quái vật chiều, cùng tinh hỏa lần kia nói vậy còn kém rất nhiều, rất nhiều. Nhưng vấn đề là, lúc đó bốn đại công hội đầu tiên tiêu hao quá nhiều quái vật sức mạnh. Thêm vào bọn họ tìm người, lúc này mới để tinh hỏa thắng lợi. Nhưng này chỉ là cái nhìn của bọn họ mà thôi, ở người khác xem ra, tinh hỏa trận chiến đó thực sự là quá xinh đẹp. Nếu như thịnh thế làm không đẹp đẽ. Hiện tại thịnh thế truyền đạt ủy thác lệnh, hết thể ở trụ sở nhàn tản tờ lê ơ cùng phụ cận nhàn tản tờ lê ơ, cũng có thể gia nhập đối kháng quái vật nhiệm vụ ở trong, lần này khen thưởng tuyệt đối phong phú, giữ gốc 50 ngân tệ, căn cứ biểu hiện, cuối cùng còn có thể tăng cường treo giải thưởng. 23 cấp trở lên tờ lê ơ giữ gốc 1 kim tệ. Nếu sự tình đã không che giấu nổi, như vậy thú ngữ giả cũng sẽ không quan tâm, chỉ huy chống lại đến đồng thời, yêu là ở khu vực kênh lên tiếng. Tiên tai động lòng người, mặc dù biết nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít nhàn tản tờ layer gia nhập vào trận hình phòng ngự ở trong, đặc biệt là những kia ở trong thành thị tờ layer, bọn họ đã không đường có thể trốn. Giết cho ta quá khứ. Thú ngữ giả ổn định nghĩa địa tình huống, nhất thời mang theo lượng lớn tờ layer nhằm phía quảng trường. Tuy rằng các vị tiếp nhận rồi ủy thác, nhưng đối với chúng ta công hội vẫn không có cái gì tự tin. Hiện tại, ta liền để mọi người xem một hồi thực lực của chúng ta cùng gốc gác. Thú ngữ giả còn ở cổ động lòng người. Nhưng là dường như hắn nói như vậy, tuy rằng nhìn như ổn định hình thức, nhưng trên thực tế vẫn là không thể lạc quan. Bọn họ giết chết rác ưng thú rất ít, nhưng bước lên linh hồn bạch quang vẫn là chung quanh có thể thấy được. Mở tờ cũng còn tốt điểm, trên căn bản sẽ không bị thuần sát, thêm vào trị liệu xem như là khá là ổn định. Nhưng người chơi khác liền không giống, bất kể là rác ưng thú ma pháp công kích hay là bọn hắn xé rách lao xuống, đều không phải giòn bì tờ lệ ơ có thể chịu được. Máu tươi lấy đủ, có thể mở đàn. Một xã mạn tờ lê ơ lớn tiếng nói. Thú ngữ giả đi ra ngoài một mang theo máu tươi ống nghiệm, tới gần đã hiện ra hào quang màu đỏ tế đàn, thận trọng đem huyết dịch ngã vào tế đàn màu máu pho tượng trên. Loại này hiện ra hóng ánh ánh sáng dòng máu, lại là cấp 4 trở lên bột cấp ma thú huyết dịch. Đây là làm sao làm đến? Con báo kinh ngạc nói rằng. Loại này huyết dịch rất quý giá. Không phải là huyết dịch sao, bọn chúng ta cấp đến cũng có thể lấy được a. Con báo lắc đầu một cái, nói rằng. Này không phải là phổ thông huyết dịch, mà là ma tinh phụ cận dòng máu, quý giá phi thường, hơn nữa không phải mỗi một lần đều có thể vật hái, huống hồ chúng ta đẳng cấp bây giờ như thế thấp, cho tới như thế cao cấp đồ vật không phải là chuyện đơn giản. Thực sự là giàu nước đố đổ vách, ta đã thấy một bí ẩn cửa hàng bán ra loại này huyết dịch, một loại nhỏ ống nghiệm huyết dịch liền muốn 500 kim tệ, cái này nhìn giống cỡ trung ống nghiệm, ít nhất 800 kim tệ. Khán giả chậm hít vào một ngụm khí lạnh, người đây muội quá hảo. Cái này là món đồ gì? Lại muốn dùng loại này vật quý giá. Rất nhiều khán giả nghi hoặc không rõ. Con báo giải thích, đây là công hội tế đàn, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Theo quý giá huyết dịch đổ đến pho tượng bên trên, từng vệt hào quang màu máu từ hết thể tỉnh thị vợ lệ ơ trên người nô ra. Theo huyết quang lấp lóe, hơi thở của bọn họ cũng biến thành cường lớn lên. Trên người mọi người giống như bám vào một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Đọc truyện tại. Một góc gương thu chợt phun ra nhất đạo gió xoáy, một bố giáp bị đánh trúng. Vốn là khẳng định bị thuần sát, nhưng hiện tại lại còn lại 1/3, hơn nữa HP của hắn lại đang nhanh chóng khôi phục. Thực sự là vô cùng bạo tay. Con báo tự lẩm bẩm, khán giả cũng kinh ngạc đến ngây người, hiệu quả như thế này thực sự là quá biến thái. Tuy rằng đánh đổi to lớn, nhưng hiệu quả cũng tốt không được, quả thực có thể xoay chuyển chiến cuộc. Vãi lìn, cái này suối phun lại cũng là tế đàn. Con báo con người đều sắp trường đi ra, lại có 2 cái tế đàn, thịnh thế thực sự là danh bất hư truyền. Lần này lại dùng mười mấy cái tinh hạch làm tế phẩm, thực sự là quá điên cuồng. Theo con báo, hào quang màu vàng nóng bao trùm vũ khí của bọn họ, hào quang màu đỏ ngòm cùng hào quang màu vàng nóng đan xen rực rỡ. Càng làm cho các người chơi giật mình chính là, liệp nhân, thuật sĩ, triệu hoán sư, tử linh pháp sư đợi nghề nghiệp vũ khí hiện ra kim quang, tiếp theo tiểu là từng con kim sắc hùng ứng phóng lên trời. Mỗi cái có thể triệu hoán nghề nghiệp bên người đều bay lên vẫn hùng ứng, những này hùng ứng giống như hoàng kim đúc ra. Cùng giữa bầu trời rác ưng triển khai đại chiến. Những này kim sắc cự ưng mỗi người đều là bột cấp bậc, đầy đủ cùng rác ưng một trận chiến. Trên chiến trường hình thức thuấn gian nghịch chuyển, xem tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, nhưng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Vật quý giá như thế tế tự, phỏng đoán có thể kéo dài 2-3 tiếng trở lên, không hồi hộp. Con báo lắc đầu một cái, rác ưng không thể thuấn sát tờ layer, còn bị kiểm chế một phần, thịnh thế trụ sở không nguy hiểm. Đặc biệt là những kia vẫn không có tế đàn công hội tờ layer. Trong mắt đều tỏa ánh sáng, nguyên lai tế đàn uy lực lại có thể như thế biến thái. Thịnh thế, tất thắng. Thịnh thế, tất thắng. Thịnh thế bên này thực sự là sĩ khí đại trấn, tuy rằng tổn thất rất nhiều người, nhưng thắng lợi huy hoàng đang ở trước mắt, tiêu diệt những ma thú này, thịnh thế sẽ sĩ khí đại trấn. Chỉ có giữa bầu trời cái gọi là hai cái buột, tự động bị bọn họ quên. Những kia chuẩn bị chế rêu công hội nhất thời thất vọng rồi, nhưng đối với tế đàn cũng càng thêm khát vọng. Tuy rằng có tế đàn các ngươi cũng đánh không lại hai cái buột, nhưng để các ngươi giết chết quá nhiều giác ưng, tăng trưởng sĩ khí cái kia làm sao có khả năng. Lý Diệu thay đổi đứng lên đến, trực tiếp nhảy xuống, sau đó đi tới một góc, trực tiếp đè xuống khống chế khí. Vâng, vâng. To lớn nổ tung cùng ánh lửa rọi sáng bầu trời đêm, nguyên bản tế đàn vị trí phát sinh to lớn nổ tung. Theo ánh lửa biến mất, nguyên bản tế đàn phụ cận tờ lỡ tiếp theo tế đàn như thế toàn bộ biến mất, hơi hơi xa xa tờ lỡ bị khí lãng khổng lồ hất bay. Những kia đang cùng giác ưng chém giết kim sắc hùng ưng cũng hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan, thịnh thế tờ lỡ trên người áo giáp màu đỏ ngòm cùng kim sắc chiến nhận cũng giống như trong gương hoa bình thường tán loạn. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này kinh sợ đến mức tột đỉnh, bất kể là trụ sở vẫn là trực tiếp đều rơi vào yên tĩnh ở trong. Thú ngữ giả cùng bảo vệ một đoàn tinh nhuệ toàn bộ đều linh hồn xuất hiện ở nghĩa địa, từng cái còn không biết chuyện gì xảy ra. Vui quá hóa buồn. Con báo tự lẩm bẩm, theo nổ tung, tất cả mọi người đều hiểu, ma thú công kích thịnh thế trụ sở là bị người cho tính toán, hơn nữa liền đối với phương mấy cái tế đàn đều có thể hiểu rõ ràng. Đặc biệt là suối phun pho tượng, ai có thể nghĩ tới cái này là tế đàn, nhưng lại thiên nhân ra liền biết rồi, còn thần không biết quỷ không hay lắp đặt, như vậy người này đến cùng là ai? Chương 634, càng lúc càng kịch liệt. Nếu như trước đó còn có người cho rằng lần này quái vật công thành là cái bất ngờ, như vậy nổ tung sự kiện sau đó, không còn có người hoài nghi. Tất cả những thứ này đều là nhân gia tính toán kỹ, quả thực quá khủng bố, cái trò này tổ hợp quyền triệt để đem thịnh thế người cho đánh một bước. Vốn là tổn thất liền vô cùng lớn lao, thật vất vả tụ tập trận hình, sau đó dùng quý giá đến cực điểm vật liệu mở ra tế đàn. Vốn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt, thịnh thế uy danh lần này cần đánh ra đến, nhưng không nghĩ tới xuất hiện loại biến cố này. Thực sự là quá ác, liền ngay cả thú ngữ giả đều chưa kịp phản ứng. Nhưng bọn họ phản ứng có điều đến, không phải là giác ưng thú phản ứng có điều đến, giác ưng thú lần thứ hai điên cuồng săn giết những này lại dám đối với bọn họ hài tử ra tay khốn nạn môn. Nhất thời từng mảng bạch quang lần thứ hai bay lên, mãi đến tận nghĩa địa tụ tập vô số mờ mịt linh hồn, thú ngữ giả mới từ kinh ngạc chung phản ứng trở lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng nói, một lần nữa chỉnh đốn đối tượng. Mở tờ ở dám cái gì, tận lực kéo cửu hận, không nên để cho trị liệu cùng giòn bị chịu đến công kích. Nói hắn nhanh chóng hướng về thi thể của chính mình chạy tới, hắn nhất định phải nhanh lên một chút phục sinh, tự mình tài năng chỉ huy cứu vãn hình thức. Bất kể là ai, đừng làm cho ta tìm tới ngươi, không phải vậy ta thịnh thế cùng ngươi không chết không thôi. Thịnh thế biểu ca phẫn nộ đến cực điểm âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Sau đó, Lý Diệu chỉ là kẻ nhạt ở một tiếng non nê, mà giác ưng thú vẫn như cũ công kích vẫn. Lần này thực sự là đùa lớn rồi, nguy cơ lần này thịnh thế vượt qua phỏng đoán cũng sẽ nguyên khí đại thương. Con báo thở dài nói, có điều còn có bù đắp cơ hội, chính là không biết có thể hay không nắm chắc. Cơ hội gì, tiểu miêu ngươi không nên bán cái nút có được hay không? Tự là, thịnh thế lần này thật sự ngã xuống, còn có mạo hiểm cơ hội a? Theo ta được biết, hủy diệt như thế triệt để tế đàn, coi như chữa trị, tế linh cũng sẽ không ở lại, chẳng khác gì là phế bỏ, cái này thiệt thòi còn không lớn. Tự là, tuyệt đại đa số công hội đều không có tế đàn đây, tế đàn thực sự là quá biến thái, sau đó muốn công phá công hội trụ sở quá khó khăn. Hừm, theo ta được biết, tế đàn nhiệm vụ đều là phi thường khó khăn, sự tổn thất này khó để bù đắp đi. Khán giả nhiệt liệt phát biểu chính mình cảm khái, nhưng đều là xem trò vui dáng vẻ, đều tiết lộ cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Cái khác công hội tờ lễ ơ như vậy, những kia không có gì địa vị tiểu công hội tờ lễ ơ như vậy, những kia không có nhân quyền nhàn tản tờ lễ ơ càng là như vậy. Ước gì nhìn thấy những này công hội ăn quả đắng đây. Các ngươi quá khinh thường đỉnh cấp công hội gốc gác, tổn thất đẳng cấp là có thể để bù đắp, không nên quên, mấy ngày trước tranh cướp bảo vật, nhiều như vậy công hội không biết chết rồi bao nhiêu lần, nhưng giết chết một ma thú bột bọn họ đẳng cấp trực tiếp tăng vào 2, 3 cấp, mà nơi này có 2 cái, nếu như chảo thời cơ tốt, khà khà, kém không nhiều thời giờ giết chết, như vậy cấp bậc của bọn họ ngược lại sẽ so với trước đây càng cao hơn. Con báo thản nhiên nói, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Con báo nói tiếp, cho tới tế đàn, chỉ cần bọn họ đẳng cấp cùng lên đến, thịnh thế cao thủ nhiều như vậy, tế đàn lại làm là được rồi, ngược lại hiện ở không có mấy cái công hội dám phát động công hội chiến, trận chiến này thường không được nguyên khí. Đương nhiên, còn có một chút lời hắn nghĩ tới rồi thế nhưng không nói, hắn có thể không muốn đắc tội thịnh thế công hội. Hắn nghĩ tới chính là, hậu trường hắc thủ nếu tính toán đến mức độ này, sẽ làm bọn họ dễ dàng giết chết một sao, đáp án khẳng định là phủ định, trong lòng hắn cũng muốn biết. Như tính ván cờ này người đến cùng lợi ích thực tế. Bước kế tiếp kế hoạch còn không phải sự thực thời điểm, ít nhất muốn cho hết thảy đều rơi đến lẹ vẹo 20, nhưng ít nhất muốn mấy tiếng sau đó, những ma thú này kinh nghiệm không ít, không thể lãng phí. Lý Diệu ăn uống no đủ, xem cuộc vui cũng nhìn chán sai lệch, trực tiếp nhảy xuống. Ta cũng muốn tiếp thu ủy thác. Lý Diệu trực tiếp đối một thịnh thế đoàn trưởng nói rằng, đoàn trưởng không có công phu quản những khác, trực tiếp ném cho Lý Diệu một ủy thác thư. Lý Diệu biến ảo nhân vật chỉ có 24 cấp, tham gia chiến đấu cơ sở khen thưởng là 1 kim tệ, theo giết chết quái vật số lượng đến tính toán thù lao. Nhìn như phi thường mê người, trên thực tế cái được không đủ bù đắp cái mất, bình thường tờ layer, được kim tệ thu vào có thể không sánh được tổn thất. Nhưng bây giờ căn bản liền không ra được, rất nhiều nhàn tản tờ layer bất đắc dĩ gia nhập, cũng có rất nhiều sinh hoạt tờ layer nhân cơ hội lò gấp. Nhưng điều này cũng không an toàn, nếu như phòng thủ thất bại, quán trọ bị phá hủy, ở quán trọ lò gặp cũng là một con đường chết. Lý Diệu tiếp được ủy thác, trực tiếp bỏ vào ba lô, sau đó thân hình lóe lên đi thẳng tới một chỗ hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ chỉ có một mình hắn, những game thủ khác đều ôm đoàn, ở đây đơn đả độc đấu tiểu là tìm đường chết. Lý Diệu nhìn bầu trời, đầu óc điên cuồng tính toán. Trong tay đoàn mâu bị nắm trong tay, sau đó ném mạnh mà ra. Đoàn mâu lập lòe u quang, giống như chớp giật bắn mạnh. Một tài giỏi ưng thú đông nhiên đập xuống, đánh về phía kiến trúc nhất thời lay động. Về độ ở giảm thiểu. Giác ưng thú lấp loe cánh, vừa muốn bay lên, một tia ô quang liền chui vào cánh tay của nó chung, nơi này lồng chim thưa thớt, hơn nữa là cánh bên trong bạc nhược nơi. Theo đoàn mâu đi vào, giác ưng thú khốc liệt gào thét một tiếng, vừa thăng đứng lên thể liền lăn lộn rơi rụng. Ầm ầm ầm. Giác ưng thú to lớn thân thể rơi xuống hẻm nhỏ chung, thân thể của nó to lớn, bị kẹt ở kiến trúc chi gian, nó điên cuồng giãy giụa, nhưng chứa đựng thân thể của hắn đều khó khăn, nó hiện đang muốn mở ra cánh càng là không thể. Thân thể của nó to lớn, thân thể nặng vô cùng, dựa vào to lớn quán tính mới bị kẹt ở hẻm nhỏ chung, đang muốn đi ra sẽ không có như vậy dễ dàng. Lý Diệu nhấc theo đoàn mâu chậm rãi hiện ra thân hình, từng thanh đoàn mâu đi vào giác ứng thú nhược điểm chí mạng. Ở Lý Diệu xem ra, hình thể cực kỳ ưu điểm, dù sao hình thể đại lực khí lớn vô cùng, công kích cũng phi thường cao. Nhưng ở đặc biệt tình huống, ưu điểm cũng sẽ biến thành khuyết điểm, tỉ như hiện tại, tập ở đây giác ứng thú chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. 10 cái đoàn mâu sau đó, giác ứng thú không dám tin dập máy, Lý Diệu trực tiếp vật hái vật liệu, ma thú vật liệu nhưng là tương đối quý giá, nếu là có bản vẽ, có thể chế tác quý giá ma thuộc tính trang phục, tuy rằng phẩm chất bất biến, nhưng liền dường như đỉnh cấp độ khó đầu mối chính phó bản như thế, thuộc tính cùng đặc tính so với phổ thông cùng phẩm chất trang bị cường không ít. Hơn nữa một ít vật liệu vẫn là luyện kim đợi cấp phó nghiệp trọng yếu vật liệu, tiểu là Lý Diệu loại này giàu nứt đố đổ vách, loại vật liệu này cũng không muốn buông tha. Tuy rằng thuộc tính cùng nguyên lai gần như, nhưng hiệu suất này kém quá xa. Lý Diệu đối với loại này hiệu suất có chút bất mãn ý, dù sao giết ổ giờ, súng ngắm 3 súng có thể quyết định 1, mà hiện tại so với ban đầu lãng phí nhiều thời gian hơn. Cũng chính là Lý Diệu, nhân gia hiện đang liều mạng chống đối, hắn thoải mái như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy tình huống như thế, nhất định phải tức giận thổ huyết. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, Lý Diệu cũng là chấp nhận thăng cấp. Cùng bên ngoài một mạng liều mạng phương thức. Lý Diệu bên này ngã là phi thường thích ý, tuy rằng thịnh thế nhân số tranh cướp, nhưng hiện tại ít nhất đều hạ xuống một bậc, xui xẻo rơi mất lưỡng cấp trở lên. Nhưng mà, Lý Diệu vẫn là không hài lòng, không cho bọn họ đều rơi đến lẹ vẻo 20, Lý Diệu là không sẽ bắt đầu bước cuối cùng kế hoạch. Chương 635, bước thứ 3. Theo thời gian quá khứ, chiến đấu càng thêm khốc liệt. Nguyên bản coi như là thịnh thế tờ lệ ơ còn keo kiệt đẳng cấp, có lùi bước tâm tình, dù sao thăng cấp không dễ, ai không quý trọng đây. Nhưng theo thời gian quá khứ, phần lớn tờ lệ ơ đều chết rồi 2-3 lần, một ít đẳng cấp thấp tờ lệ ơ đã rơi đến lẹ vẻo 20. Nếu đều đến mức độ này, tự nhiên cũng sẽ không nháo ưỡn lên, trực tiếp điên cuồng chém giết. Chính là loại này tình, mới để thịnh thế muộn cũng giết ra khí thế. Dù cho những này giác ưng thú phi thường lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu, HP cũng có mài cho tới khi nào xong, giác ưng thú thương vong cũng bắt đầu mau đứng lên. Mặt đất đâu đâu cũng có tờ lệ ơ cùng giác ưng thú thi thể, do dự chiến tranh không có kết thúc. Thi thể cũng sẽ không bị quét mới. Toàn bộ trụ sở giống như địa ngục giữa trần gian, dù cho là có thể suy yếu huyết tinh hình ảnh, ở trong sáng song nguyệt hạ có vẻ cũng có vẻ đặc biệt khủng bố cùng âm u. Hai cái điên cuồng, bọn họ không có mang đến hết thể thủ hạ. Bọn họ cũng phi thường thông minh, bị Lý Diệu chậm một lần điệu hổ Lý Sơn, bọn họ cũng học ngoan, phần lớn thủ hạ thủ hộ giả quê hương của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể ung dung tiêu diệt nơi này suy nhược ra hỏa, sự thực cũng là như vậy. Chỉ có điều những người này giết chịu không nổi giết, quần quận không ngừng. Lượng lớn giác ưng chết ở nơi này, bọn họ cũng gia nhập chiến đấu. Thời gian ngắn giống như gió cuốn mây tan giống như vậy, hai cái bột lướt qua, tự là mênh mông linh hồn bạch quang. Đại gia không cần loạn, ngược lại đều rơi đến lẻ vẻo 20, các ngươi còn sợ gì, coi như rơi mất trang bị, cuối cùng vẫn là chúng ta công hội, sẽ không ném mất, nhưng chỉ cần giết này hai cấp bậc liền có thể bù đắp lại, thậm chí so với ban đầu còn có thể cao hơn 1-2 cấp. Thú ngữ giả là hữu hiệu, hết thể thịnh thế tờ lệ đều điên cuồng, nhàn tản tờ lệ cũng không ngoại lệ, điên cuồng công kích hiện tại tất cả mọi người đều cưới hổ khó xuống. Nếu như không giết chết bọn họ sẽ lạc hậu, giết đã chết hai người nói không chắc liền có thể đi vào 100 vị trí đầu. Lý Diệu nhưng là không quan tâm những chuyện đó, không ngừng đi khắp ở mỗi cái hẻm nhỏ tìm cơ hội giết quái lên lẹ vẹo. Dù cho kinh nghiệm phi thường ít ỏi, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, cấp bậc của hắn quá dẫn trước, cũng không vội vã. Tuy rằng Lý Diệu tận lực biết điều, nhưng hắn vẫn bị một đội tờ lệ ơ phát hiện. Huynh đệ, đồng thời tổ đội như thế nào, nơi này quá rối loạn cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau. Thời loạn lạc hào hiệp cười nói, trong mắt tràn đầy thành khẩn. Lý Diệu nhưng là không hề bị lay động, chậm rãi vặt hái rác ứng thú tài lượng, nói rằng, ta yêu thích một người, hảo ý chân thành ghi nhớ. Huynh đệ lời này liền không đúng, sức mạnh của một người quá có hạn, đối mặt ma thú, chúng ta vẫn là quá yếu đuối, cũng chỉ chúng ta mở tờ có thể chịu đựng chống đối, chúng ta ở phía sau biên phát ra chẳng phải là càng tốt hơn. Thời loạn lạc hào hiệp nói chuyện, bọn họ mở tờ nhưng là không chút biến sắc đến Lý Diệu một đầu khác. Trên thực tế nhưng là ngăn cản Lý Diệu đường đi. Buồn cười. Lý Diệu trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh, thản nhiên nói, ta lặp lại lần nữa, ta không thích tổ đội, tránh ra cho ta. Thảo, tiểu tử, đội trưởng coi trọng ngươi là ngươi tạo hóa, biệt không biết phân biệt. Trong đội ngũ liệp nhân đầy mặt sự phẫn nộ. Ngùng ốc. Lý Diệu hai cái bàn tay phân đừng xuất hiện một cái đoàn mâu. Rác rưởi đồ vật, không biết phân biệt, hắn nhẹ như vậy tùng giết rất hưng, trên người khẳng định có thứ tốt, giết hắn. Nói thời loạn lạc hào hiệp đã tiến vào tiềm hành. Nhưng ngay ở hắn tiến vào tiềm hành trong nháy mắt, một tia ô quang đã tiêu bắn tới. Phúc! Thời loạn lạc hào hiệp lại xuất hiện, nhưng giờ khắc này trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, bưng đã xuyên qua yết hầu đoàn mâu, linh hồn nhưng là hóa thành bạch quang. Hiện tại Lý Diệu không thể dùng thanh âm tiễn, đối mặt đạo tặc cũng tương đối khó khăn. Cái này đạo tặc là những này nhàn tản tờ lệ ơ đội trưởng, hiển nhiên thực lực không yếu, Lý Diệu cũng không thể cho phép loại này uy hiếp nút trong bóng tối. Loại này chật hẹp hẻm nhỏ vốn là xê dịch khó khăn, lại không thể bạo lộ trước đây thủ đoạn, nếu là bị đạo tặc đánh lén một hồi, còn lại tờ lỡ liền có thể đem chính mình dây đi. Đại gia, người muốn chết. Tiểu đội mở tờ trước tiên phản ứng lại, tấm khiên một bên, trong tay búa chiến liền đánh về phía Lý Diệu đầu. Búa chiến loại đợi vũ khí nặng, công kích đầu đều có tỷ lệ nhất định sản sinh khí tuyệt hiệu quả, hắn cũng không muốn đánh cược vận may. Cái khác tờ lỡ cũng phản ứng lại, bắt đầu công kích Lý Diệu. Lý Diệu trực tiếp một chết di trong quá trình trong tay đoạn mâu trực tiếp đi vào đối phương dưới nách, chiếc chuyển qua phía sau hắn, trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn hai tay trường mâu. Đống nhiên đâm vào đối phương phần lưng, tiếp theo kéo thân thể của hắn. Phúc, phúc. Cái này tiểu đội liệp nhân cùng pháp sư công kích đánh trúng mở tờ thân thể, tuy rằng không thể đối đội hữu tạo thành thương tổn, nhưng cũng đỡ thương tổn, căn bản không đụng tới Lý Diệu một sợi lông. Một đạo hào quang màu vàng nóng rơi vào mở tờ trên đầu. Mở tờ lượng máu trở lại một nhiều hơn phân nửa. Lý Diệu giết đạo tặc thực sự là quá nhanh, hơn nữa là thuần sát, đối phương trị liệu căn bản là không phản ứng kịp, nhưng mở tờ lượng máu cùng phòng ngự đều nhiều vô cùng, hắn có đầy đủ phản ứng thời gian. Lý Diệu không có gấp, lui về phía sau một bước vài bước. Mà mở tờ cũng đã xoay người, nhưng quay đầu lại liền sắc mặt đại biến. Nhất đạo ám sắc long ảnh không có công kích hắn tấm khiên, mà là sát tấm khiên rơi vào trên người hắn. Đồ long thương. Bán huyết mở tờ trực tiếp giật máy, hai tay xuất hiện lần nữa đoàn mâu. Làm mở tờ ngã xuống trong nháy mắt, hai cái đoàn mâu đã hóa thành hai đám ố quang. Song long xuất hải. Lý Diệu dùng đều là biến thân tạp sở kỳ hiệu, hắn cũng chỉ có thể dùng những này sở kỳ hiệu, nhưng hắn trang bị không thay đổi, độ bén nhạy cũng không thay đổi, dù cho sau khi biến thân không có nguyên lai mạnh như vậy, nhưng cũng là tương đối không biến thân chính mình, so với những này tờ layer, giết lên không có một chút nào độ khó. Vẫn như cũ là đoàn mâu quán hầu, liệp nhân cùng pháp sư trực tiếp dập máy, liệp nhân báo săn sủng vật đã đến Lý Diệu bên người, vẫn không có triển khai công kích cũng đã tiêu tan. Thảo, thấy quỷ. Tiểu đội trị liệu mục sư con ngươi đều muốn trừng đi ra, tuy rằng Lý Diệu giết 4 người, nhưng cũng chính là trong chớp mắt mà thôi, hắn thứ 2 trị liệu phép thuật vẫn không có thả ra ngoài có được hay không, kết quả hắn đội hưu toàn bộ ngã xuống. Nam mục sư trực tiếp cho mình tròng lên thánh quang thuẫn, sau đó xoay người liền chạy. Lý Diệu không có truy, chỉ có điều lần thứ 2 ném mạnh một nhánh đoàn mâu. Đùng. Thánh quang thuẫn phá nát, đoàn mâu trực tiếp đi vào mục sư hậu tâm, mục sư tuy rằng treo, nhưng thân thể quán tính vẫn còn, thi thể lăn lộn đến xa xa. Nhưng hiện tại quá rối loạn, ai quản chết sống của người khác, Lý Diệu bên này không chút nào gây nên người khác chú ý. Lý Diệu đem bọn họ trang bị nhặt lên đến xoay người rời đi, tuy rằng không lọt mắt những trang bị này, nhưng những người này muốn giết mình, tự là không lọt mắt sau đó ném cũng không thể để cho bọn họ một lần nữa cầm lấy đến. Lý Diệu lần thứ hai giết một hồi liền ngừng tay, giác ưng thú đã phi thường ít ỏi, hơn nữa phần lớn đều ở quảng trường tiếp theo hai cái cùng thịnh thế chết khái. 3 giờ rưỡi sáng, còn có nửa giờ tiểu là thời cơ tốt nhất, ta trước tiên cần phải chuẩn bị một chút. Lý Diệu nghĩ đến loại kia sinh vật sinh hoạt tập tính, bắt đầu cân nhắc, có phải là muốn hiện tại liền khởi động trận pháp. 8. Chương 636, chân chính quái vật. Vẫn là trước đem trận pháp khởi động đi. Lý Diệu trực tiếp khởi động trận pháp, mịt mờ ánh sáng lóe lên một cái, nhưng vẫn không có gây nên sự chú ý của người khác, ánh sáng lại biến mất. Chiến đấu các người chơi không có phát hiện, một luồng mục nát sức mạnh xuất hiện. Chỉ có điều, cũng không phải bình thường mục nát. Dưới tình huống bình thường, thi thể mục nát tiểu là mục nát, nhưng bây giờ mục nát sức mạnh vận chuyển, những quái vật này cùng tờ lỡ thi thể cũng không có mục nát, mà là biến hôi bại. Từng tiêu một màu xám khí thể chầm chầm nô ra, nhưng theo màu xám khí thể bốc lên, những khí thể này chậm rãi tuần hoàn một cái nào đó quy luật vận chuyển, cũng không có giống như phổ thông khí thể như vậy biến mất. Đều chiến gần một đêm, những quái vật này từ không nhìn thấy số lượng đến hiện tại ít ỏi thú ngữ giả âm thanh ở trên quảng trường vang vọng, chúng ta tổn thất to lớn, nhưng chúng ta liền phải thắng, hiện tại chủ yếu liền còn lại hai cái buột, cái khác giải rắc quái vật đã không đáng để lo, chỉ cần bắt hai cái buột, chúng ta không những sẽ không tổn thất, có thể được lượng lớn kinh nghiệm. Càng là có chồng chất như núi ma thú tài liệu các loại chúng ta vật hái. Hiện tại tờ lỡ đều có chút mất cảm giác, bắt đầu keo kiệt đẳng cấp rụt rè, sau đó quải nhiều biến thành không đáng kể cùng nhiệt, đến hiện tại cảm xúc mãnh liệt cũng thiêu đốt xong xuôi, chỉ còn dư lại mất cảm giác. Hiện tại duy nhất khích lệ bọn họ tiểu là bắt hai cái ma thú bột, dù cho hai cái bột liên hợp lại so với trước đây không lâu cái kia ổ dở tế ti còn lợi hại hơn, nhưng bọn họ đã chân chính thấy chết không sờn. Giết! Thú ngữ giả trong tay xuất hiện ánh sáng, một tấm lập lòe hào quang màu tím quyển sách bị hắn xé nát. Cùng lúc đó, thịnh thế cuồng thiếu cùng thịnh thế biểu ca cũng xé rách trong tay màu tím quyển sách. Vô số đạo nửa trong suốt khiên phép thuật xuất hiện, hết thể tờ lỡ lượng máu gia tăng rồi khoảng 1/3, hơn nữa thân thể thêm ra một giảm miễn bất cứ thương tổn gì 30% tâm chán. Điên rồi, đúng là điên, thịnh thế thực sự là được ăn cả ngã về không. Con báo nhìn thấy ba vệ sáng con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Xảy ra chuyện gì? Ta đi, HP lập tức làm sao tăng nhiều như vậy? Thực sự là giàu nước đố đổ vách ra, đây là cái gì quỷ ngọn ý, hiệu quả cũng quá mạnh mẽ. Phải biết, thịnh thế tờ lệ ơn số lượng ít nhất là tinh hỏa bây giờ gấp 10 lần, ba cái quyển sách có thể đem mấy vạn người bao trùm, thực sự không phải thứ đơn giản. Có, nguyên lai đây là cái gọi là quân đoàn chiến đấu quyển sách. Con báo hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi hỏi ra rồi, đến cùng là cái gì? Biệt thừa nước đục thả câu A. Tiểu miêu ngươi không tử tế. Khán giả cùng thủy hữu môn đều không đáp ứng, đặc biệt là những kia công hội người, không biết loại này trâu bò đồ vật chẳng phải là ăn ngủ không yên. Con báo cười cười, nói rằng, bọn họ không có đem quyển sách cụ thể thuộc tính phân phát ta chỉ là biết, quân đoàn chiến đấu quyển sách. Đại gia có lẽ đối với quân đoàn quyển sách không xa lạ gì, tiểu là siêu phạm vi lớn phép thuật quyển sách, loại này quyển sách tiểu là ở tăng thêm một loại. Con báo hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thình thế loại này quyển sách quý giá chỗ ở chỗ. Chiến đấu hai chữ trên, các ngươi phải biết, phổ thông quyển sách, nếu là dập máy sau đó hiệu quả sẽ biến mất, nhưng mang theo chiến đấu hai chữ, chỉ cần không có quá tăng thêm thời gian, tiểu la ngỏm rồi, một lần nữa phục sinh, hiệu quả như thế này vẫn như cũ sẽ ở. Tất cả mọi người ồ lên, rất nhiều người đều phi thường rõ ràng, tiểu la phổ thông quân đoàn quyển sách đều không phải như vậy dễ dàng được, những thứ đồ này đều là có tiền cũng không thể mua được, không phải ngươi có tiền liền có thể làm đồ vật đến tay. Húng chi càng thêm quý giá quân đoàn chiến đấu quyển sách, thịnh thế lại lập tức lấy ra 3 tấm, ở loại này thời điểm mấu chốt. Chỉ là bọn họ nhìn thấy hiệu quả tiểu là tăng cường HP cùng miễn dịch thương tổn, ai cũng biết còn có những khác thuộc tính đại gia không biết. Xem nguyên lai bạch quang lấp lóe quảng trường, từ khi phóng thích quyển sách sau đó, bây giờ chiến tuyến ổn định lại liền biết rồi, loại này quân đoàn quyển sách đáng sợ. Quả nhiên sẽ không là siêu cấp công hội. Lý Diệu lắc đầu một cái, hắn chưa từng bao giờ coi thường những này công hội. Những này siêu cấp công hội ủng có người mạch quá rộng lớn, cỡ nào hy hữu nhiệm vụ bọn họ đều có thể chia sẻ một hồi, tuyệt đối không phải tinh hỏa hiện tại có thể so với. Có điều, trước tiên để cho các ngươi cao hứng nửa giờ, đón lấy. Lý Diệu tự lẩm bẩm, sau đó trực tiếp vươn mình nhảy ra cái này công hội tường thành. Lý Diệu hòa vào hắc ám trung, nhanh chóng qua lại ở thạch trảo phong trên sơn đạo. Mười mấy phút sau đó, Lý Diệu đi tới một ngọn núi phía trước, ngọn núi này tràn ngập hôi bại mục nát khí tức, trên núi chỉ có một ít mục nát không biết bao nhiêu năm hoa cỏ cây cối, trên thực tế không biết héo tàn bao nhiêu năm. Lý Diệu ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy chỗ cao một loại nhỏ nền tảng, hắn trực tiếp phát động cánh đi tới trên bình đài. Xuất hiện ở nền tảng phần cuối chính là một đen thủi lùi sơn động. Lý Diệu không dám kinh thường, một bước nhỏ chậm rãi đến gần rồi sơn động, theo Lý Diệu tới gần, mục nát hôi bại khí tức càng ngày càng nồng nặc. Lý Diệu tiến vào lấp lóe, quẹo góc, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, xuất hiện ở Lý Diệu trước mặt chính là một to lớn nham động. Cái này nham động khắp nơi tung bay nồng nặc mục nát khí tức, có vẻ mơ mơ hồ hồ, Lý Diệu trực tiếp lệ thuộc một hô hấp tinh chế nước thuốc, nếu không, HP của hắn mỗi một giây đều sẽ tổn thất 1%. Càng quỷ dị hơn chính là, cái này nham động giống như một to lớn xào huyệt, hang động giống như một to lớn hô to. Tầng tầng bạch cốt bao trùm sơn động dưới đáy một tầng lại một tầng, Lý Diệu có thể phân biệt ra được, những này bạch cốt bao quát đủ loại sinh vật bạch cốt. Những này bạch cốt căn bản là đếm không hết số lượng, xem ra cực kỳ khủng bố cùng quỷ dị. Quỷ dị nhất chính là, ở sơn động hố to dưới đáy, giống như ổ chim nơi bình thường xuất hiện rất nhiều còn có chút mới mẻ, thậm chí không có mục nát hài cốt. Những này hài cốt tỏa ra nồng nặc hôi bại khí tức. Những khí tức này giống như có dẫn dắt bình thường lan truyền đến xào huyệt ở chính giữa hai viên có tới Lý Diệu hai người cao to lớn màu xám trứng bên trên. Ở một bên khác, hai cái to lớn, đường kính ít nhất 30-40 mã đen ngòm cửa động, không biết dẫn tới nơi nào. Ở sơn động tận cùng bên trong, lưỡng đống núi thịt hấp dẫn nhất Lý Diệu ánh mắt. Quả nhiên không sai, trăm chân tham hủ trùng. Lý Diệu lộ ra nụ cười, nếu như hai người này quái vật không ở, hắn cũng thật là phiền phức. Lưỡng đống núi thịt trên thực tế liền giống như to lớn giết giống như vậy, bọn họ phảng phất rơi vào ngủ say. Trên người bọn họ thêm khóa lập lòe màu đen lưu quang, Lý Diệu tra xét một hồi, quả nhiên là khô lâu, dùng tới tạo vật giả chi mâu, Lý Diệu liền nhìn thấy quái vật đẳng cấp cùng cấp độ, lẹ vật 60 ma thú cao cấp thủ lĩnh. Lý Diệu không có manh động, mà là kiên trì ở tại chỗ bất động. Ở biên giới, dựa vào kỹ thuật của hắn còn có thể không bị phát hiện, nhưng tiến vào xào huyệt, muốn không bị phát hiện vốn là chuyện không thể nào. Lý Diệu ở kiên trì chờ đợi một thời cơ, nghe đồn, mỗi ngày 4 giờ sáng sớm, loại này trùng tử đều sẽ trở về dưới nền đất vật hái địa hỏa, đặc biệt là ở hủ hóa trùng trứng trùng tử, ngoại trừ khí tức, còn cần lượng lớn năng lượng nguyên tố. Nhưng bọn họ không có cái gì nguyên tố năng lực, chỉ có thể dựa vào địa hỏa đến hấp thu đại địa cùng hỏa diễm nguyên tố lực lượng, tăng nhanh trùng trứng ấp tiến độ. Chương 637, tuyệt hậu kế. 4 giờ sáng sớm, Lam Nguyệt treo cao, giống như mâm tròn Lam Nguyệt nổi lên nhàn nhạt vũ khí. Bầu trời trong trẻo, nhưng vẫn như cũ xem ra mơ mơ hồ hồ, giống như che đậy nhàn nhạt trong mây mù. Cũng chính là vào lúc này, hai cái ngủ say trăm chân tham hủ trùng đống nhiên mở giống như đèn lồng như thế con mắt, chúng nó con mắt màu đỏ, theo Lam Nguyệt mông lung cũng đã biến thành nhàn nhạt màu xanh lam. Tuy rằng đã sớm biết loại biến hóa này, nhưng tận mắt đến Lý Diệu còn có cảm giác đến phi thường quỷ dị, trong lòng có một loại chiếp đông cảm giác. TT. Hai đôi con mắt thật to nhìn về phía Lý Diệu bên này. Lý Diệu trong lòng cả kinh, vội vã thu hồi ánh mắt, giữa lưng vách đá thậm chí ngay cả hô hấp đều che đậy. Hai cái cự trùng giống như trong núi cự mãng như thế, cực kỳ to lớn, chúng nó thu hồi ánh mắt. Sau đó hào quang của bọn họ bắn ra 4 đạo xạ tuyến, gián giết phân biệt rơi vào trùng trứng thông minh, nguyên bản màu xám trùng trứng cũng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Chúng nó giờ khắc này ánh mắt thậm chí để lộ ra một tia nhu hòa. Sau đó hai cái thân thể to lớn giống như chớp giật phân biệt tiến vào hai cái đen nhánh cửa động biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng thân thể của bọn họ cực kỳ to lớn, nhưng bọn họ hành động thời điểm căn bản không có động tĩnh gì. Thân thể to lớn trọng tải khẳng định không nhỏ, nhưng cũng là nhẹ nhàng, quỷ dị cực kỳ. Lý Diệu đếm ngược 30 đếm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía hai cái con cọp vị trí. Hy vọng ghi chép không sẽ sai lầm, không phải vậy ta có thể muốn bàn giao. Lý Diệu hiện ở trong lòng cũng có chút thấp vọng. Dù cho hắn rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt loại này cao cấp quái vật hắn cũng không có sức hoàn thủ, nếu là chúng nó không có đi, lập tức liền thuấn sát chính mình. Tuy rằng thu phục nhiều đầu xà cái gì, nhưng đó là bởi vì bọn họ vốn là bị cổ thần sức mạnh khắc chế, hơn nữa còn có gặp may đúng dịp thành phần, nhưng loại này trùng tử cùng cái khác sinh vật sẽ không có như vậy dễ dàng. Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới một đen nhánh cửa động, chỉ có thể nghe được yêu ớt xạ xạ âm thanh, hơn nữa đang không ngừng đi xa. Lý Diệu cuối cùng cũng coi như là yên tâm, vội vã đi tới hai cái trùng tử nghỉ ngơi địa phương, kết quả tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Quả nhiên là tham lam, nuốt chửng tất cả trùng tử. Tuy rằng đã sớm biết, ở trùng đặc biệt là loại này nuốt chửng tất cả trùng tử sao không tìm được cái gì chiến lợi phẩm, nhưng vẫn là miễn không được thất vọng. Đây chính là 60 cấp ma thú bột, hiếm thấy có cơ hội, nhưng phải tay không mà về, thực sự khó chịu. Quên đi, vẫn là làm chính sự đi. Lý Diệu lấy ra một bình bình bốc cháy dầu, sau đó không ngừng vứt hướng bốn phía, rất nhanh, toàn bộ trong động tràn ngập lên bốc cháy dầu mùi vị. Lý Diệu cuối cùng đi tới hai cái hiện ra ánh sáng trùng trứng vị trí, thử một hồi, trùng trứng căn bản là thả không tiến vào ba lô. Quả nhiên, đẳng cấp kém quá hơn nhiều. Lý Diệu lộ ra nụ cười, lấy ra một hiện ra ánh sáng màu lam cái túi nhỏ ánh sáng lóe lên, hai cái trùng trứng bị cái túi nhỏ thu hồi đến, Lý Diệu đem cái túi nhỏ treo ở đai lưng trên. Đột nhiên nhìn thấy hai cái trùng trứng phía dưới có không ít hào quang màu xám, trứng gà to nhỏ kết tinh. Cuối cùng cũng coi như không có một chuyến tay không. Cao cấp tử linh tinh hoa, đây chính là thật tế phẩm cùng vật liệu. Lý Diệu cấp tốc đem mười mấy cái kết tinh chịu đến ba lô. Hống. Lý Diệu mới vừa thu hồi kết tinh, liền nghe đến hai cái đen nhánh cửa động trùng truyền đến phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Mã, quả nhiên là cao cấp quái, phản ứng cũng quá nhanh. Hai cái trùng trứng bị cổ trùng túi lấy đi, hai cái đi xa quái vật trực tiếp liền cảm thấy khí tức biến mất rồi, bọn họ nhất thời bắt đầu quay lại. Lý Diệu ở dưới chân cũng ném mấy cái bốc cháy dầu chiếc lọ, sau đó Lý Diệu phân biệt siêu hai bên ném ra một cây đuốc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp biến mất. Vâng, vâng. Trong hang núi vốn là có vô số cảnh khô nát diệp, thêm vào không biết bao nhiêu năm khô ráo xương khô, bị bốc cháy dầu thiêu đốt, nhất thời toàn bộ sơn đông bị ngọn lửa bao phủ. Sơn động thậm chí phát sinh nổ tung, thật là ngọn núi cũng bắt đầu rung động. Ào ào ào. Hai cái thân ảnh khổng lồ lao ra cửa động, chúng nó hai mắt như điện, nguyên bản hai con mắt màu xanh lam lại đã biến thành đỏ như máu một mảnh. Vô biên hỏa diễm sản sinh nhiệt độ cao khó có thể đánh giá, nhưng hai cái trùng tử không hề hay biết, chỉ là phát sinh chấn thiên gầm rú. Lý Diệu không có chỉ hoãn thế giới, ở bóng giang trung nhanh chóng đi tới quảng trường. Bởi vì giác ưng thú đã ít ỏi, hiện tại thịnh thế tập trung toàn bộ nhân thủ ở vây công hai cái giác ưng bột. Hai cái giác ưng bột cũng chết chiến không lùi, con trai của bọn họ còn không tìm được đây, làm sao có thể chạy. Lý Diệu không có quản bọn họ đánh bột, hai cái bột lượng máu mới bán huyết tả hữu, muốn giết chết còn sớm lắm. Hắn trực tiếp xé bỏ nhiệm vụ ủy thác, năm cái bán kim tệ rơi vào trong túi đeo lưng. Nhất định phải nhanh mới được. Dù cho ở trong túi khí tức hoàn toàn không có, nhưng loại này cao cấp bột cảm ứng chính mình dòng dõi, phương pháp nhiều chính là, hiện tại hai cái siêu cấp bột khẳng định đang trên đường tới. Công hội phòng khách liền khoảng cách quảng trường không xa, nhưng nơi này căn bản không có tờ layer, chỉ có một tiểu đội tờ layer ở theo lệ phòng thủ. Lý Diệu ở một cái kiến trúc phía sau, trong tay xuất hiện hai cái đoàn mâu. Song long xuất hải. Hai đạo tối tâm trực tiếp đi vào canh giữ ở cửa, nhưng con mắt còn nhìn về phía chiến trường thuật sĩ cùng pháp sư. Hai cái giòn bỉ còn không biết xảy ra chuyện gì liền bị Lý Diệu cho thuân sát. Mãi đến tận bạch quang né qua, hán đội hưu mới phản ứng được, hô lớn, địch tấn công. Ở thuận chiến còn chưa kịp dùng thân thể ngăn trở trị liệu thời điểm lại một tia ô quang, bọn họ giờ ỷ vũ em nhất thời cũng ngã xuống. Còn lại một thuận chiến, một thánh kỵ sĩ mới nhằm phía Lý Diệu vị trí. Lý Diệu không có chạy, lần thứ hai ném mạnh hai cái đoàn mâu, thánh kỵ sĩ còn đến không kịp phóng thích vô địch liền bị dây. Đi chết. Chiến sĩ đã đối Lý Diệu phát động xung phong, Lý Diệu thân thể vòng một chút, đã vòng qua một cây cột. Chiến sĩ xung phong không thể đình chỉ, trực tiếp va chạm ở trên cây cột, Lý Diệu một chích gì, trong tay hai tay mâu trực tiếp bắt đầu công kích. Theo nhất đạo long ảnh, vốn là thất điên bát đảo thuẫn chiến sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất. Lý Diệu vác lên trường mâu, xem đều không có xem chiến sĩ, hai cái đoạn mâu ngược lại ném mạnh. Vừa muốn đứng lên đến thuẫn chiến sĩ liền bị hai cái đoạn mâu đi vào phía sau lưng, chiến sĩ lần thứ hai ngã xuống đất. Con báo vốn là vẫn quan tâm chiến trường, nhưng chiến cuộc đã tạm thời ổn định, thịnh thế càng sẽ quá có nội tình, giết chết hai cái bột là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa còn không có quên công hội phòng khách cảnh giới, sắp xếp một đội người tay chân được rồi, nếu là có sự, bọn họ có thể kéo dài chốc lát, sau đó lại viện quân, vãi lỉn. Hắn nói tới chỗ này liền nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, sau đó dùng ngăn ngắn mấy giây liền gọn gàng nhanh chóng giết chết một tiểu đội. Khán giả vốn là cũng có chút mất tập trung. Nhưng rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, bọn họ cũng không có những khác từ ngữ, trực tiếp một câu vãi lịn. Đây là quái vật gì, đây chính là thịnh thế tinh anh tờ layer, làm sao cùng chó đất ngói kê giống như vậy, này, chuyện này con báo không biết lấy cái gì từ ngữ để hình dung, thực sự là ngọa hổ tàng long a. Mọi người cũng nhìn vừa nãy video chiếu lại, nhìn mấy lần, bọn họ nghi hoặc, người này giết người đến đại sảnh bên trong làm gì, làm sao một chút động tĩnh đều không có. Nhưng mà... Bọn họ vừa nghĩ đến này, cũng cảm giác được đại địa rung động, sau đó tựu là từ lòng đất truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Rung động quá to lớn, đánh bột người nhất thời bất ổn, ngã một mảnh. Chương 638, quá thảm. Tuy nhưng đã biết ngày hôm nay quái vật công thành là một cái âm mưu, nhưng ở thịnh thế người xem ra cũng là ngày hôm nay như vậy, hơn nữa đối phương căn bản cũng không có triệu tập nhân thủ đến công kích bọn họ trụ sở. Dù sao nếu là triệu tập nhân thủ, đang quái vật dày đặc nhất thời điểm tiểu là tốt nhất phá thành thời cơ, nếu chưa từng xuất hiện, nói rõ chỉ là thủ đoạn nhỏ. Khẳng định là người sau lưng cảm thấy ma thú là có thể đem bọn họ trụ sở diệt, nhưng cũng là coi thường thực lực của bọn họ. Theo hai cái bột lượng máu rơi xuống bán huyết, không chỉ là phổ thông tờ lỡ tiểu là ba cái chỉ huy cũng cao hứng lên. Bởi vì ngày hôm nay kiến trúc không có cái gì quá to lớn tổn thất, nếu là bắt hai cái bột, phản mà trở thành bọn họ thịnh thế cơ duyên. Nhưng mà, tiểu là ở loại này cao hứng thời điểm, thú ngữ giả ba người được tin tức. Một hồi đối thủ hộ phòng khách tờ lỡ ở mấy giây bị một tờ lỡ giết chết, hiện tại đã tiến vào công hội phòng khách. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn tiêu hóa tin tức này, toàn bộ đại địa đều rung động lên. Rất nhiều người không đứng thẳng được, trực tiếp ngã trên mặt đất, bọn họ trận hình hỗn loạn lung tung. Chuyện gì thế này? Thịnh thế cuồng thiếu giống to, hắn vừa nãy chính đang thi pháp, không cẩn thận đến rồi cái ngã gục, nhưng hắn vừa muốn đứng lên đến, đại địa rung động càng thêm kịch liệt, hắn lần thứ hai ngã trên mặt đất. Hiện tại đâu chỉ là hắn, càng nhiều người ngã trên mặt đất. Mà những kia ẩn nút trong bóng tối, đặc biệt là những kia ở kiến trúc đỉnh vạn trực tiếp, càng là xui xẻo té xuống. Những kiến trúc này đều phi thường cao to, con báo thảm nhất, hắn vị trí kiến trúc đỉnh ít nhất 40 mã. Suýt chút nữa ngã chết đúng là thứ yếu, chỉ là lần này té xuống hình tượng cũng quá không tốt. Lẽ nào là địa chấn, nhưng sao có thể có chuyện đó? Thú ngữ giả cũng bỏ lên, gian nan tựa ở kiến trúc bên cạnh, phòng ngừa lần thứ hai ngã chồng vó. Càng làm cho bọn họ giật mình. Nguyên bản hung mãnh cực kỳ giác ứng thú môn đều phát sinh có chút kinh hoàng tiếng kêu. Hơn nữa hết thể giác ứng thú, bao quát hai cái bột đều bay đến trên không, tuy rằng không chịu rời đi, nhưng cũng không dám hạ xuống. Oeng, oeng. Theo hai tiếng nổ rung trời, vô số hòn đá tung tóe, vốn là ngã trái ngã phải thịnh thế tờ lệ ơ trong trận tuyến bước lên trùng thiên bạch quang. Vô số tờ lệ ơ thi thể theo lắp bắp hòn đá đánh bay, càng nhiều bạch quang không ngừng lấp lóe, ánh bình minh trước hắc ám nhưng là bị linh hồn bạch quang rọi sáng. Toàn bộ trụ sở giống như ban ngày. Tung tóe thạch đầu cũng không phải dễ chơi, bị xung kích đến tờ lệ ở căn bản là không chịu nổi loại sức mạnh này, đại phiến bạch quang còn khi theo cự thạch sóng trùng kích không ngừng lan tràn. Chỉ là lần này, không biết bao nhiêu thịnh thế tờ lệ ở chết thảm. Cứ việc đêm nay đã đủ giật mình, nhưng tất cả mọi người vẫn bị loại này biến đổi lớn cho kinh ngạc đến ngây người. Mắt thấy thịnh thế liền có thể nhìn thấy hy vọng, giết hai cái bột liền có thể cứu vãn cục diện, nhưng hiện thực lần thứ hai cho thịnh thế trầm trọng một đòn. Trên thế giới tàn khốc nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mỗi khi nhìn thấy hy vọng, nhưng đến thành công thời điểm lại công thiệt thòi tại hội. Vãi lìn đại gia ngươi. Thịnh thế cuồng thiếu giống to, hắn lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi, mới vừa rồi bị cự thạch cho đập chết, thực sự là quá hoan uổng. Hống. Nương theo gào thét, hai cái to lớn trùng tử từ hai cái trong hang động nhằm phía trên không. Hai cái thân ảnh khổng lồ ở những kia còn sót lại thịnh thế tờ lệ ở trong mắt giống như hai cái cự nhân bình thường rơi rụng. Vâng. Anh. Nương theo nổ vang, không biết bao nhiêu thịnh thế tờ lơ bị tạp thành thịt vụn. Hóa ra là quái vật, cả đội, công kích. Thú ngữ giả nhìn thấy lại là hai cái quái vật, nhất thời hạ lệnh công kích. Hắn còn tưởng rằng là cái gì không thể kháng cự thiên thai đây, nếu là quái vật, thì có chết trận khả năng. Liền hai cái ma thú bột bọn họ đều có thể mài chết, những con trùng này có thể như thế nào. Ngược lại đẳng cấp đều lẹ vẻo 20, vua cũng thua thằng liều, chính là được rồi. Thu không biết. Nguyên bản còn ở tầng trời thấp xoay quanh giác ứng thú đối xử hai cái trùng tử trong nháy mắt liền mang theo còn sót lại giác ứng thú chạy mất dép, cái gì dòng dõi, thoát thân nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Che ngập bầu trời phép thuật rơi vào hai cái trùng tử trên người, sau đó tất cả mọi người đều ngây người. Một mê ss mê ss mê ss mê ss một một mê ss mê ss mê ss một một mê ss mê ss mê ss một. Vô số mê ss, tình cờ còn có thể nhìn thấy một cưỡng chế một con số. Còn HP là bao nhiêu, căn bản không ai biết. Vãi lìn con em ngươi sao có thể có chuyện đó, 60 cấp ma thú cao cấp buột. Thịnh thế biểu ca đều muốn khóc, ngươi đây muội chơi. Này, này thú ngữ giả cũng ngậm bức, này phải làm sao, hắn hiện tại cũng không biết. Tiếp tục công kích, đừng nịch, liền HP đều không nhìn thấy là bao nhiêu, phỏng đoán bọn họ đánh lượng máu còn chưa đủ. Tuy rằng công kích không ra sao, nhưng sự công kích của bọn họ đem hai cái trùng tử làm tức giận. Hai cái trùng tử há mồm phun ra lượng lớn dung nham, một đám lớn bạch quang lấp lóe, mặt đất một đám lớn dung nham mặt đất, đối mặt bột công kích, thịnh thế tờ lệ ở cùng giấy như thế. Hai cái to lớn sủng vật tuy rằng thân thể to lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, uyển như giống như du long, không ngừng di động. Chặt ở trước người bọn họ tờ lê ơ chỉ có bị nghiền thành thịt vụ phần, mà chúng nó đuôi giống như roi dài, vung vẩy đại phiến tờ lê ơ bị tàn sát. Thật đáng sợ, đây chính là cao cấp bột sao. Hết thể khán giả đều chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng thịnh thế người liền không cảm thấy tươi đẹp, bọn họ hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Trốn, chạy trốn tới trong kiến trúc. Thú ngữ giả cũng ngọng rồi, hắn ở kênh trích hãn. Cuối cùng chỉ có chút ít tờ lê ơ chạy trốn tới mỗi cái trong kiến trúc. Phần lớn thịnh thế tờ lê ơ đều dập máy, linh hồn đều trở lại nghĩa địa. Nhưng bọn họ không dám phục sinh, loại này bột thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Đối mặt ma thú bột thời điểm, bọn họ tuy rằng chết rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng, nhưng ít ra có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng, nhưng đối mặt loại này bột, bọn họ có thể thắng. Cuối cùng, trong kiến trúc tờ lê ơ không dám ra đây, chạy đến thi thể phụ cận linh hồn không dám phục sinh. Quá thảm. Con báo ở trong góc tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được thịnh thế tờ lệ ơ mở mịt cùng luống cuống. Hai cái trùng tử thấy các người chơi đều chạy, bọn họ cũng mặc kệ những kia tránh né đến trong kiến trúc tờ lệ ơ, trực tiếp du đãng đến trong đại sảnh. Nhưng bọn họ hình thể quá to lớn, hơn nữa nhìn đến quái vật trở lại, thịnh thế tờ lệ ơ vội va đóng phòng khách môn hộ, mở ra phòng ngự kết giới, một ánh hào quang đem phòng khách bao phủ lại. Vâng, vâng, vâng. Hai cái trùng tử công kích rơi vào trận pháp hình thành tâm chắn bên trên, thổ tức, va chạm. Vẹn vẹn không tới một phút, trận pháp đã phá nát, hai cái trùng tử công kích lạc ở đại sảnh trên, toàn bộ công hội phòng khách cũng bắt đầu rung động, bề độ bắt đầu giảm xuống, bất kể là thạch đầu vẫn là kiến trúc, thậm chí mỗi cái vị trí đều có chính mình bề độ, vượt qua chịu đựng cường độ sẽ hao tổn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì thú ngữ giả mặt đều đen, nếu như công hội phòng khách đều không còn, như vậy công hội trụ sở cơ bản liền phế bỏ. Vãi lìn, nơi này có hai cái hiện ra quang trùng trứng. Rốt cục có tờ lỡ nhìn thấy trung chứng. Thịnh thế biểu ca mắt tối sầm lại, nghĩ đến vừa nãy tiêu diệt tiểu đội, một tờ lỡ tiến vào phòng khách. Chương 639, quá ác. Đến cùng là ai ở tính toán chúng ta? Thịnh thế cuồng thiếu đều muốn tức điên. Căn cứ được manh mối, có vẻ như chỉ có một người ở tính toán bọn họ đây là cỡ nào vãi lỉn, một người đem bọn họ sái thành như vậy, sao có thể có chuyện đó? Hiện tại không phải tìm người này thời điểm, vẫn là giải quyết hai cái trùng tử lại nói. Thú ngữ giả đã từ lúc bắn chúng khôi phục như cũ. Ừm. Thịnh thế biểu ca cũng bình tĩnh hạ xuống, nói rằng, ở công hội phòng khách người chú ý, đem bọn ngươi nhìn thấy trùng trứng, ngạch. Thịnh thế biểu ca xoắn xuýt, nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, đập nát tốt nhất, liền loại này món đồ chơi hại liền muốn giết chết rác ưng thú bột trốn thoát. Làm ra đi, không muốn làm hỏng, có thể được trùng trứng trùng tử liền đi đây. Thú ngữ giả liền vội vàng nói. Cũng tốt. Thịnh thế biểu ca phụ họa. Bên trong thịnh thế tờ lê ơ muốn đem trùng trứng thu vào ba lô, nhưng căn bản không làm được. Không được, được không tới ba lô. Vậy thì nhiều tìm mấy người mang ra đi. Thịnh thế cuồng thiếu quát, các ngươi là chứ sao. Thịnh thế người chia làm hai nhóm, dơ lên trứng đi ra ngoài. Chính đang cuồng bạo công kích phòng khách hai cái trùng tử đình chỉ công kích, trong mắt lóe ra một tia nhu hòa vẻ mặt. Chơi lâu như vậy, làm sao có thể liền như thế kết thúc. Lý Diệu nhìn thấy tình huống như thế, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Trong tay hắn xuất hiện một loại nhỏ pho tượng, hắn nhẹ nhàng đem một viên kết tinh để vào pho tượng trong chỗ lõm, sau đó ném ra ngoài. Theo hắn ném mạnh pho tượng, bóng người của hắn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, giờ khắc này Lý Diệu liền ở đại sảnh đỉnh. Tiểu là hắn giết chúng ta. Cái kia bị Lý Diệu giết tiểu đội trưởng liền vội vàng nói. Thú ngữ giả cũng mặc kệ có trung tử, vội vã phục sinh, lớn tiếng nói, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao mưu hại thịnh thế. Lý Diệu không có nhìn hắn. Mà là nhìn hạ xuống pho tượng sắp hạ xuống thời điểm bỗng nhiên bị bốn phía bắn ra màu đen xạ tuyến đánh trúng. Pho tượng ánh sáng lóe lên, biến mất ở hư không, sau đó lượng lớn màu xám khí thể từ chồng chất như núi thi thể trung nô ra. Lần này màu xám khí thể cực kỳ nồng nặc, bị nguyên lai mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Màu xám khí thể nồng nặc hình thành màu xám sương mù, toàn bộ trụ sở hoàn toàn mông lung. Mà hai cái trùng tử quấn lấy trứng thân thể cũng dừng lại, hai cái trứng phát sinh ánh ánh sáng. Bốn phía màu xám xương mù giống như chịu đến dẫn dắt bình thường bị trứng hấp thu. Hai cái tia chớp trứng giống như nam châm, giống như hai cái vòng xoáy trung tâm. Hai cái trùng tử đẳng cấp như thế cao, trí tuệ tự nhiên không thấp. Nhìn thấy tình huống như thế, phát sinh kinh hỉ rít gào. Bọn họ nghĩ tới rồi, bọn họ xào huyệt đã bị phá hủy. Bây giờ đi về, muốn bố trí thành dáng dấp lúc trước không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Bọn họ nhìn một chút bốn phía, đầy đất ma thú thi hải cùng các người chơi bạch cốt. Này không phải là lý tưởng nhất xảo huyệt địa điểm sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nghĩ tới đây, hai cái trùng tử lại lần nữa quay đầu lại, một người một miệng dung nham thổ tức. Mới vừa thanh tĩnh lại, ở đại sảnh miệng thịnh thế vờ lơ bị trực tiếp thuấn sát. Hai cái trùng tử đem trứng đẩy lên trong đại sảnh, tiếp theo xoay người, con mắt nổi lên hồng quang. Thú ngữ giả tức rồi một tia không ổn tâm tình, hắn nhìn về phía vẫn còn đang đỉnh Lý Diệu, nói rằng, ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Diệu thản nhiên nói, hai cái trùng tử xào huyệt hủy diệt, nơi này tràn ngập mục nát hủy diệt năng lượng, đúng là bọn họ ấp trứng địa phương tốt, các ngươi chúng nói chúng nó muốn làm gì đây? Thú ngữ giả sắc mặt nhất thời trắng, còn có thể làm gì, đương nhiên phải đem nơi này xem là nhà. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đây là biến thân tạp tha. Thú ngữ giả hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Lý Diệu nhưng là cười nói, ngươi đoán. Thảo, tiểu biểu tạp, ngươi muốn chết. Thịnh thế cuồng thiếu chỉ vào Lý Diệu quát, ngươi có biết hay không ngươi tìm trêu chọc người nào, ngươi cùng liền không biết, ngươi sắp sửa đối mặt phiền phải gì. Thức thời vội vàng đem hai người này trùng tử lấy đi, bằng không. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, bằng không như thế nào, ta ngay ở này, ngươi đến cắn ta nha. Thảo, giết hắn cho ta. Thịnh thế cuồng thiếu quát, không nên công kích. Các ngươi muốn chết sao? Thú ngữ giả đâu chỉ muốn công kích Lý Diệu tờ layer, hiện tại Lý Diệu ở kiến trúc đỉnh, tùy tiện công kích chọc giận hai cái trùng tử làm sao bây giờ? Mã, ngươi chờ. Thịnh thế cuồng thiếu cắn răng mở miệng nói rằng. Lý Diệu nhưng là cười cười, không lên tiếng. Cũng được, cửa chính không thể vào, nhưng chúng ta không đi vào được rồi, ở bên ngoài biên cũng có thể thao tác công hội phòng khách, trái lại cho chúng ta công hội thêm ra hai cái cường lực người gác cổng, có bọn họ bảo vệ. Còn có ai có thể công phá chúng ta công hội phòng khách đây? Thú ngữ giả nhìn thấy Lý Diệu nhảy lên đến một cái khác kiến trúc trên, thản nhiên nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, đừng chạy à, hạ xuống tâm sự đi. Vốn là ta còn thực sự phải đi, nhưng nghe đến ngươi nói rất có lý, ta làm sao liền cho các ngươi tìm một người gác cổng, ta có thể không cam lòng. Lý Diệu đầy mặt thất vọng nói rằng, hừ, ác giả ác báo. Thịnh thế biểu ca sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Thú ngữ giả nói có đạo lý, tuy rằng không tiện, nhưng xem dáng vẻ hiện tại, trùng tử sẽ không loạn công kích bọn họ, này không phải là thêm ra một mạnh mẽ người gác cổng sao. Mạnh mẽ như vậy buộc, cũng coi như bù đắp hết thể tổn thất. Ha ha ha, nâng lên thạch đầu tạp chân của mình, thực sự quá thoải mái. Thịnh thế cuồng thiếu cười to. Lý Diệu đột nhiên lấy ra một mang theo nút màu đỏ khống chế khí, ngượng ngùng nói, ai nha, may mà ta còn có những khác chuẩn bị, không phải vậy cũng thật là tiện nghi các ngươi. Các ngươi đoán một hồi, đây là cái gì? Trả lời có khen thưởng. Mọi người nghi hoặc nhìn Lý Diệu trong tay đồ vật, đây là cái gì quỷ ngoạn ý? Đột nhiên một học tập công trình học thịnh thế tờ lỡ kêu to lên, đây là công trình học đồ vật, là dẫn bạo khí. Dẫn bạo khí, nguyên bản vẻ mặt tươi cười thú ngữ giả mọi người sắc mặt đại biến. Rác rưởi, ngươi dám. Không nên vọng động, thả xuống dẫn bạo khí, chuyện ngày hôm nay thì thôi, không phải vậy. Lý Diệu cười cười, trực tiếp ấn xuống nút bấm. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Toàn bộ một đoàn đoàn chấn thiên ánh lửa xuất hiện, ngoại trừ Lý Diệu vị trí kiến trúc, cái khác kiến trúc đều bốc lên bao quanh ánh lửa. Những kiến trúc này vốn là gặp rác ưng thú tàn phá, bền liền không hơn nhiều, thêm vào phá thuốc nổ, nhất thời bắt đầu gãy vỡ thấp thỏm. Toàn bộ công hội trụ sở kiến trúc trong nháy mắt thời gian tuyệt đại đa số kiến trúc cũng đã bị tan rã thấp thỏm, chỉ cần chút ít kiên cố kiến trúc còn sừng sững không ngã, nhưng cũng đã rách tả tơi, lảo đảo lảo đảo. Thịnh thế người con mắt đều đỏ, cũng bị loại này nổ tung kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ mở game đầu tiên nỗ lực trắng phèo phí đi. Nhưng này không phải gây go, hai cái trùng trứng cũng bị nổ tung hỏa diễm nổ bay ra ngoài, lăn xuống ở ngươi chơi quần trung. Hai cái trùng tử nhất thời liền thiêu đốt tiểu vũ trụ, màu máu lần thứ hai bao trùm hai con mắt, giống như chớp giật nhằm phía đoàn người. Con báo nhìn thấy phía dưới thê thảm hình ảnh, tự lẩm bẩm, quá ác. Chương 640, sắp chết dây rùa. Đây là một tai nạn, 100% không hơn không kém tai nạn, theo phần lớn kiến trúc sụp đổ. Hết thể thịnh thế vợ lỡ đều thu được gợi ý của hệ thống, bởi vì công hội phòng khách sụp đổ cùng phần lớn công hội trụ sở kiến trúc hư hao, hết thể công hội trụ sở nằm ở trạng thái tê liệt, hết thể công hội bổ trợ biến mất, nếu là trong vòng nửa tháng chữa trị không được công hội phòng khách, bọn họ sẽ triệt để mất đi cái này trụ sở. Hết thể thịnh thế vợ lỡ đều muốn thổ huyết, sự đả kích này thực sự là quá lớn. Thế nhưng càng làm cho bọn họ thổ huyết sự tình phát sinh, ba cái quán trọ phương hướng bước lên vô số linh hồn khuất sáng. Linh hồn bạch quang cực kỳ nồng nặc, giống như thông thiên của sáng. Theo cổ sáng biến mất, vô số linh hồn xuất hiện ở nghĩa địa, chỉ có điều những này linh hồn toàn bộ đều ngơ ngác bất động, hơn nữa con mắt đều nhắm. Hiển nhiên những này tờ layer đều là ở quán trọ lò gập tờ layer, theo quán trọ phá hoại cùng công hội trụ sở bại liệt, bọn họ dập máy linh hồn trực tiếp chạy đến bên này. Thinh thế người chỉ là cảm giác được lạnh cả người, nếu là nói công hội trụ sở bại liệt vẫn chưa thể để thịnh thế thương gân động cốt, nhưng theo vô số tờ layer chết thảm, sẽ làm thịnh thế danh dự chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thử hỏi, nhân gia ở các ngươi này công hội trụ sở tiếp tế lò gạo, các ngươi liền quán trọ đều không bảo vệ được, coi như sau đó một lần nữa kiến tạo công hội trụ sở còn ai dám tới bên này. Nhân gia nhất định sẽ nói, ai nha, tình nguyện ở giã ngoại đóng quân cũng không muốn đi thịnh thế trụ sở, ở tại bọn hắn bên kia quá không an toàn, chết cũng không biết là, uổng phí hết đẳng cấp cùng trang bị. Cổ thần thăng cấp quá khó khăn, đặc biệt là người chơi bình thường tới nói, tổn thất cấp 1 tất nhiên muốn cuồng loạn. Đến cùng là ai, đến cùng là ai? Thịnh thế cuồng thiếu hầu như điên cuồng gào thét. Hắn đến cùng là ai biến ảo, đáng chết. Thịnh thế biểu ca nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bọn họ đã chạy trốn tới một an toàn góc, hai cái trùng tử chính đang điên cuồng tàn sát bọn họ The Layer, nghĩa địa xuất hiện lần nữa vô số linh hồn. Lần này bất luận bọn họ ra chỉ cái gì thuộc tính, bất kể là làm sao mạnh mẽ mờ tờ, mặc kệ là trùng tử cái gì công kích cùng sở kỳ hiệu, bọn họ toàn bộ đều biến thành giòn bì, đụng vào sẽ chết. Thịnh thế The Layer đã không có phản kháng ý chí, loại quái vật này căn bản là không phải bọn họ hiện tại có thể chiến thắng. Như thế cường lực người, mấy giây giết chết một tiểu đội, cổ thần chung có người như thế sao? Thịnh thế cuồng thiếu hít sâu một hơi. Tự nhiên là có, đừng quên những người kia, bọn họ tuy rằng không tham dự thi đấu quyển sự tình, nhưng thực lực của bọn họ nhưng là nhóm người mạnh nhất. Thịnh thế biểu ca cười gằn, biệt nhìn bọn họ không lộ liễu, đó là bọn họ không muốn tranh mà thôi. Không thể, bọn họ nhóm người này, không ai sẽ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa loại phong cách này thú ngữ giả nghĩ đến ở trong nước biển Lý Diệu tàn sát giết bọn họ cảnh tượng. Bọn họ căn bản cũng không có sức hoàn thủ liền bị hành hạ đến chết, bọn họ có thể kiếm cớ là ở thủy trên, nhưng trên đất bằng bọn họ thì có ưu thế Lý Diệu ở trên đất bằng khẳng định càng mạnh hơn. Ngươi là nói, liệu nguyên thịnh thế biểu ca biến sắc? Ngoại trừ hắn, ta thực sự không nghĩ tới là người khác, nói cho các ngươi cũng không sao, ta biến mất mấy ngày cũng không phải thăng cấp đi tới, hơn nữa lao đại để ta dẫn người muốn cho tinh hỏa gây phiền phức, kết quả, chúng ta đánh bại. Thú ngữ giả thở ra một hơi nói rằng, phong cách là phong cách của hắn, nhưng cũng không có khả năng lắm, đầu tiên các ngươi khẳng định cũng là dùng biến thân tạp đi, bọn họ làm sao có khả năng biết ngươi là ai, ngươi còn lui ra công hội chừng mấy ngày. Thịnh thế biểu ca cao mày. Tuy rằng ngươi nói liệu nguyên có thể làm được như vậy gọn gàng, cũng là hắn quỷ dị phong cách hành sự, nhưng chúng ta bên này quái vật công thành thời điểm, tinh hỏa người bên kia còn ở trên biển giết một đây. Thịnh thế cuồng thiếu cũng đưa ra nghi hoặc. Cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, ai? Thú ngữ giả cũng không nghĩ ra, hiện ở ngươi chơi không thể xuất hiện ở trùng tử tầm nhìn bên trong, không phải vậy trùng tử trực tiếp liền giết người, mấy người bọn hắn sinh tồn ở cũng trốn ở góc phòng không dám đứng ra. Ồ, tên kia đây. Thịnh thế cuồng thiếu nghi hoặc nói rằng, mấy người bọn hắn sững sờ, mới phát hiện Lý Diệu đã biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết. Bọn họ đều muốn tức điên, cũng khen người ta đã đào tẩu, nhìn thấy nhân gia biến thân tạp dùng tên có ích lợi gì. Đừng có gấp, còn có hy vọng. Thú ngữ giả hít sâu một hơi, đừng quên, cùng sinh, hắn bây giờ ở làm nhiệm vụ trọng yếu, nhưng hiện tại cũng không kịp nhớ. Ngay ở khán giả lấy vì là thịnh thế không có cách nào trở mình thời điểm. Bầu trời xuất hiện nhất đạo to lớn cùng chung màn ánh sáng. Ha ha, bất kể là ai tính toán chúng ta thịnh thế công hội, ngươi cho rằng ngươi thực hiện được sao? Ta biết ngươi núp trong bóng tối, mặc kệ là ngươi là liệu nguyên cũng được, không phải liệu nguyên cũng được, ngày hôm nay liền để ngươi nhìn chúng ta một chút thịnh thế công hội gốc gác. Thịnh thế theo thịnh thế biểu ca, màn ánh sáng cũng xuất hiện âm thanh. Trong màn ánh sáng, một mang theo thịnh thế công hội tiêu chí tờ lệ xuất hiện ở một cái to lớn trước liều diện một to lớn đồ đằng, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu, đem cái này nơi đóng quân bao phủ. Là khuếch thạch chẳng gác, nơi này là một ngưu đầu bộ tộc tù trưởng liều lớn. Vãi lìn, đây là thịnh thế phó hội trưởng, ngưu đầu nhân thủ vệ lại để hắn đi vào. Cái đầu, lại lợi hại như vậy, liền tù trưởng liều lớn đều có thể vào. Thịnh thế phó hội trưởng mặt mũi không nhỏ a, người tù trưởng này tuy rằng không phải ngưu đầu nhân bộ tộc lớn tù trưởng, nhưng tốt xấu có thể khống chế thạch trào sơn, là hắc ám trận doanh đại biểu một trong đây. Vốn là Lý Diệu cũng cao mày, nhưng nhìn thấy cái này đồ đằng thời điểm, Lý Diệu lông mày liền triển khai. Trong hình, thịnh thế phó hội trưởng cùng cái này khuếch thạch bộ tộc tù trưởng hàn huyên một hồi. Khuếch thạch tù trưởng nói rằng, các ngươi thịnh thế công hội không sai, cho ta không ít trợ giúp, ta cũng đã nói, đủ khả năng sự tình, ta giúp ngươi giải quyết, nói đi, lần này gặp phải chuyện gì. Thịnh thế cùng sinh đại hỉ, nói rằng, tự là chúng ta trụ sở bị một mạnh mẽ quái vật chiếm cứ, muốn tù trưởng giúp đỡ, đương nhiên. Sẽ không để cho tù trưởng đại nhân khó làm, đến thời điểm tất nhiên thâm tạng, đây là tiểu chút lòng thành. Thịnh thế cuồng sinh đưa tới một túi tiền, khuếch thạch tù trưởng nhận lấy, nhất thời sắc mặt vui mừng liên tục, thạch trào sơn vốn là ta quản chế, có quái vật ta tự nhiên bụng làm dạ chịu. Thịnh Thế Cuồng Sinh liền vội vàng nói, đa tạ tù trưởng, đa tạ tù trưởng. Khán giả phần lớn đều thất vọng rồi, không nghĩ tới Thịnh Thế lại quyến rũ đến một tù trưởng, thật là không có thiên lý a. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, Thịnh Thế công hội hủy diệt thật tốt. Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, đây chính là gốc gác, đây chính là thực lực, rất nhiều công hội đều âm thầm hoảng sợ. Từ khi tinh hỏa cám dỗ cổ thần trung vong linh nữ vương, tất cả mọi người đều biết cùng nở tờ cờ giao hảo chỗ tốt, hơn nữa sâu sắc lĩnh giáo những này nở tờ cờ trí tuệ, không có ai ở coi thường những này cái gọi là nở tờ cờ. Nhưng bọn họ thử nghiệm quá hơn nhiều, muốn giao được lắm phổ thông nở tờ cờ còn không dễ dàng, huống chi là những cao tầng này, chỉ có thể nỗ lực trèo lên trên. Không nghĩ tới, Thịnh Thế lại cũng đến mức độ này, tuy rằng cùng nữ vương không cách nào so sánh được, nhưng cũng là hắc ám trận doanh cao tầng, chí ít khống chế một chỗ đồ tủ trưởng. Chương 641, thừa dịp cháy nhà hôi của. Vô số tờ lễ ước ao ghen tị, cơ hội như thế nhưng là có tiền đều mua không được, nhận thức cao cấp nở tờ cờ chỗ tốt không chỉ có riêng như thế nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là cái khác công hội tờ lễ ước đều đang suy nghĩ, nhiều phát động loại nhiệm vụ này, muốn nhận thức cao cấp nở tờ cờ. Nhìn thấy mưu đầu nhân tù trưởng đều đứng lên đến rồi, Thịnh Thế Cuồng Sinh đại hỉ, nói rằng, thực sự là quá tốt rồi, hai cái chết tiệt trùng tử lại dám xâm lấn tù trưởng trị hạ trụ sở, nhưng đối mặt tù trưởng còn không phải bắt vào tay. Nguyên bản một mặt nhẹ như mây gió tù trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi, nói rằng, trùng tử, tên cứ gọi là gì? Tên gì tham hủ trùng, ai nha, ta cũng cụ thể đã quên tên là gì, ngược lại tiểu là 160 cấp ma thú. Thịnh Thế Cuồng Sinh cũng không có chú ý một tên. Hắn cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà, như đầu tù trưởng nhưng là cứng lại rồi, chớp mắt một cái, đột nhiên nói rằng, ai nha nha, suýt chút nữa đã quên đại sự, đại tù trưởng vừa thông báo ta, để ta vận chuyển một nhóm vật tư, đám này vật tư rất trọng yếu, nhất định phải để ta tự mình áp giải. Ta liền không để lại ngươi, thật là, lại đem chuyện quan trọng như vậy quên đi mất, thật là đáng chết. Nhìn thấy mới vừa rồi còn một bộ cao nhân phong độ tù trưởng lập tức trở mặt, Thịnh Thế Cuồng Sinh mộng bức. Nhưng vẫn là vội vã đuổi theo ra đi, nói rằng, tù trưởng, chúng ta công hội trụ sở bị quái vật chiếm cứ, ngươi không thể không quản a. Thứ hôn trướng, đại tù trưởng sự tình trọng yếu vẫn là chuyện của ngươi trọng yếu, làm lỡ đại tù trưởng sự tình, ngươi làm lỡ lên sao? Khuếch thạch tù trưởng hư lạnh nói, trong lòng nhưng là nghĩ đến, con em ngươi thứ hôn trướng, trêu chọc quái vật gì không được, thạch trào phong tối không thể trêu chọc quái vật các ngươi cho trêu chọc. Để ta quản sao? Ta có điều là 160 cấp cao cấp thủ lĩnh, nhưng nhân ra là ma thù à, cũng còn tốt chính mình hỏi rõ ràng, không phải vậy thật đi tới không phải là tìm chết sao. Hai người này chết tiệt trùng tử chiếm lấy thạch trảo phong ngọn núi cao nhất, chiếm lấy địa mạch chi hỏa không biết bao nhiêu năm, trước đây bán nhân mã cỡ nào bá đạo. Phái ra quân đội vây quét, kết quả còn không phải hao binh tổn tướng, chính mình chút người này tay, tự vệ đều miễn cưỡng, còn đi trêu chọc loại quái vật này, đùa gì thế. Cho tới một nho nhỏ công hội trụ sở. Chiếm lấy liền chiếm lấy, chỉ cần không phải chiếm lấy khoách thạch bộ tộc, yêu sao thế, bọn họ một lần nữa chọn một trụ sở không xong. Cái kia, ngài lúc nào rảnh rỗi? Thịnh Thế Cuồng Sinh không chịu từ bỏ, hiện tại công hội trụ sở đều hủy diệt, không sớm hơn một chút giải quyết, nơi này liền phế bỏ. Khắc khắc, cái này sao, khó nói à, ai biết đại tù trưởng có hay không những khác nhiệm vụ, ai, tỉ như trước một trận cùng bán nhân mã đại chiến đi, ta trước sau bận việc đến mấy năm không lúc nghỉ ngơi, ai. Khuếch thạch bộ tộc gian nan a, khuếch thạch tù trưởng tràn đầy phiền muộn vung vung tay, ai, quên đi, liền như vậy. Khuếch thạch tù trưởng vội vã đi rồi, Thịnh Thế Cuồng Sinh muốn đuổi tới đi, nhưng trực tiếp bị Ngưu Đầu Nhân vệ binh ngăn lại. Ngưu Đầu Nhân nhìn như hàm hậu, nhưng nếu như lấy vì bọn họ ngốc vậy thì mười phần sai, chỉ có điều Ngưu Đầu tín ngưỡng đại địa mẫu thân, tính cách ôn hòa đúng là thật sự. Nếu như những khác hạt giống, trực tiếp đem Thịnh Thế Cuồng Sinh sát đều có khả năng. Màn ánh sáng biến mất rồi. Thật là Thịnh Thế trụ sở hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy Thịnh Thế tờ lễ ơ trên mặt đều rác. Mà khán giả nhưng là cười phá lên, mấy cái chủ bá trực tiếp bị mãn màn hình 666666666 bao trùm, mấy cái chủ bá cũng là khô cằn không biết nói cái gì tốt. Cái này mặt đánh thực sự là, vốn là Thịnh Thế muốn triển lộ một hồi thực lực, mục đích của bọn họ cũng đạt đến. Ai biết, Thịnh Thế lại một lần nữa vui quá hóa buồn, loại này tâm tình, nhưng là không tốt hình dung là loại nào tư vị. Thịnh Thế tờ lễ ngày hôm nay một ngày có thể nói là đại hỷ đại bi, lo được lo mất. Bắt đầu đụng tới ma thú công thành, bọn họ đầu tiên là bị giết một trận, tuyệt vọng chung công hội thể hiện rồi hai cái tế đàn, nhất thời xoay chuyển càn khôn. Kết quả phong quang có điều vài giây, một hồi nổ tung đem bọn họ một lần nữa mang vào địa ngục, trải qua một phen chiến đấu cùng tàn sát, bọn họ đẳng cấp cơ bản đều rơi đến lẹ vèo 20. Sau đó bọn họ phát động quyển sách, lần thứ 2 thu được hy vọng, giết chết 2 cái bột sau liền có thể thăng cấp đến 24-25 cấp, không những không tổn thất, còn kiếm lời. Thêm vào nhiều ma thú như vậy vật liệu, cơ bản không có tổn thất gì. Nhưng mà, ngay ở 2 cái bột bán huyết thời điểm, 2 cái trùng tử xuất hiện, lần thứ 2 một trận đại sát đặc sát, lần này hầu như là tuyệt vọng, bọn họ có thể giết chết 2 cái rác ứng thú cũng bị dọa chạy. Căn bản không địa phương nói lý, hy vọng phá diệt. Tiếp theo phó hội trưởng nói có thể xem là người gác cổng, bọn họ cũng trong lòng an ủi, muốn thực sự là như vậy, coi như đi cấp cũng nhịn. Làm sao, lần thứ 2 một lần chấn thiên nổ tung, toàn bộ công hội trụ sở đều hóa thành phế tích. Đẳng cấp khôi phục cũng không hy vọng, sau đó bọn họ lần thứ 2 triển khai thủ đoạn, tiêu tốn rất nhiều kim tệ muốn mời cao thủ. Kết quả đây, con em ngươi à, cái gọi là cường giả nghe được 2 cái trùng tử tên trực tiếp dọa chạy. Liền bọn họ cho tiền đặt cọc đều nếu không trở lại. Ngày hôm nay một làn sóng rồi lại một làn sóng, thực sự là bất ức, bọn họ là thịnh thế player, lúc nào ăn qua loại này thiệt thòi, nhưng ngày hôm nay từng cái giống như xương đánh cả, một điểm tinh khí thần đều không có. Không cần ngày mai, hiện tại thịnh thế đã danh dự quét rác. Càng đáng hận chính là, con em ngươi, đến cùng là ai đem bọn họ chơi thảm như vậy, liền báo thủ đối tượng cũng không tìm tới. Cái này muộn thiệt thòi, bọn họ xem như là ăn chắc. Thật tặc tử, lại dám đánh chúng ta nhà kho chủ ý, ngươi muốn chết. Đột nhiên gầm lên giận dữ lần thứ 2 làm cho tất cả mọi người thức tỉnh. Không được, công hội trụ sở phế bỏ, công hội nhà kho không an toàn, vãi lỉn, muốn chết. Thú ngữ giả rốt cục muốn đến không đúng chỗ nào. Giết tới, giết chết hắn. Thịnh thế biểu ca bọn họ con mắt đều đỏ. Lý Diệu lúc này xuất hiện ở một cái vẫn tính hoàn chỉnh trong kiến trúc, không nghĩ tới đây một hai cái ẩn thân đạo tặc, bên trong còn có một nhà kho nhân viên quản lý. Hai cái trông cửa đạo tặc bị Lý Diệu giết, nhưng nhân viên quản lý vẫn là hô lên. Một thuật sĩ, vậy ngươi chết chắc rồi. Một tia ô quang né qua, nhà kho nhân viên quản lý trực tiếp bị giết chết. Lý Diệu lần thứ 2 đem cửa lớn đóng, sau đó khóa lên, tuy rằng mặc kệ cái gì dùng, nhưng có thể kéo dài một hồi, hắn liền có thể nhiều đem ít đồ. Làm lỡ thời gian dài như vậy, tiêu tốn nhiều tiền như vậy, không thu hoạch đồ vật có thể không phải là phong cách của hắn. Lý Diệu trực tiếp đem một vài thứ đứng vững cửa lớn. Sau đó đến nhà kho trước mặt. Hiện tại nhà thương khố này tựu là một mang tỏa hồng áo, hơn nữa công hội nhà kho đẳng cấp không cao, hắn vạn năng chìa khóa hoàn toàn có thể tiêu tốn một chút thời gian mở ra. Lý Diệu một lần chuyển động chìa khóa, nhìn đường tiến độ đi từ từ, một lần đem một bình bốc cháy dầu cùng một dũng dung thuốc nổ ném ra. Mà cùng lúc đó, nhà kho cửa lớn cũng ầm ầm ầm hưởng, bên ngoài người mở ra tỏa, nhưng bị vật gì đâm vào, bọn họ trực tiếp bắt đầu va cửa. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đây là muốn chết. Lại không trốn đi, còn muốn đánh cướp nhà kho, thực sự là lòng tham. Thú ngữ giả ngữ khí tràn đầy lạnh lẽo hàn khí. Phục sinh mấy người, đem nhà thương khố này cho ta vây quanh, nhìn hắn còn có thể làm sao trốn. Thịnh thế biểu ca cả giận nói. Chính mình tìm đường chết, hiện tại ngươi đã là cua trong giỏ. Thịnh thế cuồng thiếu cười lớn. Chương 642, Ngọc Đá cùng vỡ. Lúc này phế bỏ. Con báo thở dài nói, người này quá tham, như thế kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như hắn không xuất hiện càng thêm hoàn mỹ, đáng tiếc, đáng tiếc. Khán giả cũng rất tán thành, dưới cái nhìn của bọn họ, người này rõ ràng là đắc ý vênh báo, đều vào lúc này, lại còn muốn mang đồ vật chạy trốn, thực sự là chính mình tìm đường chết hành vi. Trong kho hàng đồ vật cố nhiên mê người, thậm chí có thể bao phủ hết thảy tài chính, nhưng loại này cướp đoạt đồ vật, ở thời gian nhất định bên trong dập máy sẽ toàn bộ tuôn ra đến. Dù cho đem nhiều hơn nữa đồ vật thì có ích lợi gì, hiện tại bị vây quanh ở phòng ốc bên trong. Căn bản là không thể trốn đi đâu được. Thịnh thế người ở bên ngoài biên điên cuồng va chạm cửa lớn, những người còn lại lớn tiếng kêu gào. Lý Diệu nhưng là không thèm quan tâm, kèn kẹt, nương theo tiếng vang, loại này cấp thấp nhà kho tỏa được thời ra. Lý Diệu đầu tiên nhìn về phía kim tệ dự trữ, mới hơn 8.000 kim tệ. Đây chính là thịnh thế công hội, đây cũng quá nghèo. Lý Diệu không chút khách khí, trực tiếp đem hơn 8.000 kim tệ quyển đến trong túi tiền của chính mình. Lý Diệu làm sao biết, thịnh thế mặc dù là đỉnh cấp công hội. Nhưng phần lớn tiền lợi đều dùng đến phát triển, nguyên bản có hơn 1 vạn, ngày hôm nay liền tiêu hao vài ngàn. Không phải ai cũng như cùng hắn như thế, chính mình sung túc. Tuy rằng có chút bất mãn ý, nhưng Lý Diệu cũng sẽ không khách khí, tiếp theo tiểu là mở ra tầng cao nhất nhà kho. Tầng này là hội trưởng cùng phó hội trưởng mới có thể mở ra nhà kho, liền dường như tinh hỏa nội khố giống như vậy, không đúng phổ thông hội viên mở ra. Nhưng hiện tại kiến trúc cơ bản bại liệt, theo phòng khách phá nát, chẳng khác nào công hội chiến thất bại. Vì lẽ đó hắn mới có thể trắng trợn không kiêng dè cướp đoạt những thứ đồ này. Đăng nhập chuyện đủ. À toài này còn có chút dáng vẻ. Lý Diệu nhãn tình nhất thời sáng, nơi này vật liệu đều là hiện giai đoạn không dùng được, nhưng rõ ràng phi thường vật quý giá. Cái gì hiện giai đoạn tờ layer chơi không chuyển trận bàn, cao cấp vật liệu, sách sở kỳ hiệu, bản vẽ các loại, rất nhiều Lý Diệu nhìn cũng đỏ mắt đồ vật. Siêu cấp công hội nhân viên quá hơn nhiều, có thể lấy được đồ vật tự nhiên cũng nhiều vô cùng. Thậm chí nhìn thấy một rắn độc tế đàn, tuy rằng tinh hỏa không dùng được, nhưng ngày hôm nay thấy được rắn độc tế đàn đồ vật, Lý Diệu có thể từ những khác công hội đổi lấy vật rất trọng yếu. Thậm chí rất nhiều quý giá công hội phát triển hạt nhân vật tư cũng bị Lý Diệu đặt ở chiến tranh trong không gian, đỉnh cấp vật liệu bị Lý Diệu bao phủ hết sạch. Cũng chính là hắn nắm giữ chiến tranh không gian, nếu không, rất nhiều vật quý giá đều mang không đi rồi. Coi như là như vậy, hắn hết thể có thể lợi dụng không gian đều lợi dụng lên. Quá đáng tiếc, đồ còn dư lại cũng có rất nhiều không sai. Lý Diệu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ từ bỏ đồ còn dư lại, hắn hết thể ba lô đều mãn không xong rồi. Lý Diệu đang muốn ném ra một ít tử trang tạo thành oanh loạn, nhưng do dự một chút, cũng không có làm như vậy. Mà là nhanh chóng đến tận cùng bên trong một góc, hơn nữa tiến vào hắc ám ở trong. Xem ra thời gian dài, trên thực tế Lý Diệu vơ vét đồ vật, căn bản là vô dụng trên 2 phút, ánh mắt của hắn quá độc ác. Vâng, vâng, vâng. Rốt cục, ở một cái người tờ lỡ biến thành sơn lĩnh cự nhân sau đó va chạm mấy chục lần, mới đưa Lý Diệu đẩy môn đồ vật đụng gãy, thịnh thế tờ lỡ hấp tấp vào. Bọn họ hận không thể đem Lý Diệu lột ra chóc thịt, hơn nữa bọn họ không thể có một tia sai lầm. Nếu là như vậy còn bị Lý Diệu trốn thoát, như vậy chân thực tiền mất tật mang. Hơn nữa sau đó phỏng đoán cũng không có mặt mũi gặp người, thực sự là quá hoan uổng quá mất mặt. Ở mọi người hộ vệ chung, thú ngữ giả cùng thịnh thế cuồng thiếu đi vào, mà thịnh thế biểu ca ở bên ngoài biên điều hành. Không có ai. Nhà thương khố này tuy rằng to lớn, chứa được mấy trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng tổng thể tới nói cũng coi như trống trải. Lại không nhìn thấy bên trong người. Chỉ có nhà kho nhân viên quản lý thi thể ngã trên mặt đất, nói rõ quả thật có người đi tới nhà kho. Cái này kiến trúc đã bị triệt để vây quanh, hơn nữa nhà kho là không có cửa sổ, chúng ta biết người núp ở bên trong, đi ra đi. Thú ngữ giả nhìn quét bốn phía, lớn tiếng nói. Nhà kho vẫn như cũ yên tĩnh, tìm đòi tờ lệ ở vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngươi cho rằng còn có thể chạy, buồn cười, coi như ngươi dùng ẩn thân nước thuốc, nhưng lại có thể kéo dài thời gian bao lâu. Thịnh thế cuồng thiếu lấy vì là Lý Diệu sử dụng tiềm hành nước thuốc. Hết thể liệp nhân, ở các góc phóng thích pháo sáng, phía sau đi vào nữa 100 tinh nhuệ, chiếm cứ các góc, ta còn liền không tin ngươi có thể thượng tiên. Thú ngữ giả lửa giận hừng hực. Tiếp theo cửa lần thứ 2 tràn vào hơn 100 cái tờ layer, mới vừa tiến vào bọn thợ săn cũng bắt đầu sử dụng pháo sáng. Mới hơn 200 người, không đạt tới ta mong muốn, quên đi, ngược lại bọn họ đều lẹ vẹo 20, có chết hay không không có tác dụng gì, tức ra mặt bọn họ. Những người này đầy đủ. Những này tờ lỡ đúng là nhìn thấy ngã trên mặt đất vại nước, tuy rằng kỳ quái, nhưng không có tra cứu, còn bốc cháy dầu chiếc lọ cái gì, hiện tại tùm la tùm lum, không có ai chú ý những thứ này. Rất nhiều người không chơi công trình học, căn bản liền không biết những này, còn mùi gây mũi, đùa giỡn. Toàn bộ căn cứ đều nổ tung, đâu đâu cũng có loại này mùi vị. Đừng nói là phổ thông tờ lỡ, tự là thú ngữ giả, tuy rằng nghi hoặc tại sao có thể có nhiều như vậy đồ vật. Còn tưởng rằng là Lý Diệu từ trong kho hàng chuyển đi ra đây. Không cần tìm, ta ở đây. Lý Diệu xuất hiện thời điểm, hai cái trong tay phân biệt cầm lấy 3-4 thiêu đốt cây đuốc. Trốn A, ngươi tiếp tục trốn A. Thịnh thế cuồng thiếu cười gằn. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn châm đối với chúng ta thịnh thế? Thú ngữ giả vẫn như cũ bình tĩnh. Ngớ ngẩn, thật sự cho rằng các ngươi nắm chắc phần thắng. Lý Diệu cũng cười gằn. Vậy các hạ lấy vì ngươi còn có thể chạy thoát thú ngữ giả trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, ta khâm phục các đã hạ thủ đoạn, nhưng đều mức độ này, coi như ngươi chuyển hết rồi chúng ta nhà kho, ngươi cho rằng ngươi đi được. Lý Diệu nhún nhún vai, nói rằng, phiền phức các ngươi nhìn những này vại nước cùng trong bình là cái gì. Một tờ layer cấp tốc đem chủy thủ đâm mở ra một vại nước, nhìn thấy đồ vật bên trong, game thủ này suýt chút nữa hủ chết, hỏa dược. Hắn liền vội vàng đem chủy thủ thu hồi đến, cũng còn tốt không có nổ tung, không phải vậy. Bốc cháy dầu. Hết thể ở bên trong tờ layer cũng bắt đầu bốn phía đánh giá vại nước cùng bốc cháy dầu chiếc lọ phân tán ở bốn phía. Người cái người điên này. Có thể như thế nào, ngươi có thể nổ chết chúng ta, ngươi cũng trốn không thoát. Thú ngữ giả quát lớn mọi người. Đúng vậy, coi như treo có thể như thế nào, hôm nay đã chết đi sống lại rất nhiều lần. Ngươi nói ta trốn không thoát, con người của ta tối không tin tả, còn không phải phải thử một chút. Lý Diệu nói liền đem cây đuốc ném mạnh đi ra ngoài. Giết chết hắn. Theo thịnh thế cùng thiếu, lượng lớn công kích nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu thân thể bỗng nhiên biến mông lung, tiếp theo liền phát sinh liên tiếp nổ tung. Vì thanh không ba lô, Lý Diệu lần này đem còn lại hết thảy cùng bốc cháy dầu đều ném ra, có chừng nguyên lai 1/3 còn nhiều, nguyên lai dùng 1/3 đem toàn bộ trụ sở phần lớn kiến trúc nổ phá hủy, huống chi một kiến trúc. Ở bên ngoài biên người xem ra, toàn bộ nhà giống như đã biến thành màu đỏ, chấn thiên ánh lửa nổ tung, lượng lớn thạch đầu nương theo nổ tung hướng về bốn phía điên cuồng xung kích. Chương 643, sự liêu phất y khứ. Một loại nhỏ đám mây hình nấm nổ tung, toàn bộ kiến trúc trực tiếp chia 5 x 7, kiến trúc mặt chính người liền không cần phải nói, trực tiếp bị bạo thành bột phấn. Hài cốt không còn kết quả là, liền chạy thi phục sinh đều không làm được, ở nghĩa địa phục sinh, ngày hôm nay luyện cấp thời gian đều không có bao nhiêu. Những này bốn phía tung tóe thạch đầu giống như đạn pháo như thế, điên cuồng tàn phá, ở bên ngoài biên bảo vệ các người chơi cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Tôi tới gần tờ lễ đến cực điểm bị xé rách, xa xa tờ lễ cũng bị chấn thiên sóng khí chấn động bay ra ngoài. Chỉ có một ít may mắn tờ lễ ở kiến trúc phụ cận, đánh gục ở kiến trúc phế tích bên trong mới tránh thoát một đoạn. Mà cùng lúc đó, nhất đạo nhàn nhạt bóng dáng từ nồng nặc trong ánh lửa vào ra. Cái bóng này chính là Lý Diệu, hình ảnh cực kỳ quái dị, hắn chạy trốn theo độ cực kỳ nhanh, phảng phất chấn thiên ánh lửa đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng như thế. Giết hắn, hắn bao phủ công hội nhà kho. Ai giết hắn liền có thể thu được 1.000 kim tệ khen thưởng. Thịnh thế biểu ca con mắt đều đỏ. Hắn giờ khắc này cực kỳ chật vật, hắn nằm nhoài phế tích bên trong, trên người đều là bùn đất, con mắt đỏ chót nhìn Lý Diệu nhàn nhạt bóng người. Nghe được 1.000 kim tệ treo giải thưởng, tất cả mọi người tờ lỡ đều điên cuồng. Hiện giai đoạn, dứt bỏ các loại tiêu dùng, người chơi bình thường nắm giữ một cái kim tệ đều là cường hảo, 1.000 kim tệ, ta nương. Không nói thịnh thế tờ lỡ, tự là nhàn tản tờ lỡ cũng điên cuồng. Bọn họ vốn là biến thành linh hồn không dám phục sinh, chính xem cuộc vui đây, nghe được 1.000 kim tệ, tất cả mọi người đều điên cuồng. Các người chơi cũng không cố trên trùng tử không trùng tử, ngược lại đều rơi đến lẻ vẻo 20, coi như lại chết một lần lại tính là cái gì. Hơn nữa hệ thống công bình nhất có điều, ai đánh giết đều có hệ thống ghi chép, vậy thì xem tự vận may. Chơi game người, ai mà không cảm giác mình mới là trong game nhân vật chính, cái gì vận may không vận may, khẳng định là mình tới tay a. Phục sinh tờ lễ đều là bán huyết trạng thái, nhưng ai còn có tâm tư khôi phục HP, dồn dập từ phục sinh địa phương muốn chặn lại Lý Diệu. Hiện tại toàn bộ trụ sở cơ bản biến thành phế tích, phần lớn kiến trúc theo nổ tung hủy diệt, trên căn bản xem như là vùng đất bằng phẳng. Hai cái trùng tử cũng điên rồi, thấy có người còn dám ở quảng trường phụ cận phục sinh, nhất thời hai cái trùng tử cũng điên cuồng lên. Toàn bộ trụ sở nhất thời hoàn toàn đại loạn, các người chơi từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Diệu bên này tụ tập, mà Lý Diệu nhưng là nhắm phía quảng trường phương hướng. Mà hai cái trùng tử nhưng là không ngừng thu gặt kẻ xui xẻo, để những này tờ lỡ thành vì bọn họ hài tử hủ hóa nguyên liệu. Hiện tại mới chuẩn bị, hơi trễ. Lý Diệu cũng động thêm sở kỳ hiệu. Bóng người của hắn biến thành mờ ảo cùng nhanh, một lộn ngược ra sau tránh né mười mấy cái phép thuật, cùng lúc đó, lưỡng đạo ô quang bắn mạnh. Hai cái phía trước nhất pháp sư nhất thời bưng huyết hầu ngã xuống đất, sau đó, Lý Diệu dùng đơn giản nhất tránh né sở kỳ chết di nào tới trước lăn lộn, không ngừng tránh né sở kỳ hiệu. Đồng thời từng đạo ô quang bắn mạnh. Mỗi một tia ô quang đều nương theo một vây công tới được tờ lỡ ngã xuống. Quá điên cuồng, đây là một quái vật, đến hiện tại căn bản không có bị thương tổn, nhưng ít ra có mười mấy cái tờ lỡ bị giết, chỉ là dùng 5 giây. Con báo hưng phấn nói, loại này chiến đấu thực sự là quá kinh diễm. Dùng đơn giản nhất né tránh sở kỳ hiệu vung đến cực hạn, hơn nữa né tránh trong quá trình còn có thể không ngừng phản kích như vậy ác liệt. Đây là nơi nào nhô ra? Vãi lìn. Tài năng như thần, như vậy cũng có thể. Tà Thiên, nguyên lai dùng lăn lộn linh điểm ngũ dây không tới vô địch có thể chống đối thuấn khóa chặt phép thuật công kích, thực sự là yêu nghiệt. Ngăn ngắn 10 giây, để các người chơi nhìn không kịp hô to đã nghiền. Mà 10 giây, bị vây công tờ lỡ còn ở bán huyết trở lên. Không để yên không còn, không cùng các người chơi. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều tờ lỡ xuống lại trở lại, Lý Diệu cũng không chịu nổi, công kích quá nhiều, hắn cũng nhanh không có cách nào.